hắn nghĩ là coi như cái này lần đầu tiên chế riêng liền phẩm chất chưa ra hình dáng gì, rẻ một chút cũng có thể bán đi, như vậy hãng rượu tổn thất cũng không biết quá lớn. Biết Lưu sư phó ý tưởng sau đó, Ngưu Huy Dương chẳng qua là cười một tiếng cũng không có nói gì. Chương 803, khai trương rượu thứ nhất. Mình trước ở trưng cất rượu dùng nước suối trong dùng linh thạch thiết trí một cái tụ linh trận, vậy nước suối trong cũng chứa linh khí, hơn nữa mình cho rượu tâm cỏ, làm nhiều như vậy chuẩn bị công tác, nếu là cất chế ra rượu còn không được, vậy thì thật không có thiên lý. Bất quá hắn biết cái này không nói răng trắng, lúc này nói gì đều là hưởng công, sự thật thắng hùng biện, chờ một lát ra rượu sau đó, mọi người thì biết. Hãng rượu sau khi xây xong, bên trong dụng cụ đều là đặc biệt mua sắm trở về, hoàn toàn từ bỏ Lưu sư phó trước kia thủ công sản xuất vậy một bộ, những thiết bị này gắn điều chỉnh thử còn sau đó, vẫn là lần đầu tiên sử dụng, trước kia lấy tay công chế quán Lưu sư phó, dùng cái này cơ giới hóa ý nhi trưng cất rượu, hắn trước kia cũng chưa từng làm trong lòng cũng không việc gì chắc chắn, cái này lần đầu tiên chế hắn mới quyết định chỉ chế 500kg rượu trắng. Đến khi ra rượu lúc này Lưu sư phó tự mình tiến lên, đem một cái áp cửa mở ra, một cổ trong suốt chất lỏng liền từ trong đường ống chảy ra. Thấy chảy ra rượu, Lưu sư phó lập tức dùng đã sớm chuẩn bị xong chén nhỏ nhận một chút, sau đó không kịp chờ đợi uống vào trong miệng, cẩn thận thưởng thức phẩm cứu được mùi vị, sau đó vô cùng hài lòng gật đầu một cái, cười nói, không sai, cái này mùi rượu thật không tệ, không nghĩ tới cái này trưng cất rượu dụng cụ cất chế ra rượu, so ta trước kia lấy tay công chế riêng còn tốt hơn rất nhiều, tới, tất cả mọi người tới nếm thử một chút, ha ha. Cái này thứ nhất nổi liền ra rượu ngon như vậy, Lưu sư phó trong lòng cao hứng vô cùng, vui vẻ cười to trước gọi mọi người thưởng thức. Ngày hôm nay hãng rượu lần đầu tiên trưng cất rượu, rất nhiều thôn dân nhận được tin tức sau đó, cũng cảm chạy tới hãng rượu tới xem náo nhiệt, liền liền ở trong thôn du khách biết tin tức sau đó, cũng có chút yêu thích trong ly vật du khách chạy tới. Nghe Lưu sư phó mà nói, đầu tiên vậy mấy cái hãng rượu công nhân, cầm lên chén nhỏ nhận một chút rót vào trong miệng. Không nghĩ tới đầu này nổi rượu liền uống ngon như vậy. Không biết thứ hai nổi đi ra ngoài liền mùi vị đó sẽ tốt thành cái dạng gì. Lưu đại trụ nếm thử một miếng rượu nói. Nơi này trừ Lưu sư phó ra, liền đếm Lưu đại trụ trưng cất rượu tay nghề tốt lắm. Cái này trưng cất rượu người đó cũng đều là hiểu rượu người. Nghe hắn lời nói người chung quanh ánh mắt cũng sáng lên, cũng xông lên đi dùng chén nhỏ tiếp nối một hớp nhỏ, thưởng thức. Không sai, không nghĩ tới cái này trong tiểu sân thôn, còn có trưng cất rượu kỹ thuật tốt như vậy người tài giỏi. Thôn quê nhiều kỳ nhân, lời này ta bây giờ tin. Một vị du khách thưởng thức sau đó, khen. Ừ, không sai, cái này uống rượu ngon. Nghe đến mọi người thưởng thức sau đó, cũng khen không dứt miệng dáng vẻ, Ngưu Huy Dương đem Lưu sư phó đưa cho mình về điểm kia rượu cũng đổ vào trong miệng. Nhất thời, một loại chua cay sang tị mùi vị ở trong miệng tản ra, Ngưu Huy Dương đã sớm biết trước đầu rượu rất mãnh liệt, có thể không nghĩ tới rượu này liệt độ so hắn tưởng tượng còn lợi hại hơn, nuốt xuống sau đó, cũng cảm giác được giống như là một đoàn lửa từ cổ họng đi xuống cút tựa như. Rượu này thật mạnh mẽ. Mưu Huy Dương ha ha liền một hơi rượu, sau đó manh ít mấy hơi, nói. Thấy Mưu Huy Dương dáng vẻ, mọi người đều cười. Lưu sư phó nói, cái này thứ nhất nổi rượu là dáng vẻ như vậy, bất quá lần này cất chế ra đầu này nổi rượu, so ta trước kia lấy tay công cất chế ra phải tốt hơn nhiều, đợi một hồi thứ hai nổi rượu sau khi ra ngoài, vậy phẩm chất tuyệt đối cũng biết so ta trước kia chế riêng rượu muốn tăng lên không thiếu. Mưu Huy Dương cũng biết cái này chế riêng rượu trắng, tốt nhất chính là thứ hai nổi. Cái này thứ hai nổi mùi rượu ít đi thứ nhất nổi rượu cái loại đó chua cay khô liệt, nhiều một tia thuần hậu cam, mà thứ hai nổi sau đó đi ra ngoài rượu, mặc dù cũng không có cái loại đó chua cay khô liệt men rượu, nhưng liền mùi vị nhưng cũng không có như vậy thuần hậu, trở nên càng ngày càng nhạt. Chế rượu này nước suối trong, nhưng mà chứa số ít linh khí, cộng thêm ở chế riêng thời điểm tăng thêm Lưu Huy Dương đặc biệt lấy ra rượu tâm cỏ, cái này cất chế ra rượu so với trước kia giữ Lưu sư phó thủ công chế riêng phẩm chất phải tốt. Ngưu Huy Dương là một chút cũng không cảm thấy kỳ quái, nếu là rượu này so Lưu sư phó trước kia chế riêng còn thiếu, hắn mới sẽ cảm thấy kỳ quái đây. Quả nhiên thứ hai nổi lúc đi ra, mọi người thường liền sau đó hơn nữa khen không dứt miệng. Rượu này uống có một tia thuần hậu dây dáng dấp cảm giác, phẩm chất lại cùng những cái kia cất vào hầm qua mấy tháng rượu trắng không sai biệt lắm, cái này làm cho mọi người cảm thấy rất là kỳ quái. Rượu ngon. Thật là rượu ngon. Lao Lưu. Ngươi cái này trưng cất rượu tay nghề lúc nào trở nên tốt như vậy? Lão Lưu, một hồi lúc đi, cho ta đánh lên 1kg, sau khi trở về từ từ uống. Một người thôn dân đối với Lưu sư phó nói. Không ánh mắt, rượu ngon như vậy ngươi mới chỉ mua 1kg. Lão Lưu à, một hồi lúc đi, cho ta chứa 25kg, ta muốn lấy lại đi cất vào hầm giấu, ngày lễ ngày Tết thời điểm mới lấy ra uống. Một thôn dân khác lớn tiếng nói. Ông chủ, rượu ngon như vậy cho ta cũng lưu lại 50 kg, một hồi ta mang đi, còn như giá cả các người nói bao nhiêu tiền 0,5 kg là hơn tiền thiếu tiền 0,5 kg, ta tuyệt không trả giá. Một cái du khách hào khí nói, rượu này còn không có làm xong đâu, mọi người liền tranh nhau đặt trước dậy rồi, cái này làm cho Lưu sư phó cao hứng vô cùng, bất quá rượu này có bán hay không, bán thế nào hắn có thể không quyết định được, bởi vì là đã nói trước liền, hắn chỉ để ý trưng cất rượu, cái này bán rượu sự việc, đó là thuộc về Mưu Huy Dương quản. Mọi người cũng đừng cãi cọ, ta chỉ để ý trưng cất rượu cũng mặc kệ bán rượu, các người muốn mua rượu mà nói, tìm Tiểu Dương ông chủ đi. Lưu sư phó cười đem cái này kiện sự việc nhức đầu đá cho Mưu Huy Dương. Nghe Lưu sư phó lời nói sau đó, những cái kia du khách lập tức vây quanh, bất quá trong thôn dân lại không có xuống tới, bởi vì là bọn họ biết, Mưu Huy Dương là sẽ không bạc đãi người trong thôn. Ông chủ Mưu, ta người này liền tốt vật trong cái ly này, ta dự định mua 50 kg các người ngày hôm nay cất rượu, sau khi trở về từ từ thưởng thức, mong rằng ông chủ Mưu tác thành. Cái này du khách là huyện thành, đã không phải là lần đầu tiên tới thôn Long Hoa, tự nhiên biết ở nơi này trong thôn, Mưu Huy Dương nói so với ai khác cũng tác dụng. Đúng vậy, ông chủ Mưu, chúng ta đều là tới thôn Long Hoa chơi, ngày hôm nay vừa vặn gặp các ngươi hãng rượu khai trường, chúng ta đều biết thôn Long Hoa đi ra ngoài đồ, vậy cũng là tính phẩm, cho nên lại tới, không nghĩ tới rượu này còn thật không có để cho người thất vọng, nếu là lấy về cất vào hầm lần trước đoạn thời gian, ta phỏng đoán rượu này phẩm chất, chí ít đuổi kịp những cái kia 5 năm phẩm chất bao thai, cho nên, ông chủ Mưu ngày hôm nay ngươi cũng không thể tiếc bán ra à. Cái này nói chuyện du khách hiển nhiên là một cái hiểu rượu người. Ha ha, mọi người cái này mua số lượng cũng không nhỏ à, bất quá cái này một nồi rượu, ta nghe Lưu sư phó nói nhiều nhất cũng chỉ 500 kg cỡ đó, theo các người mua số lượng, cái này bán cho các người sau đó, vậy có vài người liền mua không hơn, cái này đối tốt với bọn họ giống như không thế nào công bằng à. Không nghĩ tới rượu này còn không có ra nồi đâu, liền bị người đặt trước lên, Mưu Huy Dương trong lòng thật cao hứng, ha ha cười nói. Vậy ông chủ Mưu ngươi nói làm sao bây giờ đi, nếu là chân thực không được ta bớt mua chút, chỉ mua 25 kg cái này được chưa? Vậy du khách nghe xong suy nghĩ một chút cũng phải, cái này tổng cộng mới ra 500 kg rượu, mình một chút liền mua 10%, theo như vậy, mười mấy người liền mua xong, như vậy là không thế nào nói. Mưu Huy Dương không có trả lời ngay vị kia du khách mà nói, mà là xoay người hỏi Lưu sư phó, ngươi phỏng đoán một chút. Cái này thì ngày hôm nay ngươi nhiều nhất còn có thể cất ra nhiều ít tới. Lưu sư phó nghe xong hỏi, Tiểu Dương, ngươi làm ớn. Thấy Mưu Huy Dương gật đầu, Lưu sư phó suy nghĩ một chút nói, ngày hôm nay mở hết hỏa lực, ở 5 giờ trước, chúng ta còn có thể cất ra 1,5 tấn loại này phẩm chất sẽ tới. Nghe Lưu sư phó lời nói sau đó, Mưu Huy Dương gật đầu một cái, đối với cầm chút tới hãng rượu người xem náo nhiệt nói, ngày hôm nay hãng rượu khai trương rượu thứ nhất, vì cảm ơn mọi người giúp đỡ. Đi qua ta cùng Lưu sư phó thương lượng, ngày hôm nay liền thỏa mãn mọi người yêu cầu, đem cất đi ra ngoài rượu lấy bán hạ giá cả, mỗi 0,5 kg 100 nguyên giá cả, đối với mọi người bán ra, muốn mua người đi hãng rượu kế toán viên nơi đó ghi danh trả tiền. Ông chú Lưu, các người hãng rượu kế toán viên là ai hả? Một cái du khách hỏi. Ách, Lưu sư phó, hãng rượu kế toán viên là ai hả? Hãng rượu từ xây cất đến làm xong, Lưu Huy Dương liền lần đó sửa đổi nguồn suối lúc tới qua một lần. Hắn cái này hất tay trưởng quỹ cũng không biết hãng rượu kế toán viên là ai à, vì vậy hắn có chút lúng túng gãi đầu một cái hỏi Lưu sư phó. Thấy Mưu Huy Dương cái này ông chủ lớn, lại liền hãng rượu xuất nạp là ai cũng không biết, mọi người nổ một cái liền cười mở ra. Ha ha, rượu này nhà máy không phải mới xây xong sao, ta đối với cái này còn không quen thuộc, mọi người liền bị ồn ào lên. Mưu Huy Dương ha ha cười nói. Chương 804, khởi đầu thuận lợi. Và cảm ơn bạn đã tặng nguyện phiếu. Ở Mưu Huy Dương tuyên bố cất đi ra ngoài rượu bán 100 nguyên 0,5 kg sau đó, trong thôn rất nhiều người đánh liền lui đường cổ không mua. Hiện ở trong thôn người tuy nói so với trước kia thu vào tăng lên không thiếu, có thể muốn bọn họ uống vậy 100 nguyên 0,5 kg rượu, bọn họ thật đúng là không thể bỏ. Bất quá trong thôn dân cũng không phải là mỗi một ánh mắt cũng như vậy thiện cận, cũng có mấy người cứng rắn là dựa theo quy định cao nhất giới hạn mua tính mua rượu trắng, những thôn dân này trong lòng đều biết. Tốt như vậy rượu trắng ngày hôm nay cái này bán hạ giá cả sau đó, giá cả nhất định là sẽ đề cao. Trong chốc lát thời gian, thống kê kết quả là đi ra, ở rượu trong xưởng du khách cùng trong thôn dân, tổng cộng mua số lượng là hơn 1,8 tấn, cái này vẫn sẽ kê thấy tình thế đầu không đúng. Ban đầu liền quy định, mỗi người nhiều nhất giới hạn mua 100 kg dưới tình huống thống kê ra kết quả, nếu là không giới hạn mua mà nói, phỏng đoán chính là vậy mười mấy tới thôn Long Hoa du khách, là có thể đem vậy 2 tấn liền cho toàn bộ mua xong. 1,8 tấn rượu, dĩ nhiên không tất cả đều là vậy tốt nhất thứ 2 nồi rượu, còn có những cái kia đầu nồi rượu cùng phía sau đôi rượu, những thứ này cũng nhân tiện bán không thiếu, khi đến chưa đem cuối cùng một nồi rượu cất bán đứng sau đó, kế toán viên đem hôm nay thu vào tổng hợp liền một chút, hôm nay rượu lại tổng cộng là bán hơn 390.000 nguyên, rượu này nhà máy khai trương ngày thứ nhất, liền thực hiện khởi đầu thuận lợi. Ngày hôm nay hãng rượu thực hiện khởi đầu thuận lợi, Ngưu Huy Dương tự nhiên cũng sẽ không nhỏ khí, cùng Lưu sư phó thương lượng một chút sau đó, quyết định ngày hôm nay cho tất cả hãng rượu nhân viên phát cho 1.000 nguyên tiền thưởng, chung nhau ăn mừng. Bây giờ hãng rượu nhân viên cũng không nhiều, mới 5-60 người, tổng cộng cũng không tới 100.000 nguyên, bất quá hãng rượu nhân viên có thể cao hứng, cái này ngày đầu tiên đi làm mặc dù có chút mệt mỏi, nhưng lại lấy được 1.000 nguyên tiền thưởng, cái này làm cho bọn họ cảm thấy chính là mệt mỏi đi nữa cũng đáng. Tiểu Dương, rượu này nhà máy công nhân còn thiếu gần 2/3 người, bây giờ những công nhân này để cho hãng rượu dụng cụ vận chuyển gần một nửa cũng quá sức, theo ngày hôm nay cái này tình thế tới xem, hãng rượu sản xuất ra rượu, căn bản cũng không buồn bán, phải lập tức đem thiếu những người đó chiêu đủ mới được à. Lưu sư phó nói, à, chú Lưu, trước kia tại sao không có một lần liền đem người cho chiêu đủ đây? Ngưu Huy Dương nghe xong rất là kỳ quái hỏi, cái này cũng trách ta phỏng đoán chưa đủ. Ta muốn chúng ta hãng rượu mới dám mới vừa đầu sinh, rượu này còn không có bất kỳ danh tiếng, phỏng đoán lượng sản xuất sẽ không như vậy lớn, liền làm chủ chỉ thu nhận gần một nửa người. Bất quá liền cái này gần một nửa người, cũng đem thôn chúng ta còn thừa lại có thể người làm việc cũng chiêu xong rồi, người còn lại ta vốn định cùng trong thôn còn có một chút đi ra ngoài đi làm không trở về người, mùa xuân sau khi về nhà mới bắt đầu tuyển người, nhưng bây giờ không khai người không được à. Thôn chúng ta bây giờ không có còn thừa lại sức lao động, chú Lưu chú có thể đi chung quanh thôn, hoặc là chiêu trong thôn thôn dân bằng hữu thân thích, chỉ cần không phải trộm gian dở thủ đoạn, tay chân không sạch sẽ người đều có thể, cũng không nhất định toàn bộ đều muốn buồn thôn thôn dân à. Ngưu Huy Dương nói, cái này được ngược lại là phải, nhưng mà rượu này nhà máy người chiêu đủ liền sau đó, những cái kia ở bên ngoài đi làm người mùa xuân sau khi về nhà, bọn họ không phải liền không tìm được địa phương an bài sao. Lưu sư phó nói, chú Lưu, chú nghĩ thật là xa à. Ngưu Huy Dương cười một tiếng nói, thôn chúng ta bên ngoài đi làm người, có nhiều nửa đều đã trở về, ta muốn những cái kia ở bên ngoài đi làm đến nay chưa có trở về người, bọn họ khẳng định đã ở bên ngoài lăn lộn rất khá, căn bản cũng không muốn trở lại, cho dù có vài người có rất đặc biệt nguyên nhân trước chưa có trở về, chúng ta cũng không cần cho bọn họ để dành cái gì cương vị, sau này trong thôn còn biết có rất nhiều mới công tác cho bọn họ làm. Bây giờ nghĩ lại thôn chúng ta đi làm nhiều người đi, ta một hồi liền đem tin tức thả ra ngoài. Phỏng đoán ngày mai sẽ có thể đem người chiêu đủ rồi, hơi huấn luyện mấy ngày, liền toàn bộ đều có thể đi làm. Lưu sư phó nói, chú Lưu, những người mới thu này có thể đem hảo quan, còn có chính là muốn huấn luyện tốt sau mới có thể thượng cường, dù sao cũng đừng bởi vì là nóng lòng bắt sản lượng, làm xảy ra chuyện tình gì tới. Ngưu Huy Dương nghe xong liền vội vàng nói, tiểu Dương ngươi cứ yên tâm đi, lần đầu tiên thu người mặc dù chỉ có tiểu nhất nữa, có thể bọn họ toàn bộ đều là đi qua hệ thống huấn luyện. Những cái kia cương vị trọng yếu đều do bọn họ làm việc, những thứ này mới mướn vào công nhân, đều là một ít không có kỹ thuật hàm lượng cương vị, hơi thêm hướng dẫn rất nhanh là có thể học được. Lưu sư phó cười ha hả nói, ngươi cái này đem nơi có việc đều phát hiện ở trước mặt, quả nhiên cái này gừng càng già càng cay à. Ngưu Huy Dương nghe xong cảm khái nói, chú Lưu bắt đầu từ ngày mai, hãng rượu sản xuất ra rượu cũng không đi giao hàng, toàn bộ đều để dành ở trong xưởng tạm thời rượu cất vào trong hầm. Đến khi những cái kia tạm thời rượu cất vào hầm trang bị đầy đủ sau đó, ta phỏng đoán hãng rượu phía sau cái đó lớn rượu cất vào hầm cũng hẳn xây xong. Đến lúc đó ở đem rượu chuyển vận đến nơi đó tiến hành chứa. Đem nơi có việc nói rõ ràng sau đó, Ngưu Huy Dương lúc gần đi đối với Lưu sư phó nói. Cái này ta biết dù sao sau này ta chỉ để ý chứng cất rượu, tiêu thụ sự việc ta mới hiếm thấy quản, cũng không bản lãnh kia quản. Lưu sư phó sau khi nói xong ha ha cười nói, ta cất liền cả đời rượu. Đắt tiền nhất cũng không bán được qua 30 nguyên 0,5 kg, ngươi tên nảy ngược lại tốt, mới đi ra ngoài rượu trắng, ngươi lại mua người ta 100 nguyên 0,5 kg, vẫn là cái gì bán hạ giá giá cả, ngươi thật để cho ta lao đầu tử này bội phục sắt đất à. Ha ha ha, chú Lưu, mới 100 nguyên 0,5 kg ngươi liền vui vẻ thành như vậy, nếu là giống như người ta mao đài, rượu ngũ lương hơn mấy trăm ngàn đồng tiền 0,5 kg, ngươi còn không phải cao hứng điên rồi à? Ngưu Huy Dương cười hỏi, người ta đây chính là uy tín lâu năm tên rượu, ta có thể chưa từng nghĩ muốn cùng bọn họ so, có thể bán bây giờ cái giá này ta cũng đã rất thỏa mãn. Lưu sư phó ha ha cười nói, chú Lưu, chú người này cũng quá dễ dàng thỏa mãn đi, ta nói cho ngươi, sau này sản xuất ra rượu trắng, cùng cất vào hầm một đoạn thời gian lấy ra, vậy giá cả ít nhất phải bay lên gấp 2 lần. Ngưu Huy Dương tràn đầy tự tin nói. Ở hãng rượu xây đồng thời, Ngưu Huy Dương liền tìm một cái chuyên nghiệp đội xây cất, ở hãng rượu phía sau đất vàng phá, xây cất một cái hàm động thức có thể lâu dài sử dụng lớn rượu cất vào hầm. Ở Ngưu Huy Dương vẩy ra đánh đem tiền sau đó, công trình độ tiến triển thật nhanh, phỏng đoán nhiều nhất lại là chừng 10 ngày thời gian, là có thể giao phó chỉ dùng. Căn cứ nước phù sa không chảy ruộng ngoài tâm lý, Lưu sư phó vẫn là quyết định thu nhận các thôn dân thân thích. Ở Ngưu Huy Dương từ hãng rượu sau khi đi ra, Lưu sư phó liền đem hãng rượu nếu lại thu nhận 100 tên công nhân, còn có thu nhận điều kiện, 18 tuổi chẳng trở lên, 50 tuổi trở xuống, thân thể khỏe mạnh, không có bất kỳ di truyền tính vào tính lây tật bệnh các loại. Những thứ này điều kiện cùng nhau viết ở một tờ giấy đỏ lớn ở trên, dính vào trong thôn chỗ dễ thấy nhất. Người này nhà ai không có mấy người thân thích cùng với 3-4 người bạn, Lưu sư phó cái này tờ giấy đỏ lớn sát sau khi rời khỏi đây, giống như là nổ một quả lựu đạn, trong thôn cảm thấy nhà mình thân thích đủ điều kiện, lập tức liền lấy ra điện thoại di động, thông báo mình bằng hữu thân thích, nói cho bọn họ thôn Long Hoa hãng rượu muốn ở thu nhận 100 tên công nhân, để cho bọn họ nhanh chóng tới. Thôn Long Hoa thôn dân bây giờ nhưng mà chung quanh thôn dân, vô cùng hâm mộ đối tượng, không chỉ có thể cuối năm huê hồng, chỉ cần là 55 tuổi trở xuống, muốn lên ban người, trong thôn cũng biết an bài thích hợp công tác, công việc kia không chỉ có ung dung, tiền lương còn cao. Bây giờ thôn Long Hoa hãng rượu đối bên ngoài tìm công nhân, những cái kia có thân thích ở thôn Long Hoa người, dĩ nhiên ở thời gian đầu tiên thì biết, bỏ mặc đang làm gì, nhận được điện thoại sau bỏ lại công việc trong tay đường, kêu thêm một cái ma liền hướng thôn Long Hoa đuổi. Rất sợ đi trễ người ta người chiêu đủ rồi một chuyến tay không. Ngưu Huy Dương đã về nhà, đối với Lưu sư phó làm những thứ này hắn tự nhiên sẽ không biết, hắn mới vừa đi vào biệt thự, liền bị Triệu lão các người cho kêu qua, hỏi hãng rượu sản xuất ra rượu, mùi vị như thế nào. Ngưu Huy Dương nghe xong cũng không nói gì, cười híp mắt đem mình mang về hai nồi rượu lấy ra, để cho Triệu lão cùng Tiếu Đức Huy bọn họ thưởng thức. Hai người cùng rượu này sau đó, trên mặt đều lộ ra kinh ngạc vẻ mặt. T-E-Z-U-I-E-N VN. Tiểu Dương, các người cái này mới xây hãng rượu, mới vừa sản xuất ra rượu này, ta cảm thấy như thế nào cùng ngươi trước kia lấy ra, cho chúng ta uống những cái kia trắng mùi rượu không sai biệt lắm đâu. Tiếu Đức Huy nếm thử một miếng sau hỏi. Ha ha, chế rượu này rượu phương, chính là ta trước kia cất những cái kia liền rượu phương, hơn nữa trong đó mấu chốt nhất một ít thứ cũng là do ta cung cấp, cái này cất đi ra ngoài mùi vị dĩ nhiên xong hết rồi. Ngưu Huy Dương ha ha cười nói. Ừ. Cái này mùi rượu là rất tốt, bất quá cái này dù sao cũng là rượu mới, vẫn là không có thằng nhóc ngươi những rượu kia tốt, bất quá cái này thì cũng đáng giá siêu tầm cất vào hầm, đem ngươi ngày hôm nay sản xuất ra rượu cho ta 500 kg, ta cầm đi đưa cho những cái kia bạn cũ, để cho bọn họ cũng nếm thử một chút rượu này. Triệu Lao ha ha cười nói. Chương 805, tuyên truyền hiệu quả. Thời gian như cắt từ ngón tay ở giữa lặng lẽ lướt qua, đảo mắt ở giữa lại đến 2 ngày nghỉ. Đây là thôn Long Hoa phỏng vấn video ở thành phố chiếc phát hình sau nên đón cái đầu tiên 2 ngày nghỉ. Buổi sáng 8 giờ tả hữu lúc này thì có tự lái xe du khách đi tới thôn Long Hoa, theo du khách đến, trong thôn cũng biến thành so ngày thường hơn nữa náo nhiệt lên. Khi lấy được Ngưu Huy Dương thông báo sau đó, Lưu Trung Nghĩa cùng thôn ủy người liền từng nhà thông báo cho thôn dân, để cho mọi người trước thời hạn chuẩn bị sẵn sàng, chuẩn bị ở chủ nhật nên đón nhóm lớn du khách đến. Trước kia các thôn dân liền nếm được tiếp đãi du khách mang tới chỗ tốt. Nghe nói lần này là Ngưu Huy Dương nói, các thôn dân không nói hai lời liền bắt đầu chuẩn bị, quét dọn trước phòng sau nhà vệ sinh, chuẩn bị du khách đến sau cần đồ dùng hàng ngày, nguyên liệu nấu ăn. Thật ra thì ở đài truyền hình thành phố, còn có trong huyện đài truyền hình, đem trường học Long Tường xây xong cắt băng phỏng vấn video phát hình sau đó, mọi người liền thấy trong thôn du khách cùng so với trước kia, rõ ràng tăng lên một ít. Cho nên các thôn dân đối với chủ nhật sẽ có nhóm lớn du khách đến thông báo, không có sinh ra chút nào hoài nghi, cũng làm chuẩn bị chú đáo. Chuẩn bị ở chủ nhật này thời điểm thật tốt được lợi lần trước bút. Các thôn dân mặc dù có chuẩn bị tâm tư, có thể từ buổi sáng 8 giờ đến 9 điểm cái này trong vòng 1 giờ, đến du khách số lượng hay là để cho các thôn dân cảm thấy kinh ngạc và kích động. Ở nơi này trong vòng 1 giờ, trong thôn đánh cốc trận bên trong liền ngừng hơn 20 chiếc du khách mình mở xe ô tô. Cộng thêm một ít bao xe tới du khách, người trong thôn lưu lượng một chút tăng lên không thiếu, khắp nơi đều có thể thấy ở trong thôn, cùng với thôn chung quanh đi loanh quanh du khách. Ta cái ngoan ngoãn, một tiếng chừng đã tới rồi mau 200 người, ta phỏng đoán ngày hôm nay du khách số lượng so chúng ta dự trù còn nhiều hơn à, thật không biết các thôn dân chuẩn bị những thứ đó, có thể không có thể ứng phó tới hôm nay du khách. Hầu Song Toàn nhìn thôn đường trên quốc lộ thỉnh thoảng lái tới xe cộ, có chút bận tâm đối với bên người Lưu Trung Nghĩa nói. Các thôn dân cũng đều là dựa theo 3 ngày du khách tính tới chuẩn bị, chẳng qua là không nghĩ tới hôm nay du khách nhiều như vậy. Bất quá, ta phỏng đoán dầu gì thế nào cũng có thể chống đỡ qua ngày hôm nay đi. Lưu Trung Nghĩa nhìn không ngừng đến du khách, cười ha hả nói. Chữa trị bảo vệ chủ nhiệm Chu Toàn nói, không nghĩ tới cái này TV tuyên truyền hiệu quả tốt như vậy, chẳng qua là bá đặt một cái phỏng vấn ngắn miếng, lại liền có nhiều như vậy du khách đến, nếu là đặc biệt cho chúng ta thôn Long Hoa làm một cái album, vậy du khách. Ngươi liền đừng có nằm ngộng, tuy nói thôn chúng ta so với trước kia tốt quá nhiều, nhưng muốn thâu tuyên truyền miếng đó là cần một số tiền lớn, bây giờ thôn chúng ta căn bản là không có cái năng lực kia. Thôn kế toán viên Lưu Kế Hồng hắt nước lạnh nói. Đúng vậy, thằng nhóc ngươi liền đừng nằm mơ cưới vợ, hết sức muốn chuyện tốt, vẫn là mau mang người đi trong thôn dò xét đi đi, tránh cho một hồi xuất hiện cái gì tình huống ngoài ý muốn không có ai xử lý. Người phụ nữ chủ nhiệm Đại Cúc Hoa đối với Chu Toàn nói. Hai người các ngươi cái này một sướng một họa, ta thế nào cảm giác có chút cái loại đó phu sướng phụ tùy mùi vị đâu. Chu Toàn cười hắc hắc, mở ra hai người đùa giỡn tới. Đại Cúc Hoa nghe nói như vậy, giận đến mặt đỏ bừng, xoay người chết một nhánh cây liền hướng Chu Toàn trên mình rút đi. Ngươi cái này đồ khốn, miệng phun đầy phân, xem lão nương ngày hôm nay không hút chết ngươi. Thấy hai người truy đuổi đánh một trận có chút không giống, Lưu Trung Nghĩa lập tức trận lại nói, tốt lắm, hai người các ngươi đừng làm rộn, Chu Toàn, ngươi nhanh chóng dẫn người ở trong thôn tuần tra, ngày hôm nay nhiều người nhất định phải bảo đảm du khách an toàn, muôn ngàn lần không thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Các du khách hứng thú dồi dào ở trong thôn du lam trước, bọn họ thưởng thức thôn chúng quanh vậy dày đặc thương thúy sơn cảnh, còn có vậy đồng thoại vậy trong rừng nhà gỗ nhỏ, trong suốt thấy đáy sông ngai ngọc, cùng với đã xúc mãn nước đập chứa nước. Có rất nhiều mang đứa trẻ ra trường, tới thôn Long Hoa mục đích, chính là vì để cho bọn nhỏ xem TV trong vậy chỉ biết nói chuyện đẹp chim, cùng với những cái kia có linh tính đáng yêu động vật, cho nên, bọn họ đến một cái thôn sau đó, liền hướng các thôn dân hỏi thăm Mưu Huy Dương nhà vị trí, sau đó mấy cái mang đứa trẻ gia đình, kết bạn liền chạy thẳng tới Mưu Huy Dương nhà biệt thự đi. Còn chưa tới Mưu Huy Dương nhà biệt thự đâu, bọn họ liền thấy biệt thự bên ngoài vậy do xanh đun tươi tốt cây lớn cùng dây leo tạo thành từng rào, chính mắt thấy dưới, bọn họ mới phát hiện đây có thể so trong TV thấy hình ảnh muốn xinh đẹp hơn, cũng càng có chấn ham tính. Mấy nhà người vừa mới tới bên ngoài biệt thự, chỉ nghe một hồi oanh oanh tiếng vang, tiếp liền thấy da đen mấy con động vật từ trong biệt thự chạy ra, cản ở trước mặt của mọi người. Thấy da đen như con nghẽ nhỏ vậy, những cái kia gia trưởng mặc dù từ truyền trong video biết, những động vật này đều là Mưu Huy Dương kỳ nuôi, đều rất có linh tính vậy dưới tình huống là sẽ không làm thương tổn người. Nhưng khi bọn hắn thấy một cái 4-250kg heo rừng lớn đứng ở mình đám người trước mặt, những cái kia các phụ huynh vẫn cảm thấy mình hai cổ có chút run rẩy. Hoa, heo rừng lớn ư? Ta biết nó kêu da đen, trong TV nói nó có thể ôn thuận, sẽ không cắn người. Một cái bé gái thấy da đen sau đó, cao hứng kêu lớn một tiếng, tránh thoát mẹ dắt tay nhỏ bé, liền hướng da đen chạy tới. Miêu miêu, nhanh chạy trở về. Thấy con gái hướng vậy con heo rừng chạy tới. Cô gái kia mẹ bị sợ hoa dung thất sắc, cái gì cũng không lo, truy đuổi ở phía sau lớn tiếng tốt đến. Hi, tiểu mỹ nữ ngươi tốt, ta là thông minh, đáng yêu, đẹp, ai thấy cũng thích, hoa gặp hoa nở, xe gặp xe tải, chim gặp chim ngây ngô, vạn vật thấy cũng tới yêu thất huyễn. Thất huyễn bay đến nhỏ bên người của cô gái, liễu dịu nói. Nha, ngươi chính là thất huyễn à, thật tốt đáng yêu ư, ta có thể một cái sờ ngươi sao. Thấy thất huyễn, bé gái cũng không hướng phía trước chạy. Thân thể nhỏ tới một cấp ngừng, nhìn thất huyễn ngây ngốc nói. Có thể à, đừng nói một cái sở, ta để cho ngươi ôm cũng không có vấn đề gì. Thất huyễn vậy tiện chim sau khi nói xong, cánh vừa thu lại, liền hướng bé gái trong ngực rơi đi. Bé gái ôm lấy thất huyễn, thịt hô hô tay nhỏ bé ở thất huyễn vậy xinh đẹp lồng chim vướt lên vướt xuống trước, trong miệng phát ra tiếng cười như chuông bạc. Ta cũng cho những tên này chào hỏi, chúng là sẽ không làm thương tổn các ngươi đều là mang đứa trẻ đến tìm bé tuyết chúng chơi chứ. Lúc này đi theo những động vật phía sau đi ra Mưu Huy Dương, cười đối với mấy tên giải hỏi. Đúng vậy, hai tử nhà ta ở trên TV nhìn nhà ngươi những thứ này thông minh động vật đáng yêu sau đó, liền dùm Ben trước muốn tới tìm chúng hoàn, chúng ta bị cái này tiểu gia chơi đùa không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là mang hắn tới xem, cho người anh em thêm phiền toái. Một cái ba đứa bé cho Mưu Huy Dương đưa một điếu thuốc tới, cười nói. Không có sao, đứa bé mà, đều như vậy, thời tiết này thật lạnh. Mọi người cũng đừng nữa đứng ở phía ngoài, cũng đi vào uống miếng trà ấm áp thân thể, còn như những đứa nhỏ này, sẽ để cho bọn họ và những động vật này cửa chơi đi. Mưu Huy Dương cười đem mọi người đi trong sân để cho. Trà ngon, người anh em lại vậy chân quý như vậy trà tới chiêu đãi chúng ta, thật là làm cho người tôn kém. Mới vừa rồi dâng thuốc lá cho Mưu Huy Dương cái nhà đó dài, uống một hớp trà sau đó, nhất thời cảm thấy miệng đầy thơm ngát, thật người cũng tinh thần không thiếu. Ha ha, lá trà này đều là ta từ mình trồng cây trà ở trên hái xuống qua loa xào chế, nông thôn đất trà mà thôi. Mưu Huy Dương khiêm tốn nói. Bất quá lời này không có một người tin tưởng, mọi người cũng cho rằng đây là Mưu Huy Dương lời khách khí mà thôi. Nếu là ngươi cái này cũng kêu nông thôn đất trà, vậy coi đời này còn có trà ngon sao? Mọi người nghe xong nghĩ đến. Thấy được mấy đứa bé mẹ, có chút nhưng lòng nhìn mình đứa trẻ, Mưu Huy Dương cười nói, các người cứ việc yên tâm đi, những tên này có thể nghe lời, tuyệt sẽ không làm thương tổn những thứ này người bạn nhỏ. Những đứa trẻ kia vừa vào viện tử sau đó, liền từ cha mẹ trong tay tránh thoát, chạy đến tiểu bạch bé tuyết mấy con động vật trước mặt, mới vừa thời điểm bắt đầu bọn họ cũng không dám cùng tiểu bạch chúng chơi đùa, cứ như vậy đầy mắt khát vọng nhìn mấy tên. Vẫn là cái đó ôm thất huyễn bé gái lá gan lớn nhất, nàng một cái tay ôm thất huyễn, một cái tay khác rẻ rặt khác nhau ở da đen, tiểu bạch, bé tuyết trên mình vuốt ve một chút, thấy mấy tên này không có phản ứng gì, vì vậy đắc y đối với mấy cái khác đứa trẻ nói, cái này con chó lớn, cùng heo lớn heo như thế đáng yêu, một chút cũng không hùng, các người cũng không dám đi lên cùng chúng chơi. Thật là chút quỷ nhát gan. Những cái kia đứa bé cũng muốn cùng những động vật này chơi, thấy bé gái cùng những động vật kia chơi, những động vật kia cũng không có tức giận, cộng thêm bị bé gái một kích, đều không phục chạy đi lên, cùng da đen cùng mấy cái động vật chơi tiếp. Chương 806, ý tưởng điều chút người tới. Và cảm ơn bạn đã tặng nguyện phiếu. Mới vừa thời điểm bắt đầu bọn nhỏ còn có chút sợ, nhưng mà chơi sau một hồi, thấy những động vật kia đều hết sức ôn thuận, những thứ này những đứa trẻ lá gan liền lớn lên. Mấy cái đứa nhỏ ở da đen, đại lao hắc, tiểu bạch, bé tuyết trên mình sờ tới sờ lui, không phải còn xoa xoa bọn họ trên mình vậy bóng loáng da lông, còn có một cái nghịch ngợm thằng nhóc, leo đến da đen trên mình, đem nó làm ngựa lớn tới cưới, trong miệng còn giá giá không ngừng thét. Thấy hài tử của nhà mình lại đem vậy chỉ uy mánh heo rừng lớn làm ngựa cưới, vậy thằng bé trai cha mẹ lúc này bị sợ trên chán cũng mạo xuất mồ hôi hột tới, mẫu thân của đứa bé trai lại là lớn tiếng kêu lên, nhỏ khiếu, đây chính là heo rừng lớn à. Một hồi đem ngươi nó chọc tức, coi chừng nó cắn ngươi, còn không mau xuống, nếu không mẹ. Vậy người mẹ vẫn chưa nói hết, làm tất cả mọi người kinh ngạc một màn xuất hiện, chỉ gặp da đen khe khẽ hừ một tiếng, sau đó liền vác chú bé từ từ đi về phía trước đứng lên. Hơn nữa da đen động tác hết sức khinh nhu, giống như là sợ đem chú bé té xuống tựa như. Nhìn từng cái cảm thấy hết sức ngạc nhiên ra trưởng, Ngưu Huy Dương cười nói, các người đừng xem cái này da đen khổ người lớn nhất, dáng vẻ cũng hết sức hung mãnh. Có thể nói nhưng là mấy tên này trong nóng này ôn thuận nhất, các người cứ yên tâm đi, sẽ không có vấn đề. Nhìn ra đen biểu hiện, nghe được Mưu Huy Dương mà nói, tất cả các phụ huynh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hoàn toàn yên tâm, mọi người cũng hướng về phía da đen, tiểu bạch chúng mấy cái động vật giơ ngón tay cái lên, nói, cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế có linh tính động vật. Đúng vậy, như thế có linh tính động vật, ta nếu có thể có một cái liền thỏa mãn, có thể Mưu tiên sinh ngươi nhưng có một đám. Thật là làm cho người hâm mộ ạ. Một cái khác gia trưởng nói. Ha ha, ta cũng chỉ là vận khí tốt mà thôi. Những tên này phần lớn đều là chúng sau khi bị thương bị ta cứu trước qua. Sau đó thương lành liền cũng ỉ tại chỗ không đi. Ngưu Huy Dương cười nói. Một cái nữ gia trưởng nghe xong cười nói. Cái này động vật đều có linh tính. Ai thật lòng đối với chúng, chúng trong lòng đều biết trước đây. Bọn nhỏ thấy những động vật này như vậy phối hợp. Đều đưa mình mang tới quả vật lấy ra đút cho da đen tiểu bạch mấy cái động vật. Sau đó chơi được hơn nữa hải, từ bọn nhỏ trong miệng không ngừng phát ra từng trận vui sướng mà non nớt tiếng cười. Thấy cái này cùng hài mà vui sướng tình cảnh, những đứa trẻ gia trưởng trên mặt cũng làm nụ cười vui vẻ, bọn họ cầm ra điện thoại di động, đem bọn nhỏ cái này vui sướng ngay tức thì quay chụp xuống. Từ vậy mấy tên dáng dấp trong miệng, Ngưu Huy Dương hiểu được ngày hôm nay có rất nhiều du khách đến tin tức sau đó, cùng Lưu Hiểu Mai nhìn nhau cười một tiếng, những thứ này đều ở đây bọn họ như đã đoán trước. Không chỉ có hai người nghĩ tới những thứ này, liền liền Triệu lão bọn họ cũng dự liệu được, vì rơi cái thanh tĩnh, sáng sớm hôm nay, Triệu lão bọn họ đi ngay Mưu Huy Dương nhà nhà cũ. Coi lại trên net những cái kia nhắn lại sau đó, Mưu Huy Dương cũng biết ngày hôm nay sẽ có không ít gia trưởng, mang đứa trẻ đến nhà mình trông xem cái này mấy con động vật, vốn là Mưu Huy Dương là dự định đem những động vật này mang sẽ nhà cũ đi, nhưng Triệu lão bọn họ xác nhận là, cái đó phỏng vấn tiết mục là lấy cái biệt thự này làm bối cảnh. Nếu là đem những động vật này mang tới nhà cũ đi, hiệu quả cũng chưa có như vậy hoàn mỹ, lúc này mới nói lên bọn họ hồi nhà cũ ở 2 ngày. Thôn Long Hoa tài nguyên du lịch bây giờ khai phá ra còn thiếu, có chút các du khách chơi một hồi sau đó, cảm thấy không có gì có thể chơi. Lưu Trung Nghĩa cùng người biết cái tình huống này sau đó, cũng không biết nên dùng biện pháp gì, mới có thể lưu lại bộ phận kia du khách, không thể làm gì khác hơn là cho Mưu Huy Dương gọi điện thoại cầu cứu. Trong thôn bây giờ có thể cung cấp du ngoạn hạng mục không nhiều, cái này Mưu Huy Dương là biết, vì phòng ngừa loại chuyện này phát sinh lúc nháo trở tay không kịp, trước lúc này cũng nghĩ xong ứng đối loại chuyện này biện pháp. Khi nhận được Lưu Trung Nghĩa điện thoại sau đó, Mưu Huy Dương liền đem mình ý tưởng nói ra. Để cho du khách mình đi rau căn cứ hái rau, hơn nữa lấy thấp hơn giá thị trường giá cả bán cho du khách, còn muốn mở cửa ngươi nuôi cá đường để cho hứng thú du khách đi câu cá, điều này có thể được không? Lưu Trung Nghĩa nghe xong trong điện thoại hỏi. Chú Lưu, người trong thành đại đa số cũng không có như vậy trải qua, cái này hái hoạt động bọn họ chính là toan tính cái tươi, nhất định sẽ hứng thú, ngươi cứ yên tâm đi, nghe ta bảo đảm không sai được. Ngưu Huy Dương cười ha hả nói. Được rồi, ta cái này thì tổ chức người thử một chút. Người ta tới nơi này là có chơi, cũng không phải là tới lao động, điều này có thể được không? Lưu Trung Nghĩa cúp điện thoại sau đó lẩm bẩm. Trong lòng mặc dù vẫn là có chút không tin, nhưng từ đối với Mưu Huy Dương tín nhiệm, Lưu Trung Nghĩa hay là đem tin tức này nói cho những cái kia du khách, hơn nữa lập tức tổ chức người chạy tới rau căn cứ chuẩn bị. Mở cửa rau căn cứ, để cho chúng ta tự do hái. Mưu huynh đệ, ngươi thật dự định làm như vậy? Một đứa bé cha hỏi. Ha ha, đây không phải là không có biện pháp sao? Hiện ở trong thôn có thể cung cấp du khách chơi địa phương quả thực quá ít, hy vọng như vậy có thể lưu lại một ít du khách đi. Ngưu Huy Dương cười một tiếng nói. Ngưu huynh đệ, ngươi không biết bên ngoài bây giờ các người thôn Long Hoa rau bao lớn danh tiếng, vậy rau bán được đắt không nói, người bình thường còn không mua được, ngươi cái này tự do hái tin tức truyền đi, đừng nói tới hôm nay những người này có thể lưu lại, đến lúc đó có thể còn biết có nhiều hơn người tới, không được, ta phải thừa dịp bây giờ người còn không nhiều lúc, cũng đi hái mua một ít rau mới được. Người kia nói xong đứng dậy, đối với vợ mình nói, bà xã, em ở chỗ này cùng đứa trẻ chơi, ta đi trước mua chút rau nói. Ừ, nhanh lên một chút đi đi, nhớ phải nhiều mua một ít nha. Người kia vợ sau khi nghe, gật đầu phân phó nói. Chồng, nơi này có ta phụng bồi đứa trẻ là được, ngươi cũng đừng nữa nơi này ngây ngô, tốt như vậy cơ hội còn không nhanh đi. Hai bên ngoài mấy phụ nữ cũng đúng chồng mình thúc giục. Cùng mấy cái nam người đều đi sau đó, Ngưu Huy Dương cùng Lưu Hiểu Mai hai người. Mới từ những nữ nhân này kể lể trong biết, bọn họ tại sao vội vã thúc giục chồng mình đi mua thức ăn. Mọi người đều biết, nhà bây giờ trong đình cũng chỉ có một đứa nhỏ, những thứ này còn các độc nhất cửa dĩ nhiên là tập muôn vạn sủng ái với cả người. Nhất là có chút ông nội, sữa sữa bối môn đối với mình cháu nhỏ cháu gái vậy lại càng cưng chịu có thừa, có thể nói là ngậm trong miệng sợ hóa, nâng ở trong tay sợ thế. Cái này thì để cho không thiếu đứa trẻ bị nuông chịu ra như vậy tật xấu, cái này cái ăn. Thích ăn thực phẩm rác rưởi không thích ăn rau, chính là một loại trong đó tật xấu. Bất quá làm những thứ này kén ăn đứa trẻ, được ăn thôn Long Hoa sản xuất rau, ngày thường ăn một lần rau liền cau mày đứa trẻ, nhưng thay đổi những ngày qua tật xấu, từng ngụm manh ăn. Thua thiệt mình cũng không thể thua thiệt đứa trẻ, Trung Quốc phần lớn gia trưởng cũng là như vậy. Cái này rau có thể cải thiện đứa trẻ kén ăn tật xấu, các phụ huynh tự nhiên sẽ không thể bỏ tiền. Có thể vấn đề lại đi ra. Cái này rau cũng không phải là đầu đường những món ăn kia con buôn cửa mua vậy trồng rau, có tiền muốn mua nhiều ít đều được. Cái này rau không có quan hệ chính là có tiền ngươi cũng không nhất định mua trước, rất nhiều đứa trẻ ra trường, cầm trong tay tiền nhưng không mua được loại rau này, cái này làm cho bọn họ cảm thấy hết sức khổ não. Có thể mang còn từ đặc biệt tới Mưu Huy Dương nhà xem động vật những người này, đều không phải là vậy thiếu tiền chủ, bây giờ nghe loại rau này có thể mình hái, dĩ nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Quả nhiên giống như mấy cái này du khách nói như vậy, làm các du khách biết sau khi tin tức này, chỉ mỗi mình mới hái rau còn gọi điện thoại, kêu người nhà các bạn lập tức chạy tới mới hái rau. Chuyện của tôi, nét, đưa đến loại chuyện này phát sinh nguyên nhân, đều là Lưu Trung Nghĩa bọn họ làm ra. Ở cho Mưu Huy Dương gọi điện thoại, đặt được hắn ra chủ ý sau đó, thôn ủy mấy người vừa thương lượng, cho rằng cái này rau mua giá cả so bên ngoài thành phố Tràng Thượng thấp hơn nhiều, vì phòng ngừa các du khách trắng trợn mua. Liền làm một cái mỗi người chỉ có thể hái mua 5kg hạn chế. Lưu Trung Nghĩa mấy người nghĩ ra cái chủ ý này, không nghĩ tới chó ngáp phải rồi, để cho thôn Long Hoa du khách chợt tăng không thiếu. Đến rau căn cứ hái du khách chợt tăng, cái này thì để cho người trong thôn tay tỏ ra có chút không đủ, Lưu Trung Nghĩa không thể làm gì khác hơn là lần nữa gọi điện thoại tới Mưu Huy Dương nhờ giúp đỡ. Này, Tiểu Dương à, cái này rau căn cứ hái rau du khách thật sự là quá nhiều, người trong thôn tay thiếu nghiêm trọng. Ngươi có thể hay không ý tưởng điều chút người tới à? Điện thoại vừa tiếp thông, Lưu Trung Nghĩa liền sốt ruột lớn tiếng nói. Chương 807, đây chính là An Gian. Nghe được Lưu Trung Nghĩa gọi điện thoại liền vì chuyện này, Ngưu Huy Dương đầy hót hát tuyến, rất là không lời nói. Chú Lưu, ta thật là bội phục lão nhân gia ngươi, ta cũng không phải là Tôn Ngộ Không, rút ra một cái tóc gãy là có thể đổi ra vô số nhân viên tới, lúc này ngươi để cho ta tới chỗ nào cho ngươi tìm người đi à? Cái này ta không xen vào, chủ ý này là ngươi ra, bây giờ không đủ nhân viên liền ta không tìm ngươi tìm ai à? Lưu Trung Nghĩa nghe Mưu Huy Dương lời nói sau đó, chuyện này phải bể đầu sức chán đại bí thư, lại bắt đầu đùa bỡn khởi ý lại tới. Chú Lưu, con đối với ngươi thật là hết ý kiến, như thế đơn giản vấn đề ngươi còn không biết xấu hổ hỏi ta, trong thôn chúng ta không đủ người, ngươi không biết đi bên ngoài thôn tìm người à? Bây giờ trong thành phố cũng lưu hành giờ công, ngươi tiền công cho cao điểm, còn buồn không tìm được tới làm việc tạm người à? Mưu Huy Dương che chắn nói, chuyện này ta cũng nghĩ đến à, có thể cách chúng ta gần đây thôn cũng hơn mấy chục bên trong đâu, cùng bọn họ đuổi lúc tới cũng không cần hỗ trợ làm việc, phải làm việc trước cho chúng ta những thứ này mệt chết người nhặt xác, dù sao bỏ mặc nói thế nào, ngươi ít nhất phải trước tìm người tới đỉnh đến những cái kia bên ngoài thôn tìm ngắn công tới mới ngưng. Lưu Trung Nghĩa nói, Lưu Trung Nghĩa ngày thường cũng không phải là như vậy, ngày hôm nay cùng mình liền ăn vạ thủ đoạn đều đem ra hết, xem ra là người thật tay không đủ dùng. Mưu Huy Dương suy nghĩ một chút nói, được rồi, ta hỏi trước một chút, xem mục trường, trại nuôi gà còn có hãng rượu nơi đó, có thể hay không điều đi ít người tiếp viện các người một chút. Được à, vậy ngươi bắt chặt gọi điện thoại, để cho bọn họ nhanh chóng tới, chúng ta bên này thật không chống nổi. Lưu Trung Nghĩa sau khi nói xong, liền đem điện thoại cút. Mưu Huy Dương nghe được bây giờ Lưu Trung Nghĩa rất gấp, cúp Lưu Trung Nghĩa điện thoại sau đó, hắn lập tức liền cho trại nuôi gà, mục trường, còn có hãng rượu gọi điện thoại, để cho bọn họ tận lực nhiều rút ra chọn người, lập tức chạy tới rau căn cứ hỗ trợ. Cho mấy chỗ người cũng gọi điện thoại an bài xong sau đó, Ngưu Huy Dương mới cười đối với Lưu Hiểu Mai nói, mới vừa rồi là chú Lưu gọi điện thoại tới, hắn nói rau căn cứ bên kia mới hái rau du khách quá nhiều, người thủ tay không giúp được, để cho ta tìm mấy người tiếp viện một chút. Anh Dương, nếu không ngươi ở nhà phụng bồi bọn họ, ta cũng đi hỗ trợ một chút đi. Lưu Hiểu Mai nghe xong cười một chút, nói, được rồi. Những cái kia sống tuy không mệt người cũng rất rườm rà, ngươi thì chớ đi, hơn nữa, trong nhà này bây giờ liền mấy vị chị cả ở chỗ này, ta ở nhà cùng các nàng lại trò chuyện không tới một chỗ, vẫn là ngươi ở nhà phụng bồi các nàng ta đi đi. Ngưu Huy Dương nhẹ nhàng bóp một cái Lưu Hiểu Mai tay nhỏ bé nói. Ngưu Huy Dương sau khi nói xong, lại hướng mấy cái ở trong sân xem đứa trẻ người phụ nữ lên tiếng chào, liền xoay người đi ra ngoài. Em gái Hiểu Mai, em người đàn ông đối với em thật tốt. Một cái nữ du khách nhìn Mưu Huy Dương hình bóng, mặt đầy hâm mộ đối với Lưu Hiểu Mai nói. Đúng vậy, cũng như thế có tiền ông chủ lớn, còn như thế thương yêu ngươi, em gái ngươi thật có phúc. Một nữ nhân khác nói. Đúng vậy, bây giờ người đàn ông à, có tiền liền cũng biến thành xấu, bên ngoài ăn chơi đàng điếm sau khi trở lại đối với vợ liền lạnh nhạt, giống như Mưu tiên sinh loại này có tiền có yêu lão bà người, thật không nhiều gặp à. Lại một người phụ nữ sắc mặt chán nản thở dài nói. Hiển nhiên nữ nhân này chồng chắc là nàng mới vừa rồi nói cái loại đó người đàn ông. Lưu Hiểu Mai nghe xong mặt tươi cười cùng mấy phụ nữ vừa nói chuyện, nhìn một cái mới vừa nói chuyện người phụ nữ kia, trong lòng nghĩ đến, ngươi không biết, anh Dương cũng là một cái mê gái củ cải lớn đâu, bất quá hắn ở xài thế nào lòng, về đến nhà sau đó vẫn là một như thường lệ đối với ta tốt như vậy, đây chính là anh Dương vậy bại hoại cùng ngươi người đàn ông chỗ bất đồng đi. Ngưu Huy Dương đi trước mình rau căn cứ nhìn một chút, phát hiện nơi này cũng có du khách tới hỏi. Nhưng là Mưu Huy Dương chú hai Mưu Khải Tín nói cho các du khách, nơi này rau là tư nhân, ngày hôm nay không đối bên ngoài làm hái hoạt động cho đổi đi. Mình rau căn cứ không có làm hoạt động này, Mưu Huy Dương sẽ để cho chú hai cũng điều đi một số người đi trong thôn rau căn cứ hỗ trợ, sau đó hắn lại đi mình ao cá. Đến ao cá hắn phát hiện thật là có du khách ở chỗ này câu cá, bất quá Mưu Huy Dương trong ao cá, đều là dùng nước không gian nuôi đi ra ngoài, những du khách này làm sao rơi đi lên đây. Chòe nụ à toài. Những du khách này mới vừa thời điểm bắt đầu, cũng chẳng qua là toan tính một cái vui thú mà thôi, còn không phải thật vì có thể câu được cá mới tới. Nhưng mà khi bọn hắn thấy trong ao cá, ở trong nước tán loạn nhưng là không cắn câu, trong miệng oán trách cái này đường bên trong cá quá rảo hoạt đồng thời, cũng khơi dậy những người này hứng thú, đều dùng rối rít la hét không tin cái này tà, nếu không phải là câu một con cá đi lên không thể. Mà Mưu Huy Kiệt cùng Hầu Kiến hai cái ở một bên xem náo nhiệt đồng thời, còn hi hi ha ha quạt gió thổi lửa. Nói những cá này nhưng mà cung ứng những cái kia khách sạn lớn, mỗi 0,5kg thấp nhất cũng mua 100 nguyên 0,5kg đâu, nếu là như thế dễ dàng sẽ để cho các người cho câu đi lên mới là lạ chứ. Nghe cái này hai tên mà nói, Ngưu Huy Dương có chút im lặng, với là nói, cái này mọi người cũng bận rộn đoàn đoàn chuyện, hai người các ngươi người nhìn như nhưng thanh nhàn à. Lão đại, anh, chúng ta đây là đang phụng bồi quý khách câu cá, cũng không nhàn rỗi. Hầu Kiến cùng Nưu Huy Kiệt hai người hai miệng đồng thanh nói. Đúng rồi, Hầu Kiến, thằng nhóc ngươi không ở bên kia ao cá nhìn, chạy thế nào tới bên này? Nưu Huy Dương hỏi. Từ Nưu Huy Dương đem Hầu Kiến nhận thầu ao cá chuyển túi liền sau đó, Hầu Kiến dựa theo Nưu Huy Dương nói phương pháp cùng cung cấp thức ăn tiến hành tự nuôi, vậy trong ao cá chỉ nuôi hơn nửa tháng thời gian, liền bán ra Nưu Huy Dương mình ao cá nuôi những cá kia vậy giá cả. Dĩ nhiên, vậy trong ao cá bán sau khi đi ra ngoài, Nưu Huy Dương cũng không có bạc đãi Hầu Kiến, không chỉ có dựa theo ban đầu hợp đồng trả tiền cho Hầu Kiến, còn ngoài ra cho hắn 20.000 nguyên. Cái này làm cho Hầu Kiến thằng nhóc này phát giác, mình bất luận là bản lãnh vẫn là xử sự làm người phương diện, đều cùng Nưu Huy Dương chênh lệch phải quá nhiều xa, ở bội phục sát đất hơn, cũng chỉ một lòng một nguyện vọng đi theo Nưu Huy Dương làm, lại cũng không có cùng Nưu Huy Dương một tranh cao thấp phải tâm tư. Ta bên kia đặc biệt hẻo lánh, cũng không có ai đã qua câu cá cái gì, cộng thêm còn có 2 con chó trông nom, ta cái này cứ tới đây giúp Tiểu Kiệt bận điệu. Hầu Kiến kết quả Nưu Huy Dương đưa tới mắt đốt điếu thuốc, cười nói. Ha ha, nói như vậy thằng nhóc ngươi là không có chuyện làm, vậy ta vừa vặn có một việc muốn ngươi đi làm. Nưu Huy Dương cười nói. Chuyện gì? Ngươi nói đi, ta bảo đảm làm cho ngươi thật xinh đẹp. Hầu Kiến vô ngực nói. Ngươi tới ta nói cho ngươi. Nưu Huy Dương cười đối với Hầu Kiến vẫy vây tay. Ngươi sẽ đi ngay bây giờ bên ngoài cùng Hầu Kiến hai người tới sau đó. Nưu Huy Dương nhẹ giọng đối với bọn họ nói. Như vậy có thể được. Hầu Kiến cùng Nưu Huy Kiệt sau khi nghe, mắt trợn trừng nhìn Nưu Huy Dương hỏi. Làm sao không được, ngươi quên ngươi lúc ấy đem ao cá chuyển túi cho ta thời điểm là dạng gì, sau đó những cá kia lại là như thế nào? Nưu Huy Dương cười hỏi Hầu Kiến. Ách! Nghĩ đến mình ao cá chuyển túi cho Nưu Huy Dương sau đó, những cái kia nguyên lai ăn thời điểm cảm thấy giống như nhai bọt tựa như cá, một tháng thời gian cũng không có phải đến, trở nên món ăn ngon ngon miệng, Hầu Kiến nhất thời không có lời có thể nói. Thằng nhóc ngươi đây chính là ăn gian. Nín nửa ngày, Hầu Kiến mới cười nói. Ngươi quản hắn có phải hay không ăn gian, liền tính là dối trá thì thế nào, trừ anh ta người khác còn không có bản lãnh này đâu. Huống chi những cá kia sau đó không chỉ có mùi vị thay đổi tốt hơn, ăn liền sau đó còn đối với người thân thể có chỗ tốt, tổng so với kia chút lại khó ăn, bởi vì là tăng thêm nhiều hóa học chất thuốc thúc dục nuôi đi ra, ăn còn đối với thân thể người còn có nhất định tác dụng phụ cá được rồi. Nưu Huy Kiệt nhất sùng bái mình người anh này, nghe Hầu Kiến lời nói sau nói. Cũng là đạo lý này ha ha. Nói như vậy chúng ta đem những cá kia sau khi mua về, vì Dương Tử phối trí thức ăn gia súc cùng dịch dinh dưỡng sau đó, đem nguyên bản động lại ở thịt cá ở giữa những cái kia vật chất có hại cho dọn dẹp ra đi, như vậy không chỉ có cá mùi vị thay đổi hơn nữa tươi đẹp, còn đối với người thân thể còn có chỗ tốt, nói như vậy chúng ta cái này còn là đang làm một kiện lợi dân chuyện tốt. Hầu Kiến gãi đầu một cái nói, bây giờ mới biết à, cái này đầu óc thật là đủ đần. Khó trách nhiều năm như vậy cũng đuổi không kịp chị hiểu mai. Nưu Huy Kiệt không nên khơi lên vết đau người khác nói. Nưu Huy Kiệt bây giờ thường xuyên cùng Hầu Kiến lăn lộn chung một chỗ, hai người quan hệ bây giờ đã rất cũng không tệ lắm, thấy Hầu Kiến vẻ kiêu ngạo lúng túng diễn cảm, vừa nghĩ đến mình tạm thời nhanh miệng thọt đến Hầu Kiến chỗ đau, vì vậy đánh Hầu Kiến một quyền, nói sang chuyện khác nói. Ngươi tên này liền đừng nơi này mặt mày ủ rột, nhanh đi làm chuyện đi, nếu không buổi tối đem ngươi cá kéo không trở lại, xem anh ta làm sao thu thập ngươi. Chương 808, nha, đây là chuyện gì xảy ra? Và cảm ơn bạn đã tặng nguyện phiếu. Bây giờ rất nhiều cá trận đều đến bán cá mùa, chỉ cần có tiền muốn mua nhiều ít đều được, bảo đảm không làm chậm trễ. Bất quá, ta một người đi ngay cả một người nói chuyện cũng không có cái này không thể được. Dương Tử, ngươi để cho Tiểu Kiệt cùng ta cùng đi chứ, như vậy chúng ta hai người cùng nhau, nếu là gặp phải chuyện gì, cũng tốt có cái thương lượng người không phải. Hầu Kiến nói. Nưu Huy Dương biết Hầu Kiến trong lời này có ý khác, hắn cười nói, con khỉ. Chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe qua một câu nói như vậy, dùng người thì không nên nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người. Ngươi tên này chính là lòng quá nhiều, ta nếu là không tin ngươi, sẽ để cho ngươi đi làm chuyện này sao? Ta biết thằng nhóc ngươi không phải loại người như vậy, bất quá lần này ngươi nghĩ lầm rồi, ta còn thật không có ý gì khác, lần này đi mua cá số lượng cũng không thiếu, phải chạy mấy nhà nuôi cá trận mới được, ta một người đi ngươi muốn mệt chết ta à, để cho Tiểu Kiệt cùng ta cùng đi. Chúng ta tách ra chạy như vậy tốc độ thì sẽ mau hơn không thiếu, buổi tối mới có thể đúng hạn đem cá đưa về tới à. Hầu Kiến nói. Được rồi, ngươi lời đều nói đến mức này, ta nếu là có ở đây không để cho Tiểu Kiệt cùng ngươi cùng đi, đó chính là bóc lột ngươi sức lao động. Nưu Huy Dương nhìn Hầu Kiến một cái, ha ha cười đây đối với Nưu Huy Kiệt nói, Tiểu Kiệt, ngươi ngoài ra đi tìm một người tới nơi này nhìn, sau đó cùng con khỉ cùng đi chứ. Đem chuyện này an bài xong sau đó. Nưu Huy Dương đi ngay trong thôn rau căn cứ. Đến nơi đầu vừa thấy, Nưu Huy Dương cũng bị rau trong trụ sở vậy rậm rạp chẳng chịt người làm cho sợ hết hồn. Bất quá lúc này Nưu Huy Dương từ tất cả ra điều đi nhân viên đã sớm chạy tới, để cho Lưu Trung Nghĩa nhảy vút với rút ra cho ra công phu tới. Thấy Nưu Huy Dương sau khi đến, Lưu Trung Nghĩa đi tới nói, không nghĩ tới những thứ này du khách lại điên như vậy cuồng, chỉ mỗi mình mua, còn để cho người nhà bạn cũng chạy tới, cái này mới tạo thành như vậy cục diện. À, đây là chuyện gì xảy ra? Nưu Huy Dương còn lấy là vốn là có nhiều như vậy du khách đâu, không nghĩ tới có rất nhiều người lại là sau đó bị tới trước du khách kêu tới. Là có chuyện như vậy, đem ngươi vậy biện pháp nói cho ta biết sau đó, mọi người chúng ta Lưu Trung Nghĩa cười đem thôn bọn họ hủy mấy người thương lượng biện pháp nói cho Nưu Huy Dương. Chú Lưu, chú cửa thật có biện pháp, cứ như vậy ngày hôm nay trong thôn du khách số lượng, ít nhất phải so với ban đầu gia tăng 50%, các thôn dân chuẩn bị đồ đủ chưa? Nưu Huy Dương hỏi. Các thôn dân đều là thêm tính chuẩn bị 3 ngày dùng đồ, thật qua ngày hôm nay hẳn không có vấn đề gì đi. Lưu Trung Nghĩa cười trả lời. Ha ha, nhiều người như vậy, coi như là mỗi nhà thôn dân tiếp đãi 10 du khách, mỗi một du khách tiêu hao 30 nguyên mà tính, mỗi nhà hôm nay lông lợi cũng có 300-400, cũng không tệ lắm. Nưu Huy Dương trong lòng tính một chút nói. Đúng vậy, nếu là ngày ngày cũng có nhiều như vậy du khách là tốt, cứ như vậy, chỉ là chiêu đãi du khách thu vào, mỗi một tháng cũng 5-6 ngàn nguyên lợi. Cộng thêm đi làm mỗi tháng hơn 3000-4000 nguyên tiền lương, chỉ là cái này khác biệt thu vào, mỗi nhà một năm là có thể kiếm ở trên 100.000 nguyên cơ đó, vậy người của thôn chúng ta, liền chân chính thoát bẩn trí phú chạy gia đình bậc trung. Lưu Trung Nghĩa cười ha hả nói, loại chuyện này sẽ xuất hiện, bất quá vậy phải đến khi thôn chúng ta đem tất cả du lịch hạng mục, cùng với du nhạc phương tiện cũng xây xong sau đó mới được. Nưu Huy Dương ha ha cười nói, Lưu Trung Nghĩa tin tưởng Nưu Huy Dương lời này cũng không phải là nói bậy bạn. Chỉ cần sau này trong thôn những cái kia du lịch hạng mục mở rộng ra ngoài sau đó, lấy thôn Long Hoa như thế cảnh sắc tươi đẹp, cùng với hoàn toàn không có bị ô nhiễm hoàn cảnh, nơi này liền tựa như một cái tinh khiết thế ngoại đào nguyên vậy, hắn tin tưởng sau này thôn Long Hoa danh tiếng khẳng định càng ngày sẽ càng vang dội, sau này tới thôn Long Hoa nghỉ dưỡng nghỉ ngơi du khách, tuyệt đối sẽ có bao nhiêu cấp tăng. Dài, đến lúc đó thì thật biến thành du khách như dệt gửi. Còn có nếu là bây giờ mỗi ngày đều có nhiều người như vậy mà nói, vậy trong thôn rau căn cứ liền không ai làm, như bây giờ làm một quá độ giai đoạn vừa vặn. Nưu Huy Dương nói tiếp. Nghe Nưu Huy Dương mà nói, Lưu Trung Nghĩa suy nghĩ một chút cũng gật đầu bày tỏ đồng ý, đừng xem các thôn dân bây giờ cũng cấp đến rau căn cứ cùng Nưu Huy Dương sản nghiệp trên trung bình ban, đến lúc đó cùng trong thôn du lịch phương tiện hoàn thiện, mỗi ngày du khách tính có thể ổn định lại sau đó, các thôn dân tùy tiện mở tiệm cơm, quán trọ, cửa hàng cái gì, cũng có thể kiếm tiền không ít, cộng thêm trong thôn hàng năm huê hồng. Đến lúc đó các thôn dân khẳng định cũng không muốn lại kiếm. Bây giờ phần này tiền khổ cực. Người này thường đi chỗ cao nước chảy xuống chỗ thấp. Sau này các thôn dân có ý nghĩ này cũng dễ hiểu, chỉ là như vậy tới một cái. Sau này trong thôn rau căn cứ cùng một ít bây giờ các thôn dân làm công tác, cũng chỉ có thể đi bên ngoài tìm người tới làm. Bất quá nói chuyện cũng tốt, mình người trong thôn sau này giàu có sau đó, cũng có thể giúp một cái chung quanh những cái kia tương đối lạc hậu thôn dân, Lưu Trung Nghĩa nghĩ đến. Trấn Tân Hà còn lại thôn vị trí địa lý so với trước kia rồng ổ muốn khá hơn một chút, nhưng là Trấn Tân Hà nhưng không có gì xí nghiệp, cho nên, Trấn Tân Hà thuộc thôn trên căn bản đều là lấy nông nghiệp làm chủ. Cái này trong đất sinh ngọc trắng trong đất sinh ra vàng, đó chính là ngày làm người, cứ như vậy chỉ xuống đất hàng năm lăn qua lộn lại loại, đại đa số cũng là có thể lăn lộn cái ấm no mà thôi. Hai người trò chuyện một hồi sau đó liền tách ra, bây giờ người tiếp viện tay cũng tới, Nưu Huy Dương xem mình ở chỗ này cũng không giúp được. Dứt khoát liền đi bộ khắp nơi đứng lên. Anh bạn trẻ, tới một mình à? Ngươi làm sao chỉ hái được một loại rau đâu? Ta nói với ngươi nơi này rau cùng bên ngoài so mặc dù đắt rất nhiều, nhưng nơi này rau trừ sử dụng một ít phân bón nhà nông ra, cũng không có sử dụng qua bất kỳ thuốc trừ sâu cùng phân hóa học. Ngươi làm sao mới mua một loại đâu? Ta khuyên ngươi vẫn là mỗi dạng mua chút, như vậy số lượng mặc dù ít một chút, nhưng cũng có thể nếm được bất đồng rau mỹ vị. Một cái hơn 30 tuổi người đàn ông, thấy bên người một cái 20 mấy tuổi chàng trai, chỉ mua một loại rau cười ha hả nói. Đại ca, những thứ này ta đều biết, hơn nữa ta cũng không phải tới một mình, ta đem bạn gái, cha mẹ vợ, còn có thân thích cũng gọi tới, chúng ta mỗi người mua một loại rau, như vậy đến cuối cùng trong này rau chúng ta liền cũng mua rồi một lần, ha ha. Người trẻ tuổi kia cười nói. Nguyên lai ngươi cũng là dùng cái phương pháp này hả, ha ha. Vậy hơn 30 tuổi người đàn ông nhìn chàng trai, ha ha cười lớn nói. Nghe cái này hai người mà nói, Nưu Huy Dương cười một tiếng tiếp tục đi về trước đi dạo, hắn nghe được rất nhiều người một bên hái cái này rau, vừa cùng người bên người trò chuyện, bị phân ra tới hái quen thuộc vườn rau bên trong, không phải truyền ra từng tiếng sung sướng tiếng cười. Nơi này rau còn thật không tệ, bất quá những thứ này đều là một ít mùa này có thể ra sân rau. Ta trước xem đến bên kia có một lớn miếng lều lớn, bên trong trồng đều là phản mùa màng rau, nhưng mà ta hỏi một chút, nơi đó là tư nhân nhận đầu, không đối bên ngoài tiêu thụ thật là đáng tiếc, nếu là ông chủ kia cũng giống nơi này vậy, để cho chúng ta hái là tốt. Một cái cô gái trẻ tuổi bên hái rau, liền đối với bên người một cái nữ du khách nói. Em gái, em đã biết đủ đi, chỉ những thứ này rau ở bên ngoài ngươi chính là có tiền cũng rất khó mua được. Ngươi nói vậy miếng phòng ấm lều lớn ta cũng biết. Ta còn hỏi qua đây, người ta nơi đó sản xuất rau, đều là cung ứng những cái kia khách sạn cấp sao, còn hữu dụng tới xuất khẩu, vậy giá cả cũng so với cái này chút thôn. Dê thường rau muốn cao hơn nhiều, lại làm sao có thể để cho chúng ta hái đâu. Người phụ nữ kia nghe xong nói, vị chị cả này, nào có ngươi nói mơ hồ như vậy à, các người xem nơi này trồng trọt rau, nói ít cũng có hơn 1000-2000 mẫu đi. Ta xem nhất định là bởi vì là bọn họ rau loại quá nhiều, bây giờ bán không được, mới làm ra tới đây cái gì hái hoạt động, mục đích chính là vì chúng ta giúp bọn họ tiêu rau. Một cái 17-18 tuổi tuổi trẻ nói, tiểu đệ, cái này thôn Long Hoa sản xuất rau, người ta đó là đăng ký nhãn hiệu, giống như vị kia chị cả nói vậy. Những thứ này rau ngày thường chính là có tiền ngươi cũng mua không, ngươi mới vừa trở lại không biết liền chớ nói bậy bạn. Tuổi trẻ bên người một người cô gái nói. Nghe vậy tuổi trẻ mà nói, Ngưu Huy Dương cười lắc đầu một cái, đi trong thôn đi tới. Lúc này đã 11 điểm qua, Ngưu Huy Dương đến trong thôn sau đó, thấy có chút du khách đã trong nhà thôn dân ăn cơm. Hiện trong nhà thôn dân dùng để chiêu đãi khách nhân rau, tất cả đều là từ rau căn cứ lấy giá ưu đãi cách cầm về. Hơn nữa có thôn dân còn từ Mưu Huy Dương nơi đó lấy một ít cá trở lại chiêu đãi quý khách. Các thôn dân nhà làm thức ăn sức nặng rất đầy đủ, dạng thức là không có rượu trong tiệm tốt như vậy xem, mùi vị tuy không có khách sạn cấp sao những cái kia chuyên nghiệp đầu bếp làm được đẹp như thế vị, nhưng cũng so một ít tiệm cơm nhỏ trong thức ăn mùi vị muốn tốt hơn rất nhiều. Cộng thêm chủ nhà vậy nhiệt tình thái độ, để cho các du khách đều cảm thấy vô cùng hài lòng. Chương 809, vợ cố gắng lên. Mùa đông ban ngày thời gian ngắn. Buổi chiều 5 giờ tả hữu lúc này rất nhiều du khách liền bắt đầu đi trở về phủ. Dĩ nhiên cũng có một số ít vốn là nghĩ đến thôn Long Hoa tới buông lỏng một chút du khách, cũng không có rời đi lưu tới xuống. Bây giờ thôn Long Hoa buổi tối trừ xem tivi, ở trên lên nét ra, cũng không có những thứ khác hoạt động giải trí. Những cái kia du khách ở trong thôn chơi một ngày cũng rất mệt mỏi, phần lớn cũng thật sớm rồi nghỉ ngơi. Lưu Hiểu Mai ngày hôm nay phụng bồi những cái kia đứa nhỏ chơi cả ngày, nàng không chỉ không có chút nào cảm giác mệt mỏi. Cả người còn tỏ ra hết sức cao hứng, sau khi ăn xong mọi người cũng đi nghỉ ngơi, nằm một hồi Lưu Hiểu Mai cảm giác được mình không có một chút buồn ngủ, dứt khoát chạy đến Mưu Huy Dương trong phòng ngủ, cùng hắn chia sẻ trước ngày hôm nay những cái kia đứa nhỏ cùng nhà động vật chơi đùa, phát sinh những cái kia chuyện thú vị. Thấy Lưu Hiểu Mai cao hứng hình dáng, Mưu Huy Dương cười một chút, hai bàn tay to chui vào nàng rộng thùng thình kia trong áo ngủ, đặt lên nàng vậy đối với đầy đặn, lấy tay nhẹ nhàng xoa nắm nói, ngươi như thế thích đứa nhỏ. Dứt khoát tối nay chúng ta cố gắng một chút mình sinh một cái tốt. Ghét. Người ta nói với ngươi lời nói đâu, ngươi lại nhân cơ hội chiếm người ta tiện nghi. Cảm giác được mình vậy đối với đầy đặn ở trên truyền tới cảm giác khác thường, Lưu Hiểu Mai hờn dỗi một câu nói, ngươi lấy mà sống đứa nhỏ là theo gà mái đẻ trứng tựa như, muốn sinh ra vốn sinh à. Ngưu Huy Dương nghe xong động tác trên tay không ngừng, đem Lưu Hiểu Mai vậy hai con đầy đặn xoa tạo thành các loại hình dáng, nói, nguyên nhân chính là không dễ dàng. Chúng ta mới chịu trước thời hạn cố gắng mà. Nói xong đem mình miệng mới xích tới, Lưu Hiểu Mai sân liền một câu sau đó, thấy Mưu Huy Dương hôn hướng mình miệng to, cũng không có xấu hổ chủ động đem môi mình đi đón, làm đầu lưỡi của hai người dây dưa chung một chỗ, Mưu Huy Dương thân thể về phía trước đè một cái, hai người cũng ngã lên giường. Hai người gục xuống sau đó, Mưu Huy Dương hai bàn tay to từ vậy hai tòa làm người ta lưu luyến chạy đi chạy lại đỉnh núi ở trên rời đi, vừa cùng Lưu Hiểu Mai nụ hôn nóng bỏng. Vừa đem Lưu Hiểu Mai cùng trên người mình quần áo lột ra. Chỉ chốc lát sau, trên hai người trừ sau cùng một cái quần lót ra, đã hoàn toàn thẳng thắn tương đối. Không biết là nguyên nhân gì, hôm nay Lưu Hiểu Mai thay đổi những ngày qua thẹn thùng trạng, ở Mưu Huy Dương cởi mình quần áo thời điểm cũng không có ngăn cản hắn, ở hai người cũng thẳng thắn gặp nhau kiến thức, Lưu Hiểu Mai lại lắc một cái thân, đem Mưu Huy Dương phản đè ngã xuống dưới người. Bị Lưu Hiểu Mai ngăn trận Mưu Huy Dương cũng không có cảm thấy có gì không ổn. Đang cảm thụ nàng vậy tinh tế ra thịt đồng thời, Ngưu Huy Dương miệng to mang một cái trong suốt sợi tơ rời đi Lưu Hiểu Mai môi anh đào, bắt đầu liếm hôn nàng vậy hơi ửng đỏ dái thai. Ừ. Theo Ngưu Huy Dương liếm hôn, Lưu Hiểu Mai phát ra một tiếng nhàn nhạt thân âm. Ngưu Huy Dương môi một đường hướng xuống, hôm qua Lưu Hiểu Mai ngày đó ngông cẩn cổ vậy cổ, từ từ đi tới vậy đối với giống như nón nà ngọc trắng nửa đỉnh núi để cốc ở giữa, một đường hướng lên, sau đó nhẹ nhàng cắn ở một viên mê người đỏ nho ở trên. Một cái cắn này Lưu Hiểu Mai giống như là chạm điện liền tựa như, thân thể nhất thời run rẩy, trong miệng vậy vô ý thức thân tiếng rên trở nên lớn hơn càng thường xuyên. Thanh âm này giống như là một đạo tuyệt vời nốt nhạc vang vọng ở trong phòng ngủ, nhưng thanh âm này lại là một đạo lưu kinh bụng dạ nóng rực nham thạch nóng chảy, để cho Ngưu Huy Dương trở nên hơn nữa lửa nóng. Hắn lại nữa thỏa mãn miệng lưỡi chi muốn, hai cái tay cũng bắt đầu dọc theo Lưu Hiểu Mai hoạt nộn ra thịt, từ từ hướng xuống di chuyển, đi tới vậy đã trở nên có chút ẩm ướt quần lót ở trên, cách quần lót ở vậy chỗ thần bí nhẹ nhàng vuốt ve xoa bước lên tới. T.E.G. Huệ nụ ạ tòa theo Ngưu Huy Dương trêu chọc. Trong chốc lát Lưu Hiểu Mai quần lót trở nên ướt bèm nhẹp, Ngưu Huy Dương lại nữa thỏa mãn cách quần lót trêu chọc, hắn nhẹ nhàng kéo xuống Lưu Hiểu Mai quần lót, sau đó cấp hống hống kéo dưới mình quần lót, ngang hông dùng một chút lực xoay mình lên, liền dự định sách thương khởi công trực đảo Hoàng Long. Ngay tại Ngưu Huy Dương lấy là tối hôm nay thì phải được đền bù mong muốn lúc này mới vừa rồi đã thuộc về trạng thái mê ly Lưu Hiểu Mai, lúc này nhưng thanh tỉnh lại, nàng đưa ra một cái tay nhỏ cầm Ngưu Huy Dương vậy nóng bỏng người, ngăn cản kiếm bạt nô trương nhóc Huy Dương. Anh Dương, đừng. Nắm nóng bỏng nhóc Huy Dương, Lưu Hiểu Mai trong lòng cũng không nhịn được có chút kích động, nhưng nàng hay là đem loại cảm giác đó ép xuống, nhẹ giọng ngăn cản nói. Ngưu Huy Dương bây giờ giống như là một cái đã kéo căng cứng dây cung, chỉ cần nhẹ nhàng một đưa, là có thể rời cung ra chạy thẳng tới mục tiêu chỗ đi, đột nhiên này bị Lưu Hiểu Mai ngăn cản ở, hắn cảm thấy mình mua đất phương phòng cũng sắp nổ, túi đầu hôn một cái Lưu Hiểu Mai trở nên đỏ gay mặt đẹp nói, Hiểu Mai. Anh Dương. Em trước kia nói qua muốn ở đêm tân hôn, đem mình lành lặn giao cho ngươi, lúc ấy ngươi cũng đáp ứng, bây giờ cách chúng ta ngày cưới cũng sẽ không đến một tháng, ngươi ngay tại nhịn một chút chứ. Lưu Hiểu Mai dùng cặp kia mắt to long lanh nhìn Ngưu Huy Dương, mềm thành cầu khẩn nói. Nhưng mà, ta nơi đó. Ai, được rồi, ta tuân thủ chúng ta hai ước định, tối nay liền bỏ qua cho ngươi, đến khi đêm tân hôn ở hùng hãn muốn ngươi. Ngưu Huy Dương vừa nói thân thể động một cái, nhóc Huy Dương từ Lưu Hiểu Mai tay nhỏ bé chúng đạn ra. Cũng ở nàng vậy phương trong bụi cỏ hung hãn quẹt mấy cái. Thật ra thì lúc này Lưu Hiểu Mai mình cũng nhẫn mại rất khổ cực, bị Ngưu Huy Dương tên kia mánh quẹt mấy cái sau đó, Lưu Hiểu Mai cảm thấy giống như là có muôn vàn con kiến ở mình chỗ riêng tư bỏ qua vậy, thân thể không nhịn được một hồi run rẩy, một đạo thanh tuyển từ đảo nguyên chỗ sâu phún ra ngoài. Tốt một hồi sau đó, Lưu Hiểu Mai mới từ cái loại đó tung bay muốn bay trong cảm giác thư tỉnh lại, nàng ánh mắt quyến rũ như tơ nhìn một cái vẫn sôi sục trước nhóc Huy Dương. Cùng với bị khó chịu Ngưu Huy Dương, hàm răng khẽ cắn trong lòng làm ra một cái quyết định. Ôm Ngưu Huy Dương cổ, đem hắn đầu kéo túi ở trên người mình, sau đó mặt đầy mắc cỡ đỏ bừng ở Ngưu Huy Dương bên thai nhẹ giọng nói một câu nói. Ngươi nói là sự thật. Ngưu Huy Dương nghe xong, khiếp sợ thêm hưng phấn hỏi. Nghe lời này sau đó, Lưu Hiểu Mai trở nên hơn nữa thẹn thùng đứng lên, bất quá nàng vẫn là khẳng định gật đầu một cái. Hai người trước kia chơi lâu như vậy. Bất quá Lưu Hiểu Mai vẫn luôn là rất thẹn thùng thuộc về trạng thái bị động, ngày hôm nay cái này còn là lần đầu tiên chủ động nói ra dùng cái loại đó phương thức giúp tự mình giải quyết vấn đề, mặc dù thấy được Lưu Hiểu Mai gật đầu chắc chắn, nhưng Ngưu Huy Dương đến bây giờ còn là có một loại cảm giác khó có thể tin. Bất quá Lưu Hiểu Mai không nói gì nữa, mắc cỡ mặt đầy máu đỏ nàng, đầu rơi xuống động, sau đó chu cái miệng nhỏ đem nhóc Huy Dương nuốt vào, dùng hành động nói cho Ngưu Huy Dương hết thảy các thứ này đều là thật. Một loại dịu dàng cảm giác truyền vào trong lòng, Ngưu Huy Dương rốt cuộc tin, cái này đột nhiên đến khoái cảm, để cho hắn thiếu chút nữa không khống chế được trước thời hạn bộc phát. Cũng không biết qua bao lâu, Lưu Hiểu Mai liền được từ mình cái miệng nhỏ nhắn chua phải cũng sắp chết lặng, có thể nhóc Huy Dương nhưng vẫn cứng chức không chịu cúi đầu. Anh Dương, em miệng cũng sắp mỏi chết, anh làm sao còn chưa tới à? Lưu Hiểu Mai đem nhóc Huy Dương nuốt đi ra, thở hào hển nũng nịu hỏi. Nhanh, lập tức tốt lắm, vợ cố gắng lên. Đang nhắm mắt lại hưởng thụ Lưu Hiểu Mai phục vụ Ngưu Huy Dương, nghe xong thở phào nhẹ nhõm nói. Làm Lưu Hiểu Mai lần nữa cúi đầu đem nhóc Huy Dương nuốt sau khi đi vào, Ngưu Huy Dương ôm đầu nàng mình động, lại là mười mấy phút trôi qua, Ngưu Huy Dương áp môn mở toang ra một cổ nhiệt lưu phun ra, đem Lưu Hiểu Mai cái miệng nhỏ nhắn chứa đầy ấp. Cảm giác được miệng đầy đều là vậy thịt sống mùi vị, Lưu Hiểu Mai cũng không đoái hoài được từ mình còn xích quả thân thể, lập tức che cái miệng nhỏ nhắn hướng phòng vệ sinh chạy đi. Nhìn Lưu Hiểu Mai vậy tuyệt diệu dáng người, Ngưu Huy Dương cười hắc hắc đứng dậy, cũng xích quả quả đi theo vào phòng vệ sinh. Làm Ngưu Huy Dương ôm Lưu Hiểu Mai từ phòng vệ sinh đi ra, Lưu Hiểu Mai trên gương mặt tươi cười vẫn là một miếng đỏ gay, hiển nhiên hai người ở phòng vệ sinh rửa giấy thân thể lúc này Ngưu Huy Dương cái này đại lưu manh lại chiếm không ít tiện nghi. Từ phòng vệ sinh sau khi đi ra, đều đã gần mau đến 12h, Nhu Huy Dương không để cho Lưu Hiểu Mai trở về, nếu không phải là Lưu nàng ở gian phòng của mình qua đêm, nghĩ đến dù sao ngày cưới đã tới gần, mình trừ vậy nhất vật chân quý không có giao cho Nhu Huy Dương bên ngoài, hai người chuyện gì cũng làm, trên mặt mắc cỡ đỏ bừng còn không có trả đi xuống Lưu Hiểu Mai gật đầu một cái đáp ứng. Bất quá vì phòng ngừa Nhu Huy Dương một hồi trong lửa đốt, thừa dịp mình sau khi ngủ vô tình muốn mình, Lưu Hiểu Mai không chỉ có đem quần áo ngủ mặc vào, trước khi ngủ còn lần nữa dặn dò Mưu Huy Dương, không cho phép thừa dịp mình ngủ, đem mình ăn. Lâu như vậy cũng chờ sợ đang đợi hơn 20 ngày à. Đã lấy được ý đủ Mưu Huy Dương, tự nhiên sẽ tuân thủ cam kết, sẽ không ở Lưu Hiểu Mai không có thống nhất dưới tình huống làm vậy chuyện khác người. Chương 810, thả cá. Và cảm ơn bạn đã tặng nguyện phiếu. Nhìn Lưu Hiểu Mai vậy lồi lõm thích thú hoàn mỹ đường cong, Mưu Huy Dương trong đầu nghĩ coi như không thể làm cái gì. Ôm như vậy tuyệt diệu vợ đó cũng là đặc biệt hưởng thụ, vì vậy đưa tay đem Lưu Hiểu Mai ôm vào trong ngực. Anh Dương, nói xong rồi nha. Lưu Hiểu Mai không có phản kháng, tìm một cái vị trí thoải mái sau nói. Ta người này nói nhất định đoạn, nói không nhúc nhích ngươi cũng sẽ không động ngươi, ngươi cứ yên tâm đi. Lưu Huy Dương chặt một chút ôm Lưu Hiểu Mai tay nói. Ngươi người xấu này ta có thể yên tâm mới là lạ. Lưu Hiểu Mai nói. Cũng không cùng Lưu Hiểu Mai tranh cãi. Nhu Huy Dương bắt đầu cùng nàng nói tới ngọt ngào lời tỏ tình, Lưu Hiểu Mai mới vừa rồi quả thật mệt lạ, hai người chưa nói bao lâu lời tỏ tình, nàng liền nặng chìm vào giấc ngủ. Bởi vì là buổi tối hầu kiến cùng Nhu Huy Kiệt muốn kéo cá trở lại, Nhu Huy Dương cũng không có ngủ, chẳng qua là lặng lặng thưởng thức Lưu Hiểu Mai tư thế ngủ. Sắp đến rạng sáng một chút lúc này Nhu Huy Dương rốt cuộc nhận được hầu kiến gọi điện thoại cho mình, nói cho hắn kéo cá đoàn xe đã vào cửa thôn, hỏi hắn muốn không muốn đi theo cùng đi xem. Cái này lại là lần đầu tiên đi đập chứa nước trong đầu thả cá, Nhu Huy Dương tự nhiên không yên tâm phải đi xem một chút. Anh Dương, đã trễ thế này là ai tìm ngươi hả? Chung điện thoại di động hay là đem Lưu Hiểu Mai đánh thức, nàng có chút mơ hồ hỏi. Là Tiểu Kiệt cùng con khỉ, ta kêu bọn họ mua cá kéo về. Nhu Huy Dương đem tay mình nhẹ nhàng rút ra, thấp giọng nói. Ừ, bên ngoài lạnh lẽo đều mặc điểm quần áo, ta thật là mệt cũng không cùng ngươi đi. Lưu Hiểu Mai nói. Biết, ngươi ngoan ngoãn đi ngủ. Ta đi xem rất mau trở về tới. Sẽ bị tử cho Lưu Hiểu Mai đậy kín, Mưu Huy Dương ở chán hắn ở trên hôn một cái nói. Từ phòng ngủ đi ra Mưu Huy Dương không làm kinh động trong nhà người bất kỳ, lặng lẽ ra cửa, đi tới đi thông đập chứa nước vậy cái ven đường chờ. Không chờ bao lâu, Mưu Huy Dương liền thấy một đạo trắng như tuyết ánh đèn chiếu xạ qua tới, chiếc xe đầu tiên đến Mưu Huy Dương bên người thì dừng lại. Mưu Huy Dương vương hậu mặt vừa thấy, khá lắm, nhất lưu xe hàng nhỏ, ít nhất có 10 chiếc cỡ đó. Mỗi một trên xe hàng nhỏ mặt cũng để một cái thật to đặc biệt đựng cá dương nước lớn. Anh, đi lên. Mưu Huy Kiệt muốn xuống xe cửa sổ hướng về phía hy vọng hướng về phía sau Mưu Huy Dương hô. Mưu Huy Dương nhìn một cái đứng ở đầu xe một cái lớn bình dưỡng khí, lên xe hỏi, Tiểu Kiệt, vẫn thuận lợi chứ? Làm sao bây giờ mới trở về? Còn không phải là những cái kia bán cá ông chủ à, bọn họ thật sự là quá nhiệt tình, thấy chúng ta mua nhiều như vậy cá, thế nào cũng phải mời hai ta uống rượu không thể. Cái này không trở ngại điểm thời gian, đến bây giờ mới trở về. Mưu Huy Kiệt vui tươi hớn hở nói. Tên này xem ra không có uống ít, lúc nói chuyện trong miệng còn phun mùi rượu. Mưu Huy Dương đem cửa kính xe mở ra hỏi, mua cá không xảy ra vấn đề gì sao? Anh, chúng ta làm việc ngươi cứ yên tâm đi, những cá này bỏ vào két nước trước. Hai chúng ta liền đem ngươi cho vậy dịch dinh dưỡng lặng lẽ thêm vào trong két nước. Sau đó vậy nuôi cá chàng ông chủ, vẫn còn cho trên mỗi chiếc xe phối hợp một cái bình dưỡng khí. Như vậy mở một cái thì càng thêm bảo hiểm, đến bây giờ liền một cái cá cũng không có chết. Mưu Huy Kiệt sau khi nói xong, giống như Mưu Huy Dương kể lại khởi ngày hôm nay mua cá đi qua tới. Cái này đến một cái ngày đông bởi vì là nhiệt độ giảm xuống nguyên nhân, cá sinh trưởng trở nên chậm chạp, có chút loại cá thậm chí sẽ còn dừng lại sinh trưởng. Cho nên, hàng năm đến mùa đông lúc này vì tiết kiệm chi phí nuôi cá hộ thì sẽ đem cá cũng bán đi. Năm nay coi như không tệ, không có xuất hiện cái gì tự nhiên tai họa. Cũng không có phát sinh cái gì nghiêm trọng cá bệnh, lớn trấn Tân Hà nuôi dưỡng cá nước ngọt sản lượng tăng nhiều. Vốn là nhân công nuôi dưỡng cá nước ngọt liền không tốt lắm tiêu thụ, cộng thêm kim sản lượng hàng năm tăng lên không thiếu, nuôi cá xuất ra ngoài tiêu thụ đứng lên thì càng thêm khó khăn, có rất nhiều nuôi dưỡng hộ đến bây giờ nuôi cá cũng còn không có tìm được nguồn tiêu thụ. Cái này thì tạo thành phong sinh không được mùa tình huống, rất nhiều nuôi cá hộ cũng gấp đến độ bể đầu sức chán, lúc này Hầu Kiến cùng Mưu Huy Kiệt hai người đi thu cá, hơn nữa cần số lượng còn không nhỏ. Giá cả cũng so người khác cho muốn cao một chút, dĩ nhiên là bị nuôi cá hộ nhiệt tình khoản đãi. Lần này hai người đi ra ngoài, ở một cái trong thôn liền đem cần cá cùng với thấp giá cả mua đủ rồi, tại chưa có nhiều gia tăng một phân tiền dưới tình huống, mua về cá sức nặng so dự tính tăng lên hơn 3.000 cân, tổng cộng mua về hơn 10 tấn bất đồng chủng loại thành cá. Đến đập chứa nước sau đó, tất cả kéo cá xe hàng nhỏ xếp thành một hàng, chuẩn bị đi đập chứa nước thả cá. Từ đập chứa nước sau đó, Ngưu Huy Dương liền lại cũng không có tới thăm, đập chứa nước đã xúc mãn nước, chuyện này hắn nghe vẫn là cha mình sau khi trở lại nói tới mới biết. Bởi vì là tất cả trong két nước cũng thêm qua Ngưu Huy Dương cho nước không gian, cộng thêm lại tăng xếp đặt bình dưỡng khí cung cấp dưỡng khí, kéo trở về cá còn thật không có xuất hiện chết tình huống. Mọi người cùng nhau động thủ, đem trong két nước cá dùng công cụ đựng tốt sau rót nước vào trong kho, những cá kia một bỏ vào đập chứa nước, lập tức hướng đập chứa nước chỗ sâu vọt ra ngoài, nhất thời đập chứa nước trong khắp nơi dâng lên từng cái đường nước, để cho vốn là tỏ ra không khí trầm lặng đập chứa nước trở nên có một ít tức giận. Lần này Hầu Kiến hai người mua về cá, trên căn bản đều là lấy tứ đại gia cá làm chủ. Có vui đậu với nước thể trung hạ tầng hoặc dựa vào bèo nhiều địa phương cỏ thực tính loại cá cá chấm cỏ, có trong nước thanh đạo phu nhã gọi, đậu ở vùng nước trung thượng tầng, lấy nước tảo cùng phụ du động vật làm thức ăn rong cá, còn có ở vùng nước tầng trên, lấy si lại tảo, tảo xanh cùng phụ du thực vật làm thức ăn, gấp gáp nóng nảy, tốt nhún nhảy cá bạc, dĩ nhiên nhiều nhất vẫn là ngày thường thích đậu với sông lớn, hồ, đập chứa nước, ao chiểu bèo mọc cung tùn nước thể tầng dưới chót, lấy ăn để tê động vật làm chủ cá chép. Đem tất cả cá cũng rót nước vào trong kho sau đó, Ngưu Huy Dương để cho Hầu Kiến hai người dẫn kéo cá tài xế đi về trước, làm một ít thức ăn thật tốt chiêu đại những thứ này hỗ trợ kéo cá các sư phó, sau đó an bài xong bọn họ chỗ ở, mình cũng không đi theo. Cùng mọi người đi tới lui liền sau đó, Ngưu Huy Dương đem mình trong không gian sông nhỏ đạt tới trong hồ nhỏ các loại cá, lại thả không ít đến đập chứa nước trong. Bởi vì là trong không gian cá đã mau sông tràn gây họa, Ngưu Huy Dương lần này từ trong không gian bỏ vào đập chứa nước ở giữa các loại cá, so Hầu Kiến hai người mua về số lượng chỉ nhiều không thiếu. Bất quá cái này đập chứa nước sau đó, diện tích cũng không nhỏ, cái này mấy chục ngàn cân cá bỏ vào sau đó, Ngưu Huy Dương dùng thần thức quét xuống, phát hiện đập chứa nước trong cá mật độ cũng không phải là rất lớn. Đem những cá này bỏ vào đập chứa nước trung hậu, vì phòng ngừa những cá này loại đến nhà mới sau đó không thích ứng, Ngưu Huy Dương đem kiếm xích hồng thả ra. Đứng ở trên thân kiếm, cơi kiếm xích hồng, vòng quanh đập chứa nước hướng bên trong thêm nước không gian. Làm Ngưu Huy Dương đem nước không gian nghiêng rót nước vào trong kho lúc này những cái kia mới vừa đến nhà mới các loại cá, cũng tranh nhau giành giật ăn cái này nước không gian, đập chứa nước yên tĩnh mặt nhất thời đợt sóng cuồn cuộn, tình cảnh vô cùng nguy nga. Ngưu Huy Dương đem trong không gian vậy cái long lý cũng bỏ vào đập chứa nước trong, bất quá ở thả long lý thời điểm còn xuất hiện một chút phiền toái nhỏ, tên kia từ trong không gian sau khi đi ra. Lập tức cũng cảm giác được đập chứa nước ở giữa nước không có không gian ở giữa linh khí nhiều, lúc này liền không đáp ứng, một cái đi theo Ngưu Huy Dương cầu khẩn muốn về đến không gian trong đi. Ngưu Huy Dương mất rất nhiều miệng lưỡi, nước miếng cũng sắp nói làm, vậy long lý chính là không đáp ứng ở đập chứa nước trong. Cuối cùng, Ngưu Huy Dương không thể làm gì khác hơn là sử dụng đòn sát thủ, lừa gạt rồng lý thuyết, nếu như ngươi muốn nhảy cần cầu đường dây lời nói muốn truyền trong như vậy hóa thân thành rồng mà nói, phải trước tiên ở cái này trong thế tục thể nghiệm sinh hoạt. Từ từ thể ngộ, nếu không cả đời cũng chỉ có thể là một cái hơi thông minh một chút cá chép mà thôi, cũng không thể hóa thân thành rồng. Sau đó, Ngưu Huy Dương lại hướng Long Lý cho phép rất nhiều chỗ tốt, tên kia mới ở hóa thân thành rồng to lớn dụ hoặc hạ, đáp ứng ở lại đập chứa nước trong. Trấn an tốt Long Lý sau đó, Ngưu Huy Dương về nhà cũng đã gần 3 giờ, hắn xài 5 phút thời gian vọt vào tắm một cái, sau đó chui vào ấm áp hô hô trong chăn, ôm Lưu Hiểu Mai thân thể mềm mại, trong chốc lát liền tiến vào giấc ngộng. Tối hôm qua ngủ tuy trễ, nhưng buổi sáng 7h30 cỡ đó, Ngưu Huy Dương vẫn là tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại hắn cảm giác được mình bản lĩnh trống không. Sau khi mở mắt mới phát hiện Lưu Hiểu Mai cũng sớm đã rời giường. Anh Dương, anh cũng dậy rồi, tối hôm qua trễ như vậy mới trở về, làm sao không ngủ thêm chút nữa. Ngưu Huy Dương đem y phục mặc tốt đi tới trong phòng khách, đã làm xong điểm tâm Lưu Hiểu Mai đi tới hắn bên người hỏi nhỏ. Tối hôm qua không phải để cho Hầu Kiến bọn họ mua một ít cá rót nước vào trong kho sao. Ta muốn đi xem những cá kia thích đứng không, có hay không phát sinh chết tình huống, ngươi muốn không muốn cùng ta cùng đi xem. Ngưu Huy Dương kéo Lưu Hiểu Mai tay nhỏ bé nói. Chương 811, ngồi cá dạo chơi hồ. Có kinh ngạc vui mừng nha. Thấy Lưu Hiểu Mai diễn cảm, cũng biết nàng phải nói không đi, bất quá không đợi Lưu Hiểu Mai đem nói ra miệng, Ngưu Huy Dương liền cố làm thần bí nói, có kinh ngạc vui mừng nha. Lưu Hiểu Mai vốn là không muốn đi, nghe được Ngưu Huy Dương những lời này sau đó. Lòng hiếu kỳ rốt cuộc chiếm thượng phong, đi theo Ngưu Huy Dương cùng nhau hướng đập chứa nước phương hướng chạy đi. Ngưu Huy Dương hai người chạy ở phía trước, hạ phía sau của bọn họ còn đi theo Tiểu Bạch, Đại Lao Hắc cùng mấy tên, không trung còn có hai con chim thương ưng cũng quanh quẩn mà đi, nhất khôi hài vẫn là thất huyễn cái tên kia, một bên đập thỉnh thịch cánh nhỏ về phía trước bay nhanh, một bên lớn tiếng kêu, da đen. Đợi ta một chút, ta còn không có ngồi lên tới đây. Bây giờ Lưu Hiểu Mai đã là luyện khí kỳ tầng 2 người tu chân, từ biệt thự đến đập chứa nước cũng sẽ không đến 2.000 thước khoảng cách, điểm này chặng đường nàng liền to khí cũng không có xuyến một mực đã đến. Lão đại, ngươi nói ngạc nhiên mừng rỡ đâu? Chạy đến đập chứa nước lúc này đại lao hắt thấy nước này kho trừ thỉnh thoảng có mấy con cá lội qua ra, cùng thường ngày cũng không có gì quá lớn khác biệt, lập tức hỏi. Ha ha, nóng lòng không ăn nổi đậu hủ nóng, gấp làm gì mà, chờ một lát các người là có thể thấy được. Ngưu Huy Dương sau khi nói xong, hướng về phía đập chứa nước trong vẩy ra một mảnh không gian nước. Làm nước không gian giải nước vào mặt sau đó, vốn là nước yên tĩnh mặt, lập tức hoa khởi từng đạo đường nước, chung quanh cá cũng liều mạng hướng có không gian nước địa phương vọt lội tới. Những cái kia tánh tình hấp tấp cá bạc, lại là nhảy ra mặt nước, mang theo một miếng miếng nước hướng bên này bay bắn tới, nhất thời nguyên bản mặt hồ bình tĩnh lấy nước hoa văng khắp nơi, một vòng rung động nhanh chóng khuyết trương tản ra. Bất quá trước nhất đuổi đến không gian nước vị trí, vẫn là Mưu Huy Dương từ trong không gian đi ra bỏ vào đập chứa nước những cá kia loại, những tên này trước kia một mực sống ở trong không gian, hấp thu nhiều linh khí, đối với cá linh khí cũng là mẫn cảm nhất, tốc độ cùng thể lực những cái kia tối hôm qua mới bỏ vào đập chứa nước loại cá, đó là liều mạng cũng không đuổi kịp. Những cá này lội tới sau đó, liền đem có không gian nước vị trí chiếm đoạt, đến khi tối hôm qua bỏ vào đập chứa nước bảy cá đuổi lúc tới, Mưu Huy Dương vẩy đi vào nước không gian đã bị chút cá ăn sạch. Trong động vật cũng là lấy thực lực vi tôn, coi như là nơi này nước không gian đã không có, có không gian trong đám kia bảy cá bá chiếm chỗ này, về sau những cá kia nhóm cũng không dám tới, chỉ có thể ở vòng ngoài khắp nơi bơi qua bơi lại, không chịu rời đi, hy vọng một hồi kiểm điểm khuyết tán ra nước không gian nuốt. Những cá kia nhóm trong không gian, ở đem nước không gian nuốt hoàn sau đó, cũng không có lập tức rời đi, mà là toàn bộ hướng Mưu Huy Dương bọn họ đứng lập địa phương bơi tới, sau đó ngay tại bên bờ cái này chật hẹp trong thủy vực qua lại quanh quẩn. Không chịu rời đi. Lưu Hiểu Mai vẫn là lần đầu tiên thấy loại này cảnh tượng đâu, nàng bị trước mắt một màn này cho sợ ngây người, không nghĩ tới Mưu Huy Dương lại để cho Hầu Kiến cùng Mưu Huy Kiệt hai người, mua nhiều như vậy cá bỏ vào đập chứa nước trong, nhất như vậy nàng cảm thấy kinh ngạc chính là những bầy cá này lại không sợ người. Đây chính là anh Dương muốn cho mình ngạc nhiên mừng rỡ. Nghĩ tới đây, Lưu Hiểu Mai nhìn Mưu Huy Dương một cái, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Lão đại, con cá này mà tán loạn dáng vẻ. Chính là ngươi nói ngạc nhiên mừng rỡ. Ta làm sao một chút cũng không cảm thấy có cái gì cảm giác vui mừng đâu. Đại lao hắc tên này, nhìn trên mặt nước qua lại du động bầy cá nói. Cắt, ngươi tên này lại không học thức, làm người không hiểu được thưởng thức. Ngươi xem những cái kia ở mặt nước nhanh chóng du động con cá, còn có cái này sóng gợn lăn tăn mặt nước, chẳng lẽ không đẹp không? Ngưu Huy Dương khinh bị hỏi. Ngưu Huy Dương nhìn những cái kia không chịu rời đi bầy cá, chỉ đành phải lại thả một ít nước không gian đi vào. Làm hắn đem nước không gian phong thích nước vào mặt sau đó, những cá kia quần lập tức bắt đầu điên cuồng giành giật ăn đứng lên, đem đập chứa nước bên bờ nước cũng khuấy đủ. Anh Dương, anh mới vừa rồi thả có phải hay không ngươi phối trí những dinh dưỡng kia dịch? Lưu Hiểu Mai nhìn những cái kia ưu việt bảy cá hỏi. Không phải, vật này kêu nước không gian. Ngưu Huy Dương cười một chút trả lời. Ngưu Huy Dương trước kia vì giữ bí mật, cũng không có đem mình ủng có không gian sự việc nói cho người khác, bất quá bây giờ Lưu Hiểu Mai cũng là người tu chân. Hơn nữa hai người lập tức phải thành thân, đi qua thận trọng cân nhắc, Ngưu Huy Dương cảm thấy chuyện này không thể đang gạt Lưu Hiểu Mai. Bởi vì làm Ngưu Huy Dương trong lòng rõ ràng, Lưu Hiểu Mai biết chuyện này sau đó, là vô luận bị vì sao cũng không biết nói cho người khác biết, còn có Lưu Hiểu Mai đối với mình thâm tình, để cho Ngưu Huy Dương cảm thấy đang gạt chân thực có chút thật có lỗi nàng. Thấy tụ tới cá càng ngày càng nhiều, Ngưu Huy Dương có đi ngoài ra mấy chỗ thả một ít nước không gian, cứ như vậy những cái kia trước lội tới cá cũng đều ăn vào nước không gian. Sẽ ở đó chút bảy cá tranh nhau nuốt nước không gian lúc này Long Lý bơi tới. Long Lý cái này mọi người, không thể nghi ngờ là cái này đập chứa nước trong cao nhất tồn tại, những cái kia đang giành giật ăn nước không gian bảy cá, cảm giác được Long Lý hơi thở sau đó, lại cũng không đoái hoài phải giành giật ăn nước không gian, rồi rít hướng chạy tứ tán bốn phía đi. Làm Lưu Hiểu Mai thấy Long Lý vậy gần 3m thân dáng dấp lúc này cái miệng nhỏ nhắn nhất thời há thật to, mặt đầy thần sắc không dám tin. Anh Dương, con cá lớn này là từ đâu tới? Sẽ không cũng là ngươi ngày hôm qua kêu Tiểu Kiệt bọn họ mua về đi. Lưu Hiểu Mai phục hồi tinh thần lại sau đó, kinh ngạc hỏi. Không phải, con cá này là chính ta nuôi, bây giờ thôn chúng ta trong không có gì có thể chơi hạng mục, ta định dùng nó tới hấp dẫn những cái kia du khách. Ngưu Huy Dương đem Lưu Hiểu Mai kéo vào trong ngực nói. Con cá này ngươi trước kia nuôi ở địa phương nào, ta làm sao cho tới bây giờ không có nghe ngươi nhắc tới. Biết Ngưu Huy Dương thần thần bí bí, có rất nhiều sự việc cũng không có tự nhủ qua, trước kia Lưu Hiểu Mai cũng không hỏi qua những chuyện này, nhưng là thấy Long Lý sau đó, kinh ngạc dưới nàng không khỏi hỏi. Ha ha, những chuyện này nói đến liền lời nói dài, cùng trở về sau đó tìm một thời gian, ừ, liền tối hôm nay ngươi tới, ta đem tất cả bí mật đều nói cho ngươi. Ngưu Huy Dương nói. À, nghe được Ngưu Huy Dương muốn sẽ bí mật tự mình nói, Lưu Hiểu Mai ở cảm động đồng thời, trong lòng càng nhiều hơn chính là cao hứng cùng hạnh phúc. Nàng biết, những bí mật này Ngưu Huy Dương cho tới bây giờ cũng chưa nói với người khác, bây giờ muốn tự mình nói, như vậy. Thấy Lưu Hiểu Mai nghe mình nói sau đó, mang trên mặt mỉm cười vui vẻ đứng ở nơi đó ngây ngốc ngẩn người, Ngưu Huy Dương dùng thần thức đem Long Lý kêu sau này, ở Lưu Hiểu Mai trên khuôn mặt nhỏ nhắn vuốt ve một chút nói, vợ, cười ngây ngô gì đó, tỉnh hồn. À, chuyện gì? Lưu Hiểu Mai sau khi tỉnh hồn lại hỏi. Bà xã, em có muốn hay không cưới cái này con cá chép lớn, ở nơi này trên mặt hồ vui chơi thỏa thích một phen à? Ngưu Huy Dương chỉ Long Lý hỏi. À, cái này Long Lý chúng ta làm sao cưới à? Lưu Hiểu Mai nghe xong, nhìn xem trong nước vậy cái dài hơn 2m cá chép, có chút không tin hỏi. Ha ha, chuyện này có khó khăn gì? Thân thể ngươi buông lỏng ta mang ngươi lên đi. Ngưu Huy Dương cùng Long Lý trao đổi một chút sau đó, vận chuyển công pháp ôm Lưu Hiểu Mai nhẹ nhàng nhảy lên Long Lý trên lưng. Mới vừa nhảy lên rồng luật trên lưng sau đó, Lưu Hiểu Mai cũng cảm giác được mình vết thương ở chân chợt một cái, thân thể liền hướng một bên nghiêng đi, bị sợ nàng quát to một tiếng, vội vàng đem Ngưu Huy Dương thật chặt ôm lấy. Đừng hoảng hốt, ngươi vận chuyển công pháp, sau đó đem chân khí vận tới dưới chân, là có thể đứng vững vàng. Ôm Lưu Hiểu Mai vậy mềm hồ hồ thân thể, Ngưu Huy Dương cười nói. Lưu Hiểu Mai theo lời vận chuyển công pháp, đem chân khí quán chú đến mình trên chân, quả nhiên dưới chân chẳng phải trợn, vững vàng đứng ở Long Lý trên lưng. Đứng vững vàng, đập chứa nước bơi một cái bắt đầu. Đối với Lưu Hiểu Mai sau khi nói xong, Ngưu Huy Dương dường cho Long Lý truyền một cái tin tức, sau đó hét lớn một tiếng, Long Lý, đi khởi. Theo Ngưu Huy Dương tiếng nói rơi xuống, Long Lý vậy rộng lớn cái đuôi rạch một cái, thân thể liền hướng đập chứa nước ở giữa lướt đi qua. Mới vừa thời điểm bắt đầu, Lưu Hiểu Mai trong lòng còn có chút khẩn trương, bất quá ở Long Lý bơi một đoạn sau đó, Lưu Hiểu Mai liền thích ứng, tâm tình buông lỏng dưới lập tức cảm nhận được trong đó vui thú, vì vậy một chùm chuỗi như chuông bạc cười duyên thanh từ hắn trong cái miệng nhỏ thỉnh thoảng phát ra. Vì để cho những cá này mau sớm thích ứng cái này nhà mới, Hiểu Mai, chúng ta đi đập chứa nước trong thêm một ít nước không gian đi. Ngưu Huy Dương tâm niệm vừa động, một cái đựng trước nước không gian thùng nhựa xuất hiện ở trong tay hắn. Được. Lưu Hiểu Mai vừa nói nhận lấy thùng nước, đem bên trong nước không gian đổ vào trong nước. Nước không gian đối với loại cá dụ hoặc lực vậy cũng không phải lớn như vậy, Lưu Hiểu Mai mới vừa đem nước không gian rót vào trong nước, lập tức lại có một đám cá bơi lại, tranh nhau giành giật ăn khởi nước không gian tới. Chương 812, cho biết chân tướng. Và cảm ơn bạn đã tặng nguyện phiếu. Thấy Lưu Hiểu Mai chơi cao hứng, Ngưu Huy Dương cũng không có nóng nảy trước lên bờ, chẳng qua là đem thần thức thả ra ngoài, một mực quan sát trong thôn tình huống. Sắp đến 9 điểm lúc này thấy trong thôn du khách đã bắt đầu đi ra du ngoạn, Ngưu Huy Dương mới mang Lưu Hiểu Mai từ một chỗ yên tĩnh lặng lẽ lên bờ. Anh Dương, không nghĩ tới cái này đập chứa nước xúc liền nước sau đó diện tích lớn như vậy, còn có ngồi Long Lý ở đập chứa nước trung du đùa thật là quá kích thích, sau này có thời gian thời điểm ngươi còn muốn dẫn ta tới cùng Long Lý chơi ha ha. Trên đường đi về nhà, Lưu Hiểu Mai hoàn sau đó ngạch Ngưu Huy Dương hưng phấn nói. Cảm nhận được từ trên cánh tay mình truyền tới mềm mại cảm giác, Ngưu Huy Dương cực kỳ thoải mái, hắn cười nói. Cái này không có vấn đề, thật ra thì coi như là chính ngươi tới, vậy Long Lý cũng biết nghe theo ngươi chỉ thị mang ngươi ở đập chứa nước trong chơi. Ta một người cũng không dám đi đập chứa nước trong chơi, nếu không lỡ không cẩn thận hết vào bên trong nước đi, liền cứu mạng người cũng không có. Lưu Hiểu Mai bây giờ mặc dù đã là người tu chân, có thể cô gái trời xanh nhắc gan. Nàng còn không có thói quen đem mình người tu chân mang trên thế tục trong cuộc sống tới. Bởi vì ngày hôm qua thôn Long Hoa làm rau hái hoạt động ở trên mạng truyền ra, tới hôm nay thôn Long Hoa du khách so với hôm qua còn nhiều hơn. Tối ngày hôm qua, Lưu Trung Nghĩa bọn họ coi xong tài khoản sau đó, từng cái cười cũng không ngậm miệng lại được. Ngày hôm qua các thôn dân thu vào có nhiều ít không nói, chỉ là trong thôn rau căn cứ rau, liền bán ra 2 tấn. Mặc dù trong thôn rau căn cứ trồng trọt đều là làm quý rau, hơn nữa những thứ này rau bởi vì là làm hoạt động nguyên nhân, mỗi 0,5kg rau giá cả trung bình tính được cũng chỉ 50 nguyên 0,5kg, có thể coi là như vậy. Ngày hôm qua trong thôn chẳng qua là bán rau lông thu vào chính là hơn 200k, đây chính là vàng thật bạc trắng à, thôn Long Hoa thôn ủy trước kia nơi nào có qua cao như vậy thu vào à. Ngày hôm nay du khách tăng lên, bất quá nếm được ngon ngọt thôn ủy một đám người, đã sớm chuẩn bị xong, những cái kia thuê tới làm việc tạm người sáng sớm hôm nay liền chạy tới, đối với hôm nay loại chuyện này, bọn họ một chút cũng không có cảm thấy kinh hoàng, ước gì người tới lại nhiều hơn một chút mới phải. Trong thôn sự việc có Lưu Trung Nghĩa bọn họ lo liệu, tự nhiên không Lưu Huy Dương chuyện gì, hắn ngày hôm nay liền ở trong nhà phụng bồi những cái kia tới xem tiểu bạch cùng mấy con động vật bọn nhỏ chơi một ngày. Lúc buổi tối, Triệu Lao gọi điện thoại nói cho Lưu Huy Dương, bọn họ ngày hôm nay ngay tại nhà cũ nghỉ ngơi, cơm tối cũng tự mình giải quyết, để cho Lưu Huy Dương không cần chờ bọn họ trở về. Thừa dịp trong nhà không có người ngoài, Lưu Huy Dương liền đem chuyện của mình cho cha mẹ nói ra, nhưng là hắn cũng không có đem mình ủng có không gian sự việc nói cho cha mẹ, chỉ là nói mình là một cái người tu chân. Bởi vì làm cho này không gian vật này chân thực quá thần kỳ, nhiều một người biết, là hơn một phần tiết lộ nguy hiểm. Nếu là mình ủng có không gian sự việc truyền ra ngoài, đến lúc đó không biết sẽ đưa tới bao nhiêu người dòm ngó cùng cấp đoạn. Làm hắn biết cõi đời này còn có người tu chân lúc này hắn cảm thấy đây là thì không cần đang giấu giếm cha mẹ, cho nên, thừa dịp ngày hôm nay cấp cho Lưu Hiểu Mai nói những chuyện này, liền cùng nhau cũng cho cha mẹ nói. Bất quá để cho Lưu Huy Dương không có nghĩ tới là, cha mẹ đang nghe hắn lời nói sau đó, một chút cũng không lại cảm thấy ngạc nhiên. Cha mẹ, các người nghe như thế không thể tưởng tượng nổi sự việc sau đó, chẳng lẽ một chút cũng không cảm thấy ngạc nhiên. Thấy cha mẹ biểu hiện, Lưu Huy Dương rất là kỳ quái hỏi. Ha ha, thằng nhóc ngươi thật khi chúng ta người lão đổi ngu à? Cha ha ha cười nói. Đúng vậy, thằng nhóc ngươi trước kia là hình dáng gì chúng ta rõ ràng nhất, một ngày không có chuyện làm khắp thôn tán loạn, đột nhiên bây giờ trở nên như vậy có thể làm, không chỉ có trồng ra rau trái cây, còn có nuôi cá xuất ra ngoài, gia cầm các thứ mùi vị cũng tốt như vậy, mua như vậy cao giá tiền, nếu không phải có kỳ ngộ gì, thằng nhóc ngươi mới có thể có bản lĩnh kia. Mẹ Trình Quế Quyên cười ha hả nói. Vậy ta lúc ấy nói chuyện tự mình tìm tòi ra được kỹ thuật, các người làm sao chỉ tin tưởng liền đâu? Ngưu Huy Dương có chút không hiểu hỏi. Lúc ấy chúng ta quả thật bị thằng nhóc ngươi cho lắc lư ở, bất quá sau đó chúng ta suy nghĩ một chút cảm thấy không đúng, thằng nhóc ngươi không chỉ có trồng trọt nuôi dưỡng càng ngày càng lợi hại, sau đó có lây ra kiện thể đàn để cho chúng ta uống, từ ăn ngươi cho chúng ta kiện thể đàn sau đó, chẳng những chúng ta thân thể càng ngày càng tốt, trên người một ít bệnh vật cũng khá, từ đó trở đi, chúng ta liền hoài nghi tiểu tử ngươi, thằng nhóc ngươi mình còn lấy là dấu rất kỹ, thật là cười. Ngạo ta, ha ha. Cha Mưu Khải Nhân sau khi nói xong liền phá lên cười. Đừng nói chúng ta, ta phỏng đoán Triệu lão bọn họ cũng biết đại khái thằng nhóc ngươi một ít chuyện, nếu không ngươi lấy là hắn như vậy người thân phận cao, thật bởi vì là ngươi cứu hắn một mạng, ở nơi này ở à. Mưu Khải Nhân thu ngưng cười thanh nói. Ai, gương già thì càng cay lời nói này một chút đều không sai à. Mưu Huy Dương than thở một tiếng sau nói tiếp, ta còn lấy là mình làm rất bí mật liền đâu, không nghĩ tới đã sớm bị các người đã nhìn ra. Nghe Mưu Huy Dương lời nói sau đó, khi nhìn đến hắn vậy mặt đầy buồn bực dáng vẻ, Lưu Hiểu Mai cùng cha mẹ Mưu Huy Dương cũng vui vẻ cười lên. Hừ, thằng nhóc ngươi đối với chúng ta cũng gạt, làm hại mới vừa thời điểm bắt đầu để cho chúng ta lo lắng sợ hãi liền thật lâu, ngày hôm nay ngươi tại sao lại nhớ tới muốn đem chuyện này cho chúng ta nói đâu? Mẹ Trinh Quế Quyên hỏi. Khi đó ta mới vừa đạt được tu luyện công pháp, thực lực quá thấp không có một chút năng lực tự vệ, nếu là đó là đem cái này nói cho các người. Vạn nhất các người vô tình nói lỡ miệng, chuyện này sau khi truyền ra, đây chính là sẽ đưa tới họa sát thân, ta sợ đến lúc đó đem các người cũng cho làm liên lụy, cho nên mới không dám cho các người nói. Ngưu Huy Dương gãi đầu một cái nói. Vậy nghe ngươi lời này, hiện ngươi là không phải đã rất lợi hại, có năng lực tự vệ. Trình Quế Quyên cao hứng hỏi. Ừ, bây giờ coi như là gặp phải người tu chân, chỉ cần bọn họ không phải những cái kia cao cấp tồn tại, ta liền có năng lực bảo đảm mọi người an bài. Ngưu Huy Dương tràn đầy tự tin nói. Vậy ngươi làm sao không để cho chúng ta cũng tu luyện đâu? Ngưu Huy Dương mẹ nghe xong, mặt đầy mất hứng hỏi. Cha mẹ, ta công pháp này tu luyện sau đó, có thể gia tăng tuổi thọ của con người, ta làm sao không muốn để cho các người tu luyện đây? Nhưng mà, cái này tu luyện là cần linh căn, ta đã sớm lặng lẽ cho các người kiểm nghiệm qua, các người hai lão cũng không có linh căn, căn bản cũng không có thể tu luyện à? Ngưu Huy Dương như đưa đám nghiêm mặt nói. Nguyên lai là như vậy à? Đó là chúng ta trách lầm người, chỉ cần các người có thể tu luyện là được. Chúng ta cũng lớn như vậy tuổi đã cao, đó là có thể tu luyện cũng đã muộn. Ngưu Khải Nhân rất là sao cũng được nói. Cha mẹ, các người yên tâm, mặc dù các người không thể tu luyện, nhưng là ta sẽ nghĩ biện pháp luyện chế một ít có thể gia tăng tuổi thọ đan dược cho các người ăn, chỉ cần các người kiên trì uống, sống thêm cái hơn 100 năm đó là một chút vấn đề cũng không có. Cùng sau này cùng ta tu vi ở cao hơn, đi ngay chỗ khác tìm một chút xem. có lẽ có thể tìm được thay đổi thể chất đồ, để cho các người cũng có thể tu luyện đây. Ngưu Huy Dương nói, Ngưu Huy Dương thật ra thì hy vọng nhất chính là cha mẹ của mình người, có thể một mực cùng mình sinh hoạt chung một chỗ, cho nên tại có thể dò xét linh căn sau đó, hắn liền lặng lẽ giúp cha mẹ kiểm tra qua, không biết làm thế nào cha mẹ cũng không có linh căn không thể tu luyện, trước mắt hắn có thể làm chính là, tận lực tìm một ít có thể gia tăng thọ nguyên đồ, để cho mình cha mẹ một cái khỏe mạnh còn sống, cùng mình tu vi đạt tới một bước kia sau đó, liền đi tìm có thể làm cho cha mẹ tu luyện. Thiên tài địa bảo. Nghe được con trai nói bọn họ có thể sống đến hơn 100 tuổi, cha mẹ Mưu Huy Dương cũng cao hứng vô cùng, nhưng nghe đến con trai sau này muốn đi tìm để cho bọn họ có thể tu luyện đồ, bọn họ lại lo lắng. Vậy tây đồ bọn họ nghe cũng chưa nghe nói qua, tuyệt đối là bảo vật vô giá, loại đồ vật này một khi xuất hiện, nhất định sẽ có rất nhiều người tranh đoạt, bọn họ làm sao không luyến tiếc con trai vì mình hai cái nửa đoạn cũng sắp như đất liền người đi mạo lớn như vậy nguy hiểm đây. Con trai, con có lòng này chúng ta liền đặc biệt thỏa mãn, nhưng là loại chuyện ngu này ngươi ngàn vạn lần đừng đi liền hai người chúng ta cũng không cầu cái gì trường sanh bất lão, chỉ cầu các người có thể bình an, cùng hiểu mai cho chúng ta sinh mấy cái cháu trai cháu gái bụi bấm là được. Trình Quế Quyên nghe xong lập tức phản đối nói, con trai, mẹ con nói đúng, chúng ta cũng không hy vọng ngươi đi mạo cái loại đó nguy hiểm, hơn nữa, vậy linh căn cái gì đổ trời xanh chính là như vậy, lại làm sao có thể lại có thể thay đổi đồ đâu, đây quả thực là chuyện không thể nào. Ngưu Khải Nhân nói, chương 813, cùng vợ đi dạo trống rỗng, một, cha, ở đó một trong truyền thừa ta thấy qua, loại vật này thật là có, chỉ bất quá chúng ta một giới này không có mà thôi, cùng ta sau này tu vi đến có thể đi chỗ đó nhất giới lúc đó, ta nhất định có thể tìm được loại đồ vật này để cho các người cũng thành là người tu chân. Chúng ta cái này lớn tuổi như vậy, cũng không muốn thành tại sao người tu chân, chỉ cần ngươi sau này đem chúng ta cháu trai cháu gái đào tạo tốt là được. Cha mẹ Mưu Huy Dương nghe xong vội vàng lắc đầu nói. Mưu Huy Dương biết cha mẹ là lo lắng mình an toàn, sợ mình đi tìm vật kia thời điểm đem nhỏ mạng mất, mới nói như vậy, bất quá bây giờ mình tu vi còn chưa tới một bước kia, lúc này nói nhiều cũng vô ích, cũng thì im miệng lại nữa nói chuyện này. Mọi người lại nói chuyện một hồi, Mưu Huy Dương mẹ nhìn chồng một cái, Mưu Khải Nhân lập tức hiểu ý cười một chút, hai người đứng dậy trở về phòng đi nghỉ. Trình Quế Quyên hai ông bà động tác nhỏ, bị Lưu Hiểu Mai nhìn thấy nàng mặt một chút liền đỏ lên. Ở hai người sau khi lên lầu, Lưu Hiểu cũng dự định sẽ gian phòng của mình đi, anh Dương, em cũng trở về phòng nghỉ ngơi. Hiểu Mai, ngươi chớ vội đi nghỉ ngơi à, đi, tới trước phòng của ta đi đi, sau đó ta còn muốn mang ngươi đi một cái địa phương thần kỳ. Ngưu Huy Dương kéo Lưu Hiểu Mai tay nhỏ bé nói. Hai người đi tới gian phòng, Ngưu Huy Dương đem cửa sổ toàn bộ đóng lại, Lưu Hiểu Mai lấy làm Ngưu Huy Dương lại phải liền cái loại đó làm nàng cảm thấy xấu hổ nhưng lại hướng tới sự việc đâu. Mặt đẹp một chút biến thành đào hồng sắc, nhịp tim tốc độ cũng tăng nhanh không thiếu. Đem tất cả cửa sổ đóng kỹ sau đó, Ngưu Huy Dương đi tới Lưu Hiểu Mai bên người, thấy nàng vậy hồng khuôn mặt nhỏ nhắn, Ngưu Huy Dương cũng biết nàng lúc này trong lòng nghĩ cái gì, không nhịn được ở Lưu Hiểu Mai trên gương mặt tươi cười xoa bóp một cái, cười trêu nói, bà xã, em đang suy nghĩ gì đấy, có phải hay không lại muốn liền chuyện xấu gì? Người tên bại hoại này, rõ ràng là ngươi muốn làm chuyện xấu, còn muốn tới lấy cười người ta, ngươi hư lắm. Lưu Hiểu Mai vừa nói nâng lên quyền hướng về phía Mưu Huy Dương loạn đấm đứng lên. Lưu Hiểu Mai nơi nào chịu dùng lực đâu, vậy quyền rơi vào Mưu Huy Dương trên mình, hắn cảm thấy so với kia đấm bóp còn muốn thoải mái đây, vì vậy cười nói, thật thoải mái, vợ đang dùng điểm lực. Không để ý tới ngươi người xấu này. Lưu Hiểu Mai nghe xong ngừng lại, cho Mưu Huy Dương một cái rất đẹp mắt xem thường, chu cái miệng nhỏ sảng giọng. Ha ha. Mưu Huy Dương ha ha cười một tiếng, sau đó ôm Lưu Hiểu Mai eo thon nói, vợ. Đem người buông lỏng, chớ phản kháng. Ngươi lại muốn làm gì? Lưu Hiểu Mai hỏi, bất quá hắn vẫn là một cái đem người buông lỏng xuống. Lưu Hiểu Mai chỉ giác phải đầu mình bối rối một chút, sau đó đã đến một cái địa phương xa lạ, hai người xuất hiện địa phương vừa vặn ở nhà lá không xa. Nơi này còn có nhà lá đây là địa phương nào hả? Lưu Hiểu Mai nhìn xem vậy ở giữa không lớn nhà lá, cảm thấy đặc biệt rung động, bất quá khi nàng nhìn thấy nắm mình tay nhỏ bé Mưu Huy Dương, trong lòng rất nhanh liền bình tĩnh lại. Hỏi, anh Dương, đây là nơi nào hả? Nơi này là một cái không gian, đây chính là ta phải nói cho ngươi bí mật. Ngưu Huy Dương ha ha cười nói. Không gian. Làm ta thấy cái này ở giữa nhà lá lúc này ta còn tưởng rằng là chuyển kiếp đến đốt dây gieo hạt, cư trú nhà lá cổ đại đây. Lưu Hiểu Mai đè xuống trong lòng mình. Chúng ta bây giờ ở địa phương đó, chỉ là một có thể lớn lên không gian mà thôi, cũng không phải là chuyển kiếp. Ngưu Huy Dương cười một tiếng nói. Vậy nói như thế tới. Chúng ta còn trên trái đất, cái này ta an tâm. Lưu Hiểu Mai vô ngực mình nói. Nói như thế nào đây, nói chúng ta bây giờ trên trái đất cũng không sai, nếu là nói chúng ta bây giờ không có ở đây trên trái đất vậy cũng không sai. Ngưu Huy Dương gãi gãi đầu mình nói. Lưu Hiểu Mai bị những lời này cho vòng có chút bối rối, không biết đây là ý gì, không thể làm gì khác hơn là dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Ngưu Huy Dương. Thấy Lưu Hiểu Mai vậy không hiểu vẻ mặt, Ngưu Huy Dương tiếp tục nói, ta như thế nói với ngươi ngươi liền biết rõ, cái này không gian nhưng thật ra là viễn cổ một vị tiên nhân đại năng luyện chế được trưởng thành hình không gian, từ bên ngoài nhìn, cũng chính là một cái hình hạt châu đồ, hạt châu này đâu nhà địa phương xác thực thực trên trái đất, bất quá cái này không gian đâu, nó có thể không ngừng trưởng thành khuyết trương, cuối cùng có thể trưởng thành là một cái hoàn toàn độc lập. Vị diện đi, cho nên cái này không gian, có thể nói là trên trái đất nhưng lại độc lập cách trái đất ra. À, Lưu Hiểu Mai sau khi nghe vẫn là không có làm sao rõ ràng trắng, bất quá nàng biết Ngưu Huy Dương sở dĩ có bây giờ thành tích, dựa vào chính là có cái này thần kỳ không gian, liền hỏi, anh Dương, anh bây giờ sở dĩ trở nên như thế lợi hại, chính là bởi vì đến cái không gian này nguyên nhân chứ. Ừ, ta bây giờ có hết thảy các thứ này, chính là cái này không gian mang tới, đi ta mang ngươi qua bên kia xem. Ngưu Huy Dương gật đầu một cái trả lời. Vô luận là trồng trọt trái cây rau, vẫn là nuôi dưỡng loại cá gia cầm, cũng hoàn toàn dựa vào là trong này nước không gian. Mang Lưu Hiểu Mai đi tới vậy cái hồ lớn bên, Ngưu Huy Dương chỉ bên trong nước hồ nói, ta loại nuôi những thứ đó, mùi vị sở dĩ tốt như vậy, hoàn toàn dựa vào là chính là cái này nước không gian. Cái này trong nước không gian chứa có một ít linh khí, vô luận là trồng trọt trái cây rau, vẫn là nuôi dưỡng động vật, chỉ cần cho chúng sử dụng cái này nước không gian sau đó, là có thể để cho bọn họ phẩm chất đạt được rất lớn tăng lên. À, những thứ này nước không gian thật sự là quá thần kỳ. Lưu Hiểu Mai nghe xong kinh hô. Đúng vậy, nhà chúng ta uống những cái kia cái gọi là nước suối, liền toàn bộ là ta xách đi nước không gian. Những thứ này nước không gian uống liền sau đó cũng có thể cải thiện người tình trạng thân thể, người trong nhà thân thể mới sẽ trở nên so với trước kia khỏe mạnh hơn. Hai người vừa nói một bên tại trong không gian từ từ đi dạo, làm hai người đi dạo đến trong không gian trồng trọt rau vậy một địa phương. Lưu Hiểu Mai thấy dáng dấp kia cùng cây nhỏ vậy trái cà chua, quả cà. Còn có dáng dấp kia cùng dây leo tựa như dưa leo, đậu rác cây mây, kinh ngạc cái miệng nhỏ nhắn cũng hợp không hơn. Trong này rau so bên ngoài trồng trọt chứa linh khí nhiều hơn, mùi vị cũng càng tốt, tới nguyên nếm thử một chút. Ngưu Huy Dương đưa tay hái được một cái cùng trà hang không xê xích bao nhiêu cà chua đưa cho Lưu Hiểu Mai. Ừ, cái này cà chua quả thật so bên ngoài tốt ăn nhiều. Hơn nữa ăn liền sau đó ta cảm giác được có một chút xíu linh khí ở lại trong cơ thể, bị thân thể hấp thu. Lưu Hiểu Mai ăn hai cái sau đó, kinh ngạc nói. Ừ, những thứ này ở lại trái cây cùng rau ở giữa linh khí, đi qua thực vật phân giải sau đó, coi như là người bình thường thân thể cũng có thể hấp thu. Bất quá đáng tiếc chính là hàm lượng quá ít, đối với tu luyện không có quá lớn trợ giúp, nếu không chẳng qua là ăn trong không gian loại nuôi đi ra ngoài rau trái cây cùng động vật, là có thể để cho thân thể cường độ đạt được lớn độ cong tăng lên. Ngưu Huy Dương nghe xong gật đầu, có chút tiếc rẻ nói. Ngưu Huy Dương không ngừng cho Lưu Hiểu Mai giới thiệu thấy đồ, bất chi bất giác ở giữa, hai người đi tới liền vườn thuốc vị trí. Lưu Hiểu Mai trước kia vì phụ cấp đồ dùng gia đình, nhưng mà thường xuyên đi trong núi hái đào dược liệu, biết dược liệu chủng loại cũng không thiếu, nhưng mà vườn thuốc này trong nhưng có rất nhiều dược liệu đều là nàng không nhận biết. Bởi vì là trong không gian đặc thù khí hậu, trong vườn thuốc có chút dược liệu còn mở xinh đẹp đóa hoa. Ở đóa hoa ở trên còn có một ít cả người trắng như tuyết ong mật ở mang mang lục lục hái mật. Anh Dương, những thứ này ong mật lại là màu trắng, giống như tiểu long nữ dạng ngọc trắng phong vậy, nhìn như thật là đẹp nha. Lưu Hiểu Mai nhìn hoa kia đóa lên màu trắng ong mật, kinh ngạc vui mừng kêu lên. Ha ha, những thứ này ong mật là ta từ bên ngoài thu tiến vào, sau đó cũng không biết là nguyên nhân gì xảy ra biến đến gì, thì trở thành bây giờ màu trắng ong mật, cái này ong mật vừa vặn còn không có đặt tên. Nếu ngươi như vậy thích tiểu long nữ nuôi ngọc trắng phong, vậy sau này những thứ này ong mật liền kêu ngọc trắng phong. Vì để cho Lưu Hiểu Mai cao hứng, Ngưu Huy Dương trực tiếp đem vú đặt tên là ngọc trắng phong. Chuyện của tôi nét. Anh Dương. Cảm ơn. Lưu Hiểu Mai nghe xong rúc vào Ngưu Huy Dương trong ngực, trong lòng đầy đầy đất cảm động cùng hạnh phúc. Vườn thuốc này chung quanh tản mát ra một cổ thấm người tỳ phổi mùi thuốc, Lưu Hiểu Mai ngửi liền sau đó, liền được từ mình cả người cũng trở nên nhẹ linh rất nhiều tựa như. Nàng nhìn trong vườn thuốc những cái kia bề ngoài cho không giống nhau dược liệu, biết trong này tùy tiện một bụi dược liệu, nếu là cầm đi ra bên ngoài vậy cũng là không thể có nhiều bảo vật vô giá. Nha, đây là nhân sâm này cũng dáng dấp có củ cà rốt tươi lớn như vậy, đây là dài nhiều ít năm à. Làm Lưu Hiểu Mai thấy trong vườn thuốc một cái mà cánh tay to nhân sâm, kinh ngạc vui mừng lớn tiếng kêu lên. Chương 814, cùng vợ đi dạo trong không gian, 2. Và cảm ơn bạn đã tặng nguyện phiếu. Ha ha, những nhân sâm này nếu như dùng bên ngoài thời gian để tính, liền một năm thời gian cũng không có, bất quá lớn nhất cây nhân sâm đó dược liệu, chí ít có thể so với bên ngoài nhân sâm ngàn năm hiệu quả thuốc. Ngưu Huy Dương ha ha cười nói. Anh Dương, người bên trong này nhân sâm tùy tiện cầm một bụi đi ra ngoài, cũng có thể bán hơn giá trên trời, mà ngươi nơi này nhưng có nhiều như vậy nhân sâm, nếu là toàn bộ đều bán đi, vậy phải bán bao nhiêu tiền à? Lưu Hiểu Mai giống như là một cái tiền nhỏ mê tựa như, nhìn trong vườn thuốc nhân sâm, trong ánh mắt mạo hiểm đốm sáng nhỏ nói. Ngươi lúc nào cũng biến thành mê tiền như vậy. Ngưu Huy Dương ở Lưu Hiểu Mai ngạch mũi quỳnh ở trên bóp một cái, cười hỏi. Ghét, đừng bóp người ta lỗ mũi, nếu là bóp sụp liền khó coi. Lưu Hiểu Mai đưa tay đem Ngưu Huy Dương bóp ở lỗ mũi mình lên tay đánh rất sau sảng giọng. Trong này dược liệu cũng đều là luyện chế đan dược ở trên tài liệu tốt, ta có thể không thể bỏ cầm đi ra ngoài bán. Hơn nữa, chúng ta bây giờ lại không thiếu mấy cái này tiền. Ta cũng chính là suy nghĩ một chút mà thôi. Nếu là ngươi thật cầm nhiều như vậy dược liệu chân quý đi ra ngoài bán, nhất định sẽ đưa tới người khác hoài nghi. Lưu Hiểu Mai nói, làm xong cái này đi dạo phải xong hết rồi sau đó, Ngưu Huy Dương lại mang Lưu Hiểu Mai từ khoác lên trên sông vậy cái cầu gỗ đi tới bờ sông bên kia, xuyên qua vậy vùng bãi cỏ đi tới dưới chân núi vậy miếng vườn cây ăn trái trước. Cái này miếng vườn cây ăn trái ở trải qua hai lần không gian thăng cấp sau đó, kết đi ra ngoài trái cây vô luận là phẩm chất cùng mặt ngoài. Cùng trước kia trái cây so sánh cũng xảy ra thay đổi rất lớn. Đây chính là Ngưu Huy Dương trước đoạn thời gian, đem trong không gian trái cây toàn bộ cầm tới chế rượu trái cây, mà không dám cầm đi ra ngoài bán nguyên nhân. Ngưu Huy Dương từ trên một thân cây hái được một cái chỉ có ngông trứng lớn như vậy, nhìn như có chút trong suốt quả lê cho Lưu Hiểu Mai nói, Hiểu Mai, tới nếm thử một chút cái này quả lê, mùi vị rất tốt. Nhìn Ngưu Huy Dương trong tay cái đó trong suốt cùng quả lê dáng dấp không sai biệt lắm trái cây, Lưu Hiểu Mai có chút không xác định hỏi. Anh Dương, đây thật là quả lê. Ừ, đây chính là quả lê, so vàng thật thật đúng là. Ngưu Huy Dương hận khẳng định gật đầu trả lời. Như vậy quả lê nhìn như tại sao là trong suốt đâu, còn có dáng dấp cũng cùng ta trước kia nhìn quả lê có chút không giống. Lưu Hiểu Mai nhận lấy, lan qua lộn lại nhìn nhiều lần sau đó, hỏi. Cái này quả lê cây chính là từ nhà chúng ta vườn cây ăn trái di chuyển tiến vào, ta cũng không biết cái này quả lê cây tại sao xảy ra biến đến gì. Kết đi ra ngoài trái cây biến thành dạng như bây giờ, bất quá dáng vẻ mặc dù thay đổi, có thể cái này quả lê cũng biến thành món ăn ngon hơn, ngươi ăn liền sau đó liền biết rõ. Ngưu Huy Dương giải thích, cái này quả lê nhìn như vẫn là rất đẹp, chủ yếu nhất là cái này quả lê còn tản mát ra một loại để cho Lưu Hiểu Mai khó mà ngăn cản mùi thơm này để cho Lưu Hiểu Mai ngửi liền sau đó, trong lòng có một loại coi như trái cây này có kịch độc cũng phải nếm thử một chút ý tưởng, huống chi trái cây này là Ngưu Huy Dương cho. Lại làm sao có thể có độc đây? Thật là ăn quá ngon. Ta muốn vậy tiên quả mùi vị cũng là như vậy đi. Lưu Hiểu Mai mới vừa đem quả lê ăn vào trong miệng, liền không nhịn được sợ hãi than. Anh Dương, anh trước kia cầm về nhà, nói là từ nước ngoài mua về những cái kia trái cây, cũng là từ nơi này trong không gian hái chứ. Lưu Hiểu Mai ăn trong tay quả lê, nhớ lại trước kia Ngưu Huy Dương cầm trở về nhà những cái kia món ăn ngon trái cây, hỏi. Ừ. Những cái kia đều là ta chọn lựa ra coi như tương đối bình thường trái cây, giống như loại này biến dị phải quá lợi hại trái cây, ta đều không dám cầm đi ra ngoài. Ngưu Huy Dương gật đầu, cười ha hả nói. Anh Dương, cái này quả lê ăn ngon thật, ta còn muốn ăn, ngươi cho ta hái. Lưu Hiểu Mai cầm trong tay quả lê sau khi ăn xong, cảm thấy mình còn chưa từng ăn qua quyển, nũng nịu đối với Ngưu Huy Dương nói. Cái này trong không gian đồ ăn ngon nhiều, ngươi vẫn là giữ lại điểm bụng một hồi ăn thứ khác đi. Nếu không một hồi thấy thứ tốt ngươi cũng không ăn được. Còn có thứ gì tốt à? Nhanh chóng mang ta đi. Lưu Hiểu Mai ôm Ngưu Huy Dương cánh tay, đem ngực trước một đoàn mềm mại đè ở hắn trên cánh tay, lắc lắc nũng nịu nói. Được rồi, ta mang ngươi đi ăn cái này trong không gian đẹp nhất vị, cũng là các người cô gái thích nhất đồ. Cảm giác được Lưu Hiểu Mai vậy thịt mềm ở trên cánh tay mình va chạm lúc mang tới thoải mái cảm, Ngưu Huy Dương mang Lưu Hiểu Mai từ từ hướng ngọc trắng phong ổ huyệt ở địa phương đó đi tới. Ngọc Trắng Phong tổ ong trước kia ở núi nhỏ trung bộ, bây giờ vậy ngọn núi nhỏ đã biến thành một tòa mấy trăm mét cao núi lớn, hơn nữa trên núi trước kia những cái kia cây nhỏ đã biến thành đại thụ che trời, hóa ra rừng cây nhỏ cũng đã biến thành khu rừng rậm rạp, nếu là từ trong rừng rậm tạt qua mà nói, vậy cũng phải tốn phí chút thời gian. Ngưu Huy Dương biết vậy Ngọc Trắng Phong tổ ong sở tại, hắn dĩ nhiên không muốn mất công từ từ leo lên, liền đem kiếm xích hồng thả ra. Anh Dương, đây chính là ngươi luyện chế phi kiếm, thật xinh đẹp. Lưu Hiểu Mai sở thanh kia ba tấc cỡ đó, không kịp hai ngón tay chiều rộng kiếm xích hồng, mặt đầy hâm mộ hỏi. Ở Lưu Hiểu Mai tu chân sau đó, Ngưu Huy Dương liền cho nàng nói qua rất nhiều tu chân kiến thức, nàng còn xem qua Ngưu Huy Dương lấy ra điện tịch, đối với phi kiếm vẫn là có chút hiểu. Ha ha, ngươi bây giờ tu vi quá thấp, vẫn không thể sử dụng phi kiếm, cùng ngươi đến trúc cơ kỳ sau đó, đến lúc đó ta sẽ cho ngươi luyện chế một cái càng xinh đẹp hơn phi kiếm. Anh Dương, anh thật tốt, yêu anh chết được. Lưu Hiểu Mai nghe xong cao hứng vô cùng, không nhịn được ở Ngưu Huy Dương mặt ở trên hôn một cái. Tới, anh mang em thể nghiệm một chút ngự kiếm phi hành cảm giác. Bị Lưu Hiểu Mai mềm môi hôn một cái, Ngưu Huy Dương hì hì trực nhạc. Sau khi nói xong hắn tâm niệm vừa động, vậy kiếm xích hồng biến thành cánh cửa lớn nhỏ. Ngưu Huy Dương đưa tay đem Lưu Hiểu Mai ôm lấy, nhảy lên phi kiếm, dùng thần thức khống chế phi kiếm lên cao sau đó từ từ tại trong không gian bay. Lần đầu tiên ngự kiếm phi hành, mới vừa thời điểm bắt đầu, Lưu Hiểu Mai trong lòng còn có chút khẩn trương, hai con mềm di ôm thật chặt Ngưu Huy Dương hổ eo. Ngưu Huy Dương vừa hưởng thụ trước Lưu Hiểu Mai vậy mềm hồ hồ thân thể mềm mại mang tới cảm giác sảng khoái giác, một bên cho nàng giảng giải ngự kiếm phi hành một ít kỳ xảo. Biết Lưu Hiểu Mai là lần đầu tiên ngồi phi kiếm, sợ hù dọa nàng, Ngưu Huy Dương đem tốc độ thả vào chậm nhất, trong chốc lát thời gian Lưu Hiểu Mai liền thói quen, một đôi mắt đẹp tò mò nhìn từ hạ vạch qua cảnh sắc. Anh Dương, tốc độ mau hơn chút nữa. Sau một hồi, Lưu Hiểu Mai ngại như vậy chậm rãi bay không có ý nghĩa, vì vậy đối với Ngưu Huy Dương nói, được rồi, vậy ngươi đứng vững vàng. Cùng Lưu Hiểu Mai điều chỉnh xong sau đó, Ngưu Huy Dương khống chế phi kiếm đem tốc độ đột nhiên tăng nhanh, kiếm xích hồng vèo một cái liền hướng giữa sườn núi bay đi. Cùng phi kiếm đáp xuống tổ ong trước lúc này, Lưu Hiểu Mai bởi vì là quá kích động, khuôn mặt nhỏ nhắn kia ở trên còn đỏ bừng đâu, ôm Ngưu Huy Dương cánh tay lảo đảo dao động, cho đến Ngưu Huy Dương đáp ứng sau này có thời gian, ở bên ngoài mang nàng thể nghiệm một lần trời cao phi hành sau đó, Lưu Hiểu Mai mới hài lòng đem buông tay ra. Lúc này tổ ong cửa có rất nhiều ong thợ ra ra vào vào, những cái kia hái mật trở về ngọc trắng phong vội vã đem hoa hồng đưa vào tổ ong, mà ngoài ra một ít ong thợ thì từ tổ ong trong đi ra, vô cánh hướng dưới núi bay đi. Ngưu Huy Dương có thể không chỉ một lần tới nơi này, vậy ngọc trắng phong long chúa nhớ hắn hơi thở, ở ngửi được hắn mùi sau đó, ngọc trắng phong long chúa lập tức phát ra thần thức chập chờn, để cho tất cả ong mật không được công kích hai người, sau đó liền cùng Ngưu Huy Dương như vậy trao đổi. Nơi này có rất nhiều ngọc trắng phong đều biết Ngưu Huy Dương. Khi lấy được ong chúa tin tức sau đó, những ong mật kia cũng không vội đi ra ngoài hái mật, rồi rít bay tới vây quanh hai người bay múa. Nhìn vây quanh tự bay vũ ngọc trắng phong, Lưu Hiểu Mai tính trẻ con đại phát, đưa ra tay nhỏ bé nhẹ nhàng ở một cái ngọc trắng phong trên mình đụng chạm một chút. Vậy chỉ bị nàng chạm đến ngọc trắng phong, không chỉ không có ngủ đông nàng, còn bay tới ngừng ở bàn tay nàng ở trên bò tới bò lui, cảm giác được trên bàn tay chuyển tới nhỏ xíu ngứa ngáy cảm, Lưu Hiểu Mai vui vẻ khanh khách không ngừng cười. Cùng ngọc trắng long chúa trao đổi sau một hồi, Ngưu Huy Dương cầm ra một con dao nhỏ, đem tổ ong vỏ ngoài vẹn ra, giả bộ liền một lớn chai mật ong sau đó, lại lấy ra một cái điểm nhỏ miệng to chai, sắp xếp một chai sữa ong chúa. Lưu Hiểu Mai đưa ra một ngón tay, dính một chút mật ong nêm nếm, anh Dương, cái mật ong này ăn thật ngon à, so ngươi mấy lần trước lấy về thật giống như còn tốt hơn ăn một ít đây. Bây giờ Lưu Hiểu Mai đã biết Ngưu Huy Dương trước kia cầm trở về nhà những thứ đó, trên căn bản đều là trong không gian sản xuất. Bất quá nàng nếm một chút sau đó, phát giác cái mật ong này so với trước kia những cái kia lại phải tốt ăn thật nhiều. Chương 815, cùng vợ đi dạo không gian, 3. Trước kia cầm trở về nhà những cái kia mật ong, đó là không ở giữa lần thứ 2 thăng cấp trước khi, tại không gian lần thứ 2 thăng cấp sau đó, bên trong tất cả mọi thứ bất đồng trình độ tiến hóa. Bây giờ mật ong là những cái kia hoa cỏ cây cối biến dị tiến hóa sau đó, ong mật đào được hoa phấn cất tạo nên, mùi vị đó tự nhiên so với trước kia tốt hơn rất nhiều. Những ong mật kia bị Ngưu Huy Dương thu vào không gian sau đó, vậy ong chúa trải qua 2 lần không gian thăng cấp đã sinh ra linh trí, đối với đem nó rời vào không gian Ngưu Huy Dương đặc biệt cảm kích, vậy ong chúa vì cảm ơn Ngưu Huy Dương, ở sinh ra linh trí sau đó, liền cho Ngưu Huy Dương đã nói gì thời điểm muốn mật ong, tùy thời có thể tới cắt lấy. Ngưu Huy Dương cắt lấy mật ong chẳng qua là cho người nhà ăn, cần tính không phải rất lớn, cho nên, không gian lần thứ 2 thăng cấp sau đó, đến bây giờ hắn vẫn là lần đầu tiên tới cắt lấy mật ong đây. Bất quá thành tựu không gian chủ nhân, tạo thành mật ong phẩm tăng lên nguyên nhân hắn vẫn là biết. Ngươi bây giờ không phải là có túi đựng đồ liền sao? Ăn ngon vậy ngày hôm nay chúng ta là hơn làm một chút, ngươi đựng một chai ở trong túi đựng đồ, lúc nào muốn ăn đều được. Hơn nữa những thứ này mật ong so bên ngoài những cái kia phổ thông mật ong công hiệu có thể mạnh hơn nhiều, thường xuyên ăn còn có dưỡng nhan thẩm mỹ công hiệu nha. Ngưu Huy Dương cười nói, bỏ mặc cái đó tuổi tác giai đoạn người phụ nữ, đối với mình giá trị nhan sắc cũng đều là rất để ý. Lưu Hiểu Mai mặc dù đã rất đẹp, có thể nghe được cái này chút mật ong có dưỡng nhan thẩm mỹ hiệu quả sau đó, cao hứng vậy một đôi đẹp mắt mắt to cũng cong thành trăng lưỡi liềm, tự mình động thủ sắp xếp tràn đầy ba đại bình bỏ vào mình trong túi đựng đồ mới dừng tay. Hiểu Mai, cái mật ong này ta cảm thấy vẫn là mới vừa cắt đi mùi vị muốn khá hơn một chút, cái này không gian ngươi sau này tùy thời đều có thể tiến vào, ngươi làm nhiều như vậy vậy phải ăn nhiều lâu à, có cần thiết này sao? Ngưu Huy Dương hỏi. Cái này cũng không phải là cho ta một người ăn, cái này ba bình một chai cho mẹ, còn có một chai là cho thím, chính ta cũng chỉ có một chai đây. Nếu không phải mới vừa rồi ông chúa cho ta truyền tin tức, ta còn muốn cho chị bình cùng hoa nhỏ tẩu. Hoa nhỏ chị làm hai bình đây. Lưu Hiểu Mai nghe xong cười hì hì nói. Nghe Lưu Hiểu Mai mà nói, Ngưu Huy Dương thiếu chút nữa cảm động đến rơi nước mắt, cái này Lưu Hiểu Mai biết mình cùng Tiếu Di Bình, Nô Tiểu Hoa hai phụ nữ quan hệ sau đó, không chỉ không có ghen tị, lại vẫn. Ngưu Huy Dương cảm động ôm Lưu Hiểu Mai nói, bà xã, em thật tốt. Nhưng mà ta cũng rất khốn kiếp, có người như thế ôn nhu đẹp, hiền huệ vợ, lại vẫn. Anh Dương, anh chớ nói, ai bảo ta ngu như vậy, yêu ngươi có như vậy sâu đây. Chỉ cần ngươi vui vẻ những thứ này ta cũng không thèm để ý. Lưu Hiểu Mai cắt đứt hắn nói được. Hai người thu hoạch hoàn mật ong sau đó, lần này cũng không có ngự kiếm phi hành đi xuống, mà là dọc theo trên núi rừng cây rậm rạp từ từ đi xuống. Không gian mở rộng sau đó, Ngưu Huy Dương cũng góp nhặt một ít tính cách ngoan ngoãn động vật đi vào. Khi bọn hắn đi dưới núi lúc đi, cũng không lúc có thể thấy được một con thỏ hoang hoặc là gà rừng, dê núi cùng mô hình nhỏ động vật ở giữa rừng chạy qua. Đem đầu ở trên cây một ít loài chim cả kinh chớp cánh từ trên cây bay lên. Ở xuống núi lúc này Ngưu Huy Dương còn phát hiện trong rừng cây sinh trưởng không thiếu tu luyện cần các loại dược liệu, bất quá rất nhiều dược liệu cũng còn không có đạt tới luyện chế đan dược cần thời hạn, cùng những dược liệu này lớn lên sau đó, sau này Ngưu Huy Dương bọn họ tu luyện cần dược liệu thì càng thêm đầy đủ. Ở trong rừng không có đi bao lâu, Tiểu Thanh cùng Bạch Tố Trinh cũng không biết từ nơi đó toát ra, một tả một hưu chạy đến Ngưu Huy Dương hai con trên bả vai. Lưu Hiểu Mai trước kia cũng thường xuyên đến trong núi hái thuốc, biết màu sắc càng tươi đẹp càng nhỏ rắn, độc kia tính lại càng lớn, thấy lúc xanh lúc trắng hai cái con rắn nhỏ chạy đến Ngưu Huy Dương trên bả vai, nàng trong lòng căng thẳng, lập tức cả kinh kêu lên, anh Dương, có hai con rắn chạy đến bờ vai ngươi đi lên. Sau khi nói xong, Lưu Hiểu Mai nâng lên tay nhỏ bé liền hướng Ngưu Huy Dương trên bả vai quét ngang qua, nàng muốn ở đó hai con rắn nhỏ phát động công kích trước, đem chúng từ Ngưu Huy Dương trên bả vai đánh xuống. Vợ! Chớ động thủ, hai cái này rắn cũng là tan đuôi, chúng thông minh đâu, sẽ không làm thương tổn chúng ta. Ngưu Huy Dương thấy vậy vội vàng ngăn cả nói, đồng thời thân thể hướng bên cạnh nhảy một bước, tránh thoát Lưu Hiểu Mai quét ngang qua một trường kia. Ngưu Huy Dương đem Tiểu Thanh cùng Bạch Tố Trinh giới thiệu cho Lưu Hiểu Mai, cũng nói cho hai cái con rắn nhỏ, trước mắt người phụ nữ này là vợ mình. Nghe Ngưu Huy Dương cho hai cái con rắn nhỏ lấy tên chữ sau đó, Lưu Hiểu Mai cười khanh khách nói, Bạch Tố Trinh, Tiểu Thanh, anh Dương. Anh thật cho cười, ngươi cái này trong không gian có hay không một cái cách gọi biển con cua à? Cái này ta đến quên mất, cùng ta có thời gian, xem hồ kia trong có hay không một cái có linh tính con cua, nếu là có liền kêu nó pháp hải, như vậy truyền thuyết bạch xà ở giữa nhân vật chủ yếu liền không sai biệt lắm đủ ư. Ngưu Huy Dương cười nói, còn thiếu một cái chủ yếu nhất nhân vật Hứa Tiên, nam đến ương ca ngươi muốn đóng vai Hứa Tiên à? Lưu Hiểu Mai trêu ghẹo nói, ách, cái này, ta mới không đóng vai Hứa Tiên đâu. Cái này Hứa Tiên sau này đi bắt một con khỉ tới giả trang diễn toán. Chơi người thù yêu, Ngưu Huy Dương còn không có nặng như vậy khẩu vị, hắn lắc đầu nói. Hai cái con rắn nhỏ nghe nói trước mắt cái này cô gái xinh đẹp là tương lai chủ mẫu, lập tức từ Ngưu Huy Dương trên vai đạn đến Lưu Hiểu Mai trên vai, dùng đầu nhỏ lấy lòng cả Lưu Hiểu Mai. Cô gái vậy đều sợ rắn loại này băng băng lạnh lạnh, mềm hồ hồ động vật, hai cái con rắn nhỏ đạn đến nàng trên bả vai sau đó, Lưu Hiểu Mai toàn bộ thân thể một chút liền căng thẳng. Thiếu chút nữa hét dầm lên, cũng may Ngưu Huy Dương kịp thời an ủi nàng, nói đây là hai đứa nhỏ đồ ở lấy lòng nàng đây. Sau đó thấy hai con rắn nhỏ chẳng qua là dùng đầu từng mình, cũng không có những thứ khác cử động nguy hiểm sau đó, Lưu Hiểu Mai mới thở phào nhẹ nhõm buông lòng xuống, bất quá bên trong lòng nàng vẫn cảm thấy rất cách đứng, tranh thủ thời gian để cho Ngưu Huy Dương đem hai con rắn từ trên người mình cho lấy đi. Hai cái con rắn nhỏ trở lại Ngưu Huy Dương trên bả vai sau đó, Tiểu Thanh lập tức nói, lão đại, ngày hôm nay có thời gian ở cho chúng ta làm một lần nướng cá đi, chúng ta đều có rất lâu không có ăn vào. Các người cái này hai tên, thật đúng là ăn gần à. Ngưu Huy Dương cười mắng. Thấy Lưu Hiểu Mai có chút không rõ ràng, Ngưu Huy Dương đối với nàng giải thích, cái này hai tên lại tới tìm ta cho bọn họ nướng ăn đồ. Chúng còn ăn đồ nướng chín. Lưu Hiểu Mai nghe xong rất là kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, những tên này bây giờ đối với ta nướng đồ ăn viền, mỗi lần ta đến trong không gian tới bọn họ cũng muốn để cho ta cho chúng nướng đồ ăn. Hơn nữa cái này trong không gian tham ăn còn không ngừng chúng hai cái, một hồi ngươi là có thể thấy được. Chuyện của tôi nét lúc này hai người đi qua cầu nhỏ trở lại vậy cái hồ lớn bên, Ngưu Huy Dương lợi dụng không gian nắm trong tay năng lực, đem đặt ở trong nhà lá nồi chén gáo chậu, gia vị còn có bàn ghế cũng lấy tới. Anh Dương, anh cái này đồ vật bên trong thật đúng là đầy đủ hết, trước kia không bất ở chỗ này mặt làm chủ tây ăn đi. Lưu Hiểu Mai nhìn bờ hồ vật trên đất, cười hỏi. Bởi vì là trong không gian linh khí nếu so với phía ngoài đậm đà nhiều, ta trước kia thường xuyên vào trong này tu luyện, có lúc tu luyện xong sau thì sẽ làm ít đồ ăn, cuối cùng dứt khoát mua một bộ những thứ này suy cái đi vào. Ngưu Huy Dương vừa nói lần nữa dùng không gian nắm trong tay năng lực, từ trong hồ vớt mấy cái nặng 1 năm 2 kg cá đi lên. Lần này Ngưu Huy Dương mò chính là cá ngát cùng cá bạc, cái này hai loại cá thịt đều vô cùng tế nộn, hơn nữa cá ngát không có gì xương, vừa vặn cầm tới nấu canh. Anh Dương, anh làm nhiều như vậy cá, liền mấy người chúng ta làm sao ăn hoàn à? Lưu Hiểu Mai muốn đi lên hỗ trợ, bị Ngưu Huy Dương ngăn lại sau đó, nàng ngồi ở một cái trên ghế nằm hỏi. Ha ha, ngươi quên ta mới vừa rồi nói với ngươi, nơi này không dứt tiểu thành cái này hai cái tham ăn, một hồi còn có mấy tên muốn tới đâu, cũng may sáng sớm hôm nay đem long lý cái đó lớn nhất tham ăn thả vào đập chứa nước trong đi, nếu không những vật này còn chưa đủ đây. Đang cùng Lưu Hiểu Mai lúc nói chuyện, Ngưu Huy Dương trong tay cũng không có nhàn rỗi. Nhanh chóng xử lý vậy mấy cái mò đi lên cá. Đem cá xử lý xong sau đó, Ngưu Huy Dương đem hai cái cá ngát hầm sau khi thức dậy, sẽ dùng đan hỏa bắt đầu khảo chế khởi những thứ khác cá tới. Anh Dương, anh vậy mà sẽ phát hỏa. Nhìn Ngưu Huy Dương trên tay toát ra cầu lửa, Lưu Hiểu Mai kinh ngạc nói. Ha ha, cái này kêu đan hỏa, những đan dược kia chính là dùng cái này ngọn lửa luyện chế. Lửa này ngươi đừng xem nó không bắt mắt. Thật ra thì nhiệt độ của nó có thể so với chúng ta nấu cơm dùng củi đốt nhiệt độ cao hơn 10 lần trở lên. Bên ngoài những cái kia sắt thép nếu là gặp phải ngọn lửa này mà nói, phân phút liền hóa thành nước thép. Ngưu Huy Dương nói. Chương 816, Thách Trai Ngọc Lấy Châu. Và cảm ơn bạn đã tặng nguyện phiếu. Trong chốc lát thời gian, những cái kia nướng cá liền phát ra từng trận làm người ta ngón trỏ đại động mê người mùi thơm. Anh Dương, anh làm cái này nướng cá thật là thơm à? Ngửi được cái này nướng cá tản mát ra mùi thơm, ta cũng cảm thấy đói, lúc nào có thể ăn à? Lưu Hiểu Mai nhìn vậy đã nướng thành màu vàng kim nướng cá, hỏi. Nheo nhỏ thèm ăn, chờ một chút, lại soàn soạt một lần gia vị là tốt, rất nhanh. Ngưu Huy Dương động tác trên tay không ngừng, đi nướng cá ở trên soàn soạt trước gia vị nói. Ngay tại lúc này, nguyên bản mặt hồ bình tĩnh, đột nhiên đung đưa từng trận rung động, bây giờ hồ ở giữa mấy cái mọi người bơi tới. Thật là thơm à? Lão đại! Ngươi lại làm tốt gì? Mấy tên kia còn không có bơi tới bờ hồ đâu, một đạo ý thức chập chờn liền chuyển tới. Các ngươi lỗ mũi còn đây là linh à, ta cái này mới vừa nướng tốt các ngươi đã tới rồi, cái này không sớm không muộn, thời gian bóp thật là chính xác. Ngưu Huy Dương cười mắng. Chúng ta vốn là ở trong động ngây ngô đâu, đột nhiên liền ngửi thấy cái này nồng nặc mùi thơm, chúng ta biết lao đại tới, mới nhanh chóng chạy tới. Một cái gần 3 thước chiều dài em bé nói. Điều này kỳ nông Ngưu Huy Dương gặp qua. Chính là lần trước đi theo Long Lý cùng đi đến vậy cái, bây giờ Long Lý bị mình lấy được đập chứa nước trong đi, trong hồ nước này trước mắt cũng chỉ có cái này một chỉ có thể cùng mình cầu thông loại cá. Nhưng tên này lần này hiển nhiên đem nó vợ con cũng mang tới ăn chùa uống chùa. Tới hôm nay cũng không thiếu à, chúng cùng ngươi quan hệ thế nào à? Ngưu Huy Dương nhìn còn lại 2 lớn 2 tiểu tứ cái kỳ nhông hỏi. Lão đại, vậy 2 cái lớn là vợ ta, 2 đứa nhỏ người là con ta, lão đại ngươi gây ra đồ chân thực ăn quá ngon. Chúng cũng không có co ăn rồi, ta lúc này mới mang chúng tới nếm thử một chút. Vậy cái kỳ nhông nói, ngươi đây là muốn mang một đại gia đình tới ăn quỷ ta. Không cửa. Thấy không, vị kia xinh đẹp nữ sĩ là vợ ta, các người muốn ăn đồ mà nói, liền cho ta đi tìm chút cô gái thích thứ tốt tới. Ngưu Huy Dương nói, lão đại, trong hồ này mặt trừ một ít cá tôm, trai sông, con cua già, cũng chưa có cái gì khác, ngươi để cho chúng ta đi nơi nào tìm thứ tốt à. Vậy kỳ nhông nói, Ngưu Huy Dương nhớ sông kia bạn cũng là có thể sinh chân châu, liền hỏi, vậy trong hồ này mặt có hay không lớn trai sông à? Có, trong hồ này mặt trai sông dáng dấp có thể nhanh, lớn nhất trai sông đều có ngươi đựng cá cái đĩa lớn như vậy. Vậy kỳ nhông nói, được rồi, bây giờ cũng còn không có nướng tốt, thừa dịp đoạn này thời gian các người đi làm cho ta mấy cái lớn trai sông tới. Ngưu Huy Dương nói, trong hồ này mặt trai sông bây giờ có thể nhiều, muốn làm mấy cái trai sông còn không đơn giản vậy kỳ nhông sau khi nghe. Mang vợ con liền chìm vào trong hồ. Anh Dương, không nghĩ tới trong hồ này mặt có nhiều như vậy kỳ nông, hơn nữa vậy ba cái lớn kỳ nồng so nhà chúng ta trong nuôi vậy cái còn lớn hơn rất nhiều. Cái này trong không gian hiếm lạ đồ giữa nhiều, Lưu Hiểu Mai thấy vậy mấy cái kỳ nồng sau đó, cũng không có cảm thấy có cái gì kỳ quái, rất bình tĩnh nói. Trong này trong hồ nước chứa linh khí, trong hồ nước những cá kia à cái gì, dĩ nhiên liền so bên ngoài muốn dài nhanh hơn. Ngưu Huy Dương cười nói. Vậy ngươi để cho những cái kia kỳ nông đi mò chai sông làm gì à, nơi này cũng như thế cũng cá, chẳng lẽ ngươi còn muốn ăn chai sông thịt? Lưu Hiểu Mai hỏi. Ha ha, trước tạm thời giữ bí mật, một hồi ngươi cũng biết tại sao. Ngưu Huy Dương mua một cái thắt gút, đem mới vừa khảo chế tốt cá đưa cho Lưu Hiểu Mai nói, con cá này nướng xong ngươi ăn trước. Bất quá cái này mới vừa nướng xong rất nóng, ăn thời điểm cẩn thận một chút đừng nóng. Lưu Hiểu Mai đem cá nhận lấy đi, ngửi một cái thịt cá phía trên tản mát ra mùi thơm, cắn một nhỏ miếng thịt cá xuống. Hoa, con cá này thịt ngon thơm, tốt tế nộn nha, thật là không thể có nhiều món ăn ngon à. Sau khi nói xong, cũng không lo vậy mới vừa nướng xong cá còn nóng đâu, liền bắt đầu hưởng thụ khởi mùi này đẹp nướng cá tới. Con cá này vừa mới nướng thật là nóng không nói, xoan xoạt cá gia vị trong còn tăng thêm không ít trái ớt mặt. Trong chốc lát Lưu Hiểu Mai trên trán liền toát ra tầng một mịn đổ mồ hôi tới. Thấy Lưu Hiểu Mai hồn nhiên không cảm giác, chỉ lo đối phó trong tay vậy con cá nướng, Ngưu Huy Dương cười một tiếng, vung tay lên cầm ra một hộp ướt khăn giấy, sau đó hữu dụng không gian năng lực khống chế, lấy một ít trái cây tới, nổ một ly nước trái cây đặt ở Lưu Hiểu Mai trước mặt. Từ từ ăn, ngày hôm nay ngươi muốn ăn nhiều ít đều được, tới trước xoa một chút mồ hôi, uống hấp nước trái cây chậm rãi vị cay. Còn không ngừng trách ngươi nướng con cá này ăn quá ngon. Lần ăn này ở trên cũng không muốn buông tay. Lưu Hiểu Mai rút ra một cái khăn giấy, xoa xoa mồ hôi trên trán, nũng nịu nói. Ha ha. Mưu Huy Dương cười không có tiến hành giải thích rõ. Ngay tại Mưu Huy Dương đem tất cả cá cũng nướng xong lúc này vậy kỳ nông cũng mang người một nhà, đẩy mấy cái so cái đĩa còn lớn hơn chai sông từ trong hồ leo lên. Đem những cái kia chai sông để một bên, tới ăn cá nướng đi. Nhìn vậy mấy cái sông lớn bạn, Mưu Huy Dương hài lòng gật đầu một cái. Đem mấy cái nướng cá ngon thả vào vậy mấy cái em bé trước mặt nói. Ngưu Huy Dương cũng đến bờ hồ rửa tay một cái, sau đó cầm lên một cái nướng xong cá ăn, cùng Lưu Hiểu Mai vậy một hớp nhỏ thành tú ăn pháp tướng so. Ngưu Huy Dương liền tỏ ra muốn thô cùng nhiều, hắn một mực đi xuống liền gặm xuống một miếng lớn thịt cá tới. Lưu Hiểu Mai trên tay con cá kia còn không có ăn xong, hắn con cá kia cũng chỉ còn lại có một hoàn chỉnh bộ xương. Rút ra một cái khăn giấy xoa xoa tay, Ngưu Huy Dương lại đem chế biến cá ngát cái đó thang nồi bưng tới. Làm qua nắp sau khi mở ra, vậy bốn phía mùi thơm để cho Ngưu Huy Dương mình cũng không nhịn được nuốt còn mấy hớp nước miếng. Đến cuối cùng, Ngưu Huy Dương làm tất cả cá đều bị ăn sạch, liền liền Ngưu Huy Dương hai người ăn còn dư lại xương cá chiếc, đều bị vậy tức chỉ kỳ nông ăn. Lưu Hiểu Mai nằm ở trên ghế nằm, xoa mình hơi khua lên bụng nói, anh Dương, đều do ngươi làm cá ăn ngon như vậy, bây giờ ta chống đỡ cũng không muốn động, nếu là người ta lên cân, ngươi cũng không thể chê người ta. Bà xã, em vóc người này làm sao ăn đều không sẽ mập lên, coi như là lên cân ta cũng không biết chê người, chỉ biết hơn nữa thích, bởi vì là như vậy sờ lúc thức dậy cảm giác tốt hơn, ha ha. Ngưu Huy Dương sau khi nói xong, liền đắc ý vui vẻ cười to đứng lên. Ngưu Huy Dương lộ liễu như vậy lời nói đem Lưu Hiểu Mai làm mặt đẹp đỏ lên, hung hãn cho hắn một cái vệ sinh mắt, bất quá vậy xem thường ở Ngưu Huy Dương xem ra quả thật nhiều như vậy tiểu mị động lòng người. Ngưu Huy Dương cười đi tới vậy mấy cái chai sông trước mặt, từ trong nhẫn mực ngọc cầm ra một con dao nhỏ, chuẩn bị đem chai sông mở ra. Anh Dương, anh còn không có ăn no à, còn muốn ăn chai sông thì sao? Thấy Mưu Huy Dương chuẩn bị mở chai sông, Lưu Hiểu Mai cười hỏi. Không phải, ta muốn xem cái này chai sông trong có hay không chân châu, nếu là có ta sẽ dùng lấy ra chân châu, cho ngươi làm một sợi dây chuyền. Nguyên lai anh Dương là vì giúp ta làm một cái dây chuyền chân châu, mới để cho kỳ nông đi mở chai sông đi lên. Lưu Hiểu Mai rốt cuộc biết Ngưu Huy Dương là vì cái gì, nhất thời liền bị cảm động trong con ngươi dâng lên hạnh phúc hơi nước. Ngưu Huy Dương sau khi nói xong, nắm lên một cái chai sông, dùng tay trái đem chai sông cầm chặt, để cho bạn miệng hướng lên trên, sau đó dùng bên phải trong tay đao nhỏ do chai sông ống nước ra chỗ, dán chặt một bên thịt sắc vách đá đâm vào vỏ chai bên trong, dùng sức rều một cái đoạn hà bạn hút sắc cơ, sau đó dùng phương pháp giống nhau, đánh gãy chai sông một chỗ khác hút sắc cơ, đem đao nhỏ để qua một bên bản lĩnh nhẹ nhàng nghiêm. Vỏ chai liền mở ra. Làm vỏ chai sau khi mở ra, Ngưu Huy Dương thấy sông kia bạng trong quả nhiên có một lớn hai tiểu tam viên chân châu. Hiểu Mai, cái này chai sông trong thật sự có chân châu. Ngưu Huy Dương cao hứng đối với Lưu Hiểu Mai hô. Thật à? Lưu Hiểu Mai nghe xong từ trên ghế nằm nhảy xuống, cao hứng chạy tới. Ngưu Huy Dương đem ba viên chân châu lấy ra ngoài, cái này ba viên chân châu trong, lớn nhất viên kia đến gần 10 mm, châu hình tròn trịa, châu mặt tản mát ra thâm hậu sáng bóng, coi như Mưu Huy Dương cái này không hiểu chân châu người nhìn, cũng biết những thứ này chân châu phẩm chất thật tốt, chủ yếu nhất là vậy thật các loại còn có linh khí nhàn nhạt. Hoa, những thứ này chân châu nhìn như thật là đẹp nha. Nhìn vậy tản ra mưa lất phất sáng bóng chân châu, Lưu Hiểu Mai hưng phấn kêu một tiếng, đem Mưu Huy Dương bản tay ba viên chân châu bắt tới, tinh tế thưởng thức, một bộ yêu thích không buông tay dáng vẻ. Thấy Lưu Hiểu Mai vui mừng hình dáng, Mưu Huy Dương cũng cao hứng vô cùng, lại nữa đi xem Lưu Hiểu Mai trong tay chân châu, ngồi xổm người xuống bắt đầu phẩu khởi còn lại mấy cái chai sông tới. Chương 817, chai sông Thổ Châu. Mưu Huy Dương đem kỳ nông một nhà làm đi lên 5 con chai sông toàn bộ mổ xẻ, cũng chỉ được đến 5 viên lớn nhỏ cơ hình dạng như nhau chân châu, cái này cách làm một sợi dây chuyền cần chân châu còn kém xa đây. Đây là đang mình trong không gian, muốn có được chân châu vậy còn không dễ dàng. Mưu Huy Dương trực tiếp lợi dụng đối không gian nắm trong tay năng lực, đem trong hồ còn có vậy con sông lưu trong tất cả trong cơ thể có chân châu chai sông tập trung đến bên bờ, cười hì hì đối với Lưu Hiểu Mai nói vợ, coi được, phía dưới sắp có kỳ tích phát sinh. Mưu Huy Dương xúi dục được những cái kia kỳ kỳ quái quái nhiều chuyện, Lưu Hiểu Mai nghe xong không biết hắn lại phải làm gì chuyện kỳ quái tình, với là tò mò bu lại, hỏi, anh Dương, anh đem nhiều như vậy chai sông lấy được bên bờ, không phải là muốn đem bọn họ toàn bộ đều giết lấy chân châu chứ? Ha ha, chờ một chút ngươi liền biết rõ, bảo đảm là ngươi cho tới bây giờ không có thấy qua chuyện hiếm, đến lúc đó ngươi có thể đừng thét chói tai nha. Mưu Huy Dương mang trên mặt nụ cười thần bí nói, coi được, làm chứng kỳ tích thời khắc đến. Mưu Huy Dương sau khi nói xong, tâm niệm vừa động, những cái kia tập trung ở bên bờ chai sông, mình đem vỏ chai đầy đủ mở ra, đem bên trong lớn nhất viên kia chân châu cho phun ra ngoài. Thấy những cái kia chai sông mình đem chân châu phun ra, Lưu Hiểu Mai cặp kia xinh đẹp đánh hai mắt mở thật to, đỏ thâm cái miệng nhỏ nhắn cũng trương thành không hình, bị cái này hiếm thấy một màn cho rung động thật sâu đến. Trước đem những thứ này chai sông tập trung đến bên bờ trước, Lưu Huy Dương sẽ dùng không gian nắm trong tay chức năng dò xét qua, những cái kia tập trung đến bên bờ hơn 100 chỉ chai sông, toàn bộ đều có cái đĩa lớn như vậy đầu, bên trong lớn nhất viên kia chân châu, ánh sáng màu cùng lớn nhỏ tiểu dã cơ hình dạng như nhau. Làm những cái kia chai sông đem chân châu ói sau khi đi ra, Ngưu Huy Dương lập tức đem những cái kia chân châu nhận được trước lấy ra trên bàn kia, sau đó đem những cái kia chai sông lại đưa về đến nguyên lai sinh hoạt địa phương. Chai sông Thổ Châu, mới vừa rồi cảnh tượng kia thật là quá rung động lòng người, anh Dương, anh là làm sao làm được à? Làm những cái kia chai sông bị Mưu Huy Dương đưa trở về sau đó, Lưu Hiểu Mai mới từ trong rung động phục hồi tinh thần lại, nàng phục hồi tinh thần lại làm chuyện thứ nhất tình, chính là ôm Mưu Huy Dương cánh tay, mặt đầy kinh ngạc hỏi. Ha ha, ta nhưng mà chủ nhân cái không gian này, cũng là cái không gian này chúa tể, ở trong cái không gian này ta chính là thần, trong không gian hết thảy tất cả ta cũng có thể tùy ý nắm trong tay, muốn để cho mấy cái chai sông khạc ra chúng trong thân thể chân châu, cái này là nhỏ nhặt không đáng kể chuyện nhỏ mà thôi. Mưu Huy Dương tiêu ngạo hò hét trả lời. Nghe Mưu Huy Dương lời nói sau đó, Lưu Hiểu Mai không có đang nói gì, chẳng qua là dùng cặp kia đôi mắt to xinh đẹp nhìn chằm chằm hắn, trong con ngươi cũng là thần tình sùng bái. Tốt sau một hồi, Lưu Hiểu Mai mới nũng nịu nói, như vậy lấy chân châu hắn và bản liền sẽ không chết, sau này liền có thể quần quận không ngừng cho chúng ta sản xuất chân châu. Anh Dương, anh chân thực thật lợi hại. Nhìn thần kỳ như vậy một màn sau đó, ngươi hẳn hưng phấn ôm chồng em, dâng lên ngươi hương vẫn mới đúng à? Làm sao suy nghĩ trong lòng lại là những thứ này đâu? Mưu Huy Dương có chút buồn bực nghĩ đến. Lần này lấy ra chân châu có hơn 180 viên, làm Lưu Hiểu Mai thấy trên bàn vậy một đống chân châu sau đó, lập tức vui mừng nói, anh Dương, nhiều như vậy chân châu, hơn nữa những thứ này chân châu phẩm chất có tốt như vậy, ngươi nói có thể bán bao nhiêu tiền đâu? Ngươi cái này tiền nhỏ mê, những thứ này chân châu ta cũng không dự định cầm tới bán, ta phải dùng những thứ này chân châu tự tay là ngươi làm một bộ đồ trang sức. Mưu Huy Dương cưng chịu ở Lưu Hiểu Mai trên mặt xoa bóp một cái nói. Đầy đủ bộ chân châu làm đồ trang sức, nếu là mình khép lại lời nói. Lưu Hiểu Mai nghe xong trong đầu lập tức hiện ra mình quần áo cưới, mang Mưu Huy Dương tự mình làm chân châu đồ trang sức lúc tình hình. Nghĩ tới đây Lưu Hiểu Mai vậy dính vào một lớp đỏ choáng váng mặt đẹp, không kiềm được lộ ra hạnh phúc nụ cười ngọt ngào. Xem đến lúc này Lưu Hiểu Mai nạ mỉ xinh đẹp không thể tả nhỏ hình dáng, Mưu Huy Dương trong đầu lập tức lóe lên bốn chữ tới. Người so hoa kiểu. Hôm nay đã đem chuyện của mình đối với cha mẹ ra không nói một ít, Mưu Huy Dương cũng sẽ không có trước kia nhiều cố kỵ như vậy. Ở trước khi rời đi, hai người lại hái rất nhiều trong không gian trái cây, sau đó mang chưa thỏa mãn Lưu Hiểu Mai rời đi không gian. Sau khi trở lại phòng, Lưu Hiểu Mai kinh ngạc nói, chúng ta tại trong không gian nán lại lâu như vậy, bây giờ làm sao mới rạng sáng hơn 3 giờ hả? Vậy trong không gian thời gian, nếu so với trên thực tế thời gian mau chí ít 3 lần cỡ đó, cho nên, trên thực tế chỉ qua hơn 3 giờ, có thể chúng ta tại trong không gian nhưng nán lại có 10 giờ tả hữu thời gian. Ngưu Huy Dương cười giải thích đến. À, ngày hôm nay thấy chuyện kỳ quái tình đã đủ nhiều, Lưu Hiểu Mai đối với loại chuyện này đã không có bắt đầu thấy lúc như vậy kinh ngạc, nghe xong ổ một tiếng sau nói, gấp 3 thời gian, đó chính là nói tại trong không gian tu luyện cả ngày, thì tương đương với ở bên ngoài tu luyện 3 ngày. Đúng, hơn nữa trong không gian linh khí so bên ngoài muốn đậm đà nhiều, tại trong không gian tu luyện tu vi tăng trưởng tốc độ, có thể so với ở bên ngoài tu luyện muốn nhanh hơn, sau này ngươi có thể nhiều đến trong không gian đi tu luyện, như vậy ngươi rất nhanh là có thể đạt tới trúc cơ kỳ, sau này liền có thể ngự kiếm phi hành. Ừ, sau này mỗi ngày buổi tối ta cũng phải đi trong không gian tu luyện. Lưu Hiểu Mai nghe xong gật đầu nói. Anh Dương, bây giờ chúng ta thực lực vẫn là quá nhỏ bé, ở chúng ta trở nên càng cường đại hơn có đầy đủ năng lực tự vệ trước, ta cảm thấy điều bí mật này người biết càng ít càng tốt, nếu không như thế nghịch thiên thứ tốt, bị người khác biết sau đó, nhất định sẽ mang đến cho chúng ta họa sát thân. Lưu Hiểu Mai rất nghiêm túc đối với Mưu Huy Dương nói. Ừ, ta cũng nghĩ như vậy, cho nên... Trước kia liền liền ta là người tu chân sự việc cũng không có nói cho các người. Còn có cho đến bây giờ, biết ta có không gian cũng chỉ có hai người chúng ta người. Ngưu Huy Dương gật đầu nói. Thất phu vô tội mang ngọc mắc tội, vì không đưa tới không cần thiết phiền toái. Anh Dương, em cảm thấy sau này người không thể lại đem chuyện này nói cho người khác. Ta cũng không biết nói cho người khác biết, cho dù là người khác đã chết uy hiếp, ta cũng sẽ không nói ra đâu. Lưu Hiểu Mai mặt đầy kiên định vẻ mặt nói. Không có như thế nghiêm trọng. Ta muốn loại chuyện này là sẽ không phát sinh. Ngưu Huy Dương an ủi. Vợ, bây giờ thời gian đã không còn sớm, mới vừa rồi tại trong không gian đi dạo một vòng, chúng ta vẫn là đi ngủ sớm một chút đi. Ngưu Huy Dương cười hì hì nói. Ừ, vậy ta trở về. Lưu Hiểu Mai nghe xong gật đầu nói một câu, xoay người liền dự định hướng ngoài phòng ngủ đi tới. Vợ, đã trễ thế này ngươi ở nơi này nghỉ ngơi đi. Ngưu Huy Dương kéo Lưu Hiểu Mai nói. Ta mới không ở nơi này ngủ đây. Nếu không ngươi tên bại hoại này lại phải nhưng còn không chờ Lưu Hiểu Mai lời nói xong, nàng liền bị Mưu Huy Dương bế lên, sau đó hai người cùng nhau hướng trên giường té xuống. Ngày thứ 27 giờ trời mới vừa tờ mờ sáng lúc này thói quen liền khoảng thời gian này rời giường Mưu Huy Dương liền tỉnh lại. Hắn nhìn một bên Lưu Hiểu Mai vậy linh lung thân thể, còn có vậy non có thể bóp ra nước đỏ thắm da thịt. Tối hôm qua thời gian quá muộn, hai người cái gì cũng không có làm cứ như vậy ôm nhau tiến vào giấc ngộng, lúc này thấy hết thảy các thứ này. Ngưu Huy Dương trong lòng cũng có chút dục dịch ngóc đầu dậy. Bất quá thấy Lưu Hiểu Mai ngủ rất là hương vị ngọt ngào dáng vẻ, Ngưu Huy Dương vẫn là kiềm chế xuống trong lòng ngu xuẩn động, rón rén rời đi vậy chăn ấm áp, lặng lẽ đi ra ngoài. Ngay tại Ngưu Huy Dương đem cửa phòng ngủ đóng lại một khắc kia, Lưu Hiểu Mai ánh mắt nhưng mở ra, nàng nhìn một cái đóng lại cửa phòng, cười xinh đẹp một tiếng, trở mình lại ngủ đi. Ngưu Huy Dương mang đại lao hắc cùng mấy con động vật, một mực chạy tới đập chứa nước bên mới ngừng lại. Ngưu Huy Dương thích thả ra thần thức đem Long Lý cho gọi tới, hỏi tới đập chứa nước trong những cái kia mới buông xuống đi những cá kia tình huống. Lão đại, ngươi yên tâm đi, có ngươi gia nhập nước không gian, những tên kia sống có thể dễ chịu đây. Long Lý đối với Ngưu Huy Dương nói. Ừ, như vậy đoạn thời gian có hay không người đập chứa nước bên này dạo chơi, bọn họ có phát hiện hay không ngươi đâu? Ngưu Huy Dương hỏi. Vẫn là có chút người đến, còn có người tới nơi này câu cá đâu. Không quá ta đem những cá kia đều chạy tới xa xa, để cho những người đó nhìn trước chính là câu không làm gấp, còn có ta một mực nút ở đập chứa nước ở giữa tòa kia đảo nhỏ chung quanh trong thủy vực, căn bản cũng không có người phát hiện ta. Long Lý có chút đắc ý nói. HT.TP.NET Chương 818, người tu chân đến cửa. Ta còn muốn dùng ngươi tới hấp dẫn những cái kia du khách đâu, không nghĩ tới ngươi tên này lại ẩn nút không hiện thân, ngươi làm như vậy ta kế hoạch kia không phải liền bị lỡ. Ngưu Huy Dương buồn bực nói, lão đại, ta chỉ muốn lặng yên cảm ngộ, sau đó hóa thân thành rồng, cũng không muốn trở thành những người đó thưởng thức làm vui đối tượng. Long Lý nói, nghe Long Lý lời nói Ngưu Huy Dương không biết nói gì, trong lòng nghĩ đến, ngươi bất quá là một cái rồng bên trong mà thôi, chỉ bằng ngươi trong thân thể như vậy từng tia ít có thể không đáng kể long huyết mạch, hơn nữa còn không có tu luyện công pháp, liền ảo tưởng muốn hóa thân thành rồng, cái này căn bản là chuyện không thể nào hả? Bất quá những thứ này Mưu Huy Dương chẳng qua là ở trong lòng suy nghĩ một chút, cũng không có nói ra đả kích Long Lý, đối với đây chỉ có trước cao quý mơ ước cá chép, hắn trong lòng vẫn là cảm thấy rất bội phục, không hề muốn đem Long Lý trong lòng phần kia mơ ước cho đánh nát. Để cho Mưu Huy Dương cảm thấy buồn rầu thêm im lặng là, vô luận hắn làm sao hiểu chi lấy tình, động chi lấy lý, rất nhiều chi lấy lợi, cái này một lòng nghị hóa thân thành rồng cá chép lớn, chính là không muốn trở thành người khác thưởng thức làm vui đối tượng. Để cho Mưu Huy Dương dùng Long Lý tới hấp dẫn khách nhân ý tưởng, còn không có thực hiện liền tan vỡ. Đài truyền hình thành phố chiếu thôn Long Hoa phỏng vấn video đưa tới rất lớn phản ứng, cuối cùng tỉnh đài lại đem cái đó phỏng vấn video điều qua, ở một cái kêu là hôm nay mới nông thôn phần bố cáo trong mắt tiến hành chiếu. Tỉnh đài truyền hình đây chính là lên vệ tinh, truyền hình vệ tinh chiếc phóng xạ phạm vi vậy cũng không cần nói, cái này phát hình sau hiệu quả so đài truyền hình thành phố một vậy mạnh quá nhiều, ở tiết mục phát hình sau đó, thôn Long Hoa vậy ưu mỹ tự nhiên hoàn cảnh, màu xanh lá cây thiên nhiên nông sản phẩm phụ, còn có vậy động vật đáng yêu. Những thứ này cũng đưa tới không ít người chú ý, vì vậy, mấy ngày qua thôn Long Hoa du khách cũng từ từ nhiều hơn. Từ đập chứa nước lúc trở lại, Ngưu Huy Dương thì gặp phải mấy cái du khách, làm những du khách này thấy đi theo Ngưu Huy Dương sau lưng mấy con động vật sau đó, lập tức liền nhận ra cái này mấy con động vật, chính là bọn họ ở trong TV thấy vậy mấy con có linh tính, có thể nghe hiểu tiếng người động vật. Biết những động vật này cũng sẽ không tổn thương người, mấy cái này du khách lập tức chạy qua. Cầu Mưu Huy Dương cho phép bọn họ và cái này mấy con động vật chụp chung tấm ảnh. Đối với mấy cái này du khách yêu cầu, Mưu Huy Dương cũng không tiện cự tuyệt, không thể làm gì khác hơn là gật đầu một cái đáp ứng, hơn nữa để cho bé Tuyết, Da Đen cùng mấy cái tận lực phối hợp mấy cái này du khách. Cũng may người không nhiều liền mấy cái du khách, đến khi mấy cái này du khách quay xong theo sau đó, Mưu Huy Dương mau mang bé Tuyết bọn họ đi về nhà. Bây giờ Mưu Huy Dương ở trong thôn mấy chỗ kia sản nghiệp, cũng có người chuyên phụ trách xử lý cũng không cần hắn bận tâm, ăn rồi điểm tâm, không có chuyện gì có thể làm hắn, đi ngay đang xây dựng khu biệt thự nhìn một chút. Lần này Đường Mập thật đúng là cho lực, đem bọn họ công ty phần lớn công nhân cùng nhân viên kỹ thuật cũng rút ra điều tới, cái này không đến 2 tháng thời gian, biệt thự chủ thể liền trên căn bản đã xây xong, còn dư lại chính là bên trong phòng sửa sang cùng hoàn cảnh chung quanh cải tạo, phỏng đoán năm nay mùa xuân này, người trong thôn cũng có thể dọn vào biệt thự qua năm mới. Tiểu Dương, tới à? Mập mạp chú Đường Tuấn Đỉnh đi tới, cười ha hả đưa một điếu thuốc cho Mưu Huy Dương. Chú Đường, cũng quất lên ngọc khê, cái này cấp bậc tăng cao không thiếu à. Mưu Huy Dương đem thuốc lá đốt, hút một hơi cười nói. Cái này còn không là chiếm ngươi quảng à, ha ha. Đường Tuấn Đỉnh ha ha cười nói. Từ Đường Mập công ty tiếp nhận thôn Long Hoa sửa đường công trình sau đó, phía sau kỹ sư là một cái tiếp một cái, căn bản cũng không có đứt đoạn. Đường Tuấn Đỉnh từ xây quốc lộ lúc bị phái qua tới quản lý cái này một đống việc sau chuyện này. Đến bây giờ cũng một mực ở thôn Long Hoa phụ trách nơi có việc, cái này ngẩn ngơ chính là hơn nửa năm thời gian. Ở nơi này hơn nửa năm trong thời gian, Đường Tuấn Đỉnh thu hoạch dĩ nhiên cũng không nhỏ, mỗi ngày ăn thôn Long Hoa sản xuất rau cùng nông sản phẩm không nói, hắn tiền lương tiền thưởng cũng kiếm được không thiếu, đến bây giờ hắn đều hy vọng thôn Long Hoa công trình càng nhiều càng tốt, như vậy mình liền có thể lại nhiều ở một đoạn thời gian. Chú Đường, không nghĩ tới các người lần này tốc độ nhanh như vậy, so dự đoán làm xong thời gian có thể nói trước không thiếu à? Ngưu Huy Dương nhìn những cái kia sắp làm xong biệt thự, cười nói. Lúc ấy các người không phải yêu cầu biệt thự này cùng lao thôn sửa đổi, chậm nhất là phải qua sang 5 tháng 6 phần trước toàn bộ kết thúc sao. Ở nhận cái công trình này sau đó, công ty chủ tịch đối với chuyện này cũng vô cùng coi trọng, ôm hồi báo trong thôn ý tưởng, hắn cơ hồ điều đi công ty 2 phần 3 công người tới, tốc độ này dĩ nhiên chậm không. Biệt thự chủ thể công trình trên căn bản đã làm xong, bây giờ đã bắt đầu sửa sang. Còn nữa chừng 10 ngày thời gian là có thể toàn bộ sửa sang hoàn, đến lúc đó trong thôn các ngươi người là có thể dọn vào biệt thự. Tới với hoàn cảnh chung quanh sửa đổi những thứ này nhỏ sống, chúng ta dự định ở các thôn dân sau khi vào ở tiến hành, như vậy thì sẽ không trễ mãi lao thôn sửa đổi, dự trù nhanh nhất sang 5 ngày mồng 1 tháng 5 chừng lao thôn sửa đổi cũng có thể hoàn thành. Ừ, như vậy thì có thể hai không trễ mãi, không tệ. Bất quá, cái này chất lượng chú Đường ngươi được giúp ta bắt tốt lắm, đừng tốc độ này tăng lên. Công trình chất lượng nhưng giảm xuống. Ngưu Huy Dương cho Đường Tuấn Đỉnh rào đón. Người cứ yên tâm đi, có ta ở chỗ này cái này bảo đảm chất lượng không có vấn đề. Đường Tuấn Đỉnh vỗ ngực bảo đảm đến. Trước kia những công trình kia chất lượng vẫn là rất tốt, đối với công trình chất lượng sự việc Ngưu Huy Dương cũng rất yên tâm, bất quá cái này nên nói vẫn phải nói, nếu không vì làm gấp rút trình độ tiến triển, thật xảy ra điều gì chất lượng vấn đề, làm mọi người cũng không vui sẽ không tốt. Từ công trường sau khi trở lại, Ngưu Huy Dương liền ở nhà cùng Triệu lão bọn họ lấy và người nhà uống trà nói chuyện thiếm, đang lúc mọi người trò chuyện đang cao hứng lúc này nhưng nghe có người ở bên ngoài biệt thự chỉ mặt gọi tên lớn tiếng kêu. Xin hỏi Ngưu Huy Dương tiên sinh ở nhà không? Bên ngoài người kia thanh âm còn không có rơi xuống, vốn là ở viện tử sau bên trong chơi đùa mấy con động vật, liền oanh nổ chạy ra ngoài. Có người đến cửa tìm mình, thanh âm kia nghe còn hết sức xa lạ, tuyệt đối không phải Ngưu Huy Dương người quen biết, bất quá cái này đến cửa chính là khách. mặc dù có chút kỳ quái cái này người xa lạ tại sao tới tìm mình, nhưng Nưu Huy Dương vẫn là lập tức đi ra ngoài. Đi tới cửa biệt thự trước, Nưu Huy Dương liền thấy ba vị bị đại lao hắc bọn họ vây quanh người. Cái này trong ba người có một cái là Nưu Huy Dương người quen cũ Hùng Bản Lập, cùng với một cái khác cùng tuổi hắn không sai biệt lắm người mặc đường trang ông già. Bất quá đưa tới Nưu Huy Dương chú ý vẫn là trong đó cái đó ăn mặc màu xanh trường sam, nhìn như có chút tiên phong đạo cốt ông già. Nưu Huy Dương liếc mắt một cái liền nhìn ra, cái này áo xanh ông già cũng là một vị người tu chân, hơn nữa ông lão tu vi cũng không thấp, cùng mình vậy cũng là trúc cơ hậu kỳ. Ta chính là Nưu Huy Dương, không biết ba vị tìm ta có chuyện gì. Nưu Huy Dương trong miệng vừa nói, nhưng mắt nhìn nhưng là vị kia áo xanh người tu chân, còn lại hai người trực tiếp bị hắn làm như không thấy. Thấy Nưu Huy Dương đối với mình coi mà không thấy dáng vẻ, Hùng Bản Lập trong lòng phát khổ, biết mình lần này khẳng định đắc tội Nưu Huy Dương, bất quá ở đó vị diện trước hắn cũng không có cách nào hả. Nưu Tiên. Tiên sinh, vị này là Thiên Vân Tông Thanh Hư đạo trưởng, ngày hôm nay chúng ta lô mang tới, trước đó cũng không cùng Nưu Tiên sinh chào hỏi, xin Nưu Tiên sinh thứ lỗi. Trong ba người chỉ có Hùng Bản Lập tốt mà Nưu Huy Dương biết, hắn không thể làm gì khác hơn là nở nụ cười tiến lên cùng Nưu Huy Dương nói. Thiên Vân Tông. Nghe được cái tên này, Nưu Huy Dương cảm thấy có chút quen thuộc, suy nghĩ một chút rốt cuộc biết mình tại sao đối với danh tự này cảm thấy quen thuộc. Lần đó bị mình đánh chết Đặng Đồng, Hùng Tiểu Hoa còn có một cái khác người tu chân, thật giống như chính là ngày này Vận Tông người. Chẳng lẽ cái này Thiên Vân Tông biết Đặng Đồng ba người là bị mình giết đi, đến cửa tới báo thủ. Bất quá mới vừa nghĩ tới đây Nưu Huy Dương lại lập tức bỏ ý nghĩ này, lúc ấy mình làm có thể nói là không chê vào đâu được, sau chuyện này mình còn phái đại lao hắc mấy tên, ngày đêm đang đánh nhau địa phương giữ một đoạn thời gian, cũng không phát hiện có người đi nơi đó. Thấy Nưu Huy Dương một bộ không biết Thiên Vân Tông vẻ mặt, vị kia áo xanh người tu chân kinh ngạc nói, Nưu đạo hưu chưa có nghe nói qua chúng ta Thiên Vân Tông. Thấy Nưu Huy Dương lắc đầu, vậy núi xanh ông già tiếp tục nói, cái này không thể nào đi, ta xem Nưu đạo hưu tu vi cũng không yếu. Chúng ta Thiên Vân Tông tuy nói là một cái môn phái nhỏ, nhưng coi như có chút nhỏ danh tiếng, mọi người đều là người trong đồng đạo, Nưu đạo hữu không hẳn không có nghe qua qua à. Ha ha, ta một cái cũng ở chỗ này trong tiểu sơn thôn, cũng không đi ra khỏi nhà, còn thật chưa có nghe nói qua Thiên Vân Tông, xem ra là ta kiến thức nông cạn. Nưu Huy Dương ha ha cười nói. Chương 819, Thanh Hư đạo trưởng. Không nghĩ tới Nưu đạo hữu như thế trẻ tuổi tu vi lại đến bước này, thật là hậu sinh khả úy. Để cho lão hủ cảm thấy bội phục vô cùng. Thanh Hư đạo trưởng chắp tay một cái khách khí nói. Vậy Thanh Hư đạo trưởng cũng không biết Đặng Đồng ba người bị Nưu Huy Dương giết chuyện, hắn lần này tới là muốn cầu cạnh Nưu Huy Dương, cho nên đem tư thái phương có chút thấp. Từ Thanh Hư đạo trưởng trong lời nói, Nưu Huy Dương cũng nhận ra, hắn cũng không biết tự giết hắn trong môn phái ba cái môn nhân sự việc, xem ra lần trước mình đối với Hùng Bản Lập vậy đoạn trí nhớ lao ra vẫn là rất sạch sẽ. Đến đây Nưu Huy Dương hoàn toàn yên tâm bên trong. Người ta đối với mình như thế khách khí, ở trước mắt lại không có mâu thuẫn gì dưới tình huống, Nưu Huy Dương tự nhiên cũng không thể mất lễ phép, lúc này hướng về phía Thanh Hư đạo trưởng chắp tay nói, Thanh Hư đạo trưởng, Nưu Mộ chỉ là một mạn học hậu tiến, có thể không chịu nổi đạo trưởng như vậy tán dương, cửa này bên ngoài không phải chỗ nói chuyện, cũng không phải ta người nông gia đái khách chi đạo, chúng ta vẫn là đi vào đang nói đi. Mà Nưu Huy Dương mời Thanh Hư đạo trưởng cũng có hắn ý tưởng, lần trước từ Hùng Bản Lập nơi đó đối với tu chân giới sự việc, cũng chỉ thám thính được một lần nửa móng, cái này Thanh Hư đạo trưởng nhưng mà chính tông môn phái tu chân người, Nưu Huy Dương còn muốn từ hắn nơi này thám thính một ít có liên quan tu chân giới hiện trạng đây. Thanh Hư đạo trưởng lần này tới vốn chính là muốn cầu cạnh Nưu Huy Dương, Nưu Huy Dương đối với hắn phát ra mời, hắn dĩ nhiên là sẽ không cự tuyệt, vì vậy, Thanh Hư đạo trưởng hai tay một cùng hướng về phía Nưu Huy Dương còn vái chào nói, xin đạo hưu đi trước một bước. Nưu Huy Dương cái này tánh của người từ trước đến giờ chính là ngươi mời ta một thước. Ta sẽ trả ngươi một trượng, Thanh Hư đạo trưởng giàu gì cũng là có môn phái người tu chân, đối với mình đều đưa tư thái phương thấp như vậy, hắn dĩ nhiên cũng không biết đúng rồi lễ phép, huống chi người ta nói thế nào cũng là quý khách không phải. Hai người khách khí một phen, cuối cùng song song đi vào. Dĩ nhiên ở vào trước khi đi, Nưu Huy Dương cũng không quên gọi Hùng Bản Lập cùng vậy ông cụ mặc đường trang. Khi đi vào biệt thự sau đó, Thanh Hư đạo trưởng mặc dù cảm thấy biệt thự này ở giữa linh khí nếu so với phía ngoài cường thượng như vậy một chút xíu, nhưng liền hoàn cảnh như vậy, đừng nói tu luyện tới trúc cơ kỳ, chính là ở luyện khí kỳ lúc này loại này linh khí độ dày muốn tăng lên tu vi cũng là vạn phần khó khăn, có thể cái này Nưu Huy Dương quả thật cùng mình vậy, là trúc cơ hậu kỳ tu vi, cái này thì để cho Thanh Hư đạo trưởng cảm thấy rất là kinh ngạc. Bất quá nghĩ đến vậy chứa linh khí rượu, Thanh Hư đạo trưởng trong lòng lại bình thường trở lại. Biết kế tiếp cùng Thanh Hư đạo trưởng ba người nói chuyện, không tốt để cho người ngoài nghe được, Ngưu Huy Dương trực tiếp đem ba người dẫn tới trong thư phòng. Không nghĩ tới Mưu Đạo Hưu ở linh khí như thế mỏng manh địa phương, lại tu luyện đến trúc cơ hậu kỳ, thật là không thể nhiều thấy thiên tài tu luyện à. Đi vào thư phòng sau đó, Thanh Hư đạo trưởng lần nữa tâng bốc nói. Ha ha, may mắn mà thôi. Mưu Huy Dương khiêm nhường một câu, sau đó gọi ba người ngồi xuống. Nghe Mưu Huy Dương lời nói sau đó, Thanh Hư đạo trưởng trong lòng thầm nói một câu, người này xem ra tuổi tác còn trẻ, nói chuyện nhưng giọt nước không lọt, thật là một con tiểu hồ ly giàu hoạt, xem ra nếu muốn đạt tới mục đích chỉ có thể bụng dạ thẳng thắn, nếu không còn không biết sẽ đâu tới khi nào mới có thể nói tới tránh sự đi lên đây. Thiên Vân Tông tại tu chân giới bất quá là một cái môn phái nhỏ mà thôi, vậy Đặng Đồng chết lúc này ở Thiên Vân Tông gửi ngọc bài liền bể, cái này Đặng Đồng hai người tuy chỉ là trúc cơ sơ kỳ tu vi, nhưng ở Thiên Vân Tông cũng coi là đệ tử nòng cốt. Đột nhiên tổn thất hai cái trúc cơ kỳ đệ tử, đối với Thiên Vân Tông tổn thất không thể bảo là không lớn, lúc này liền triển khai điều tra. Kinh qua một đoạn thời gian điều tra, Thiên Vân Tông mới điều tra ra Đặng Đồng hai người, là cùng đệ tử bổn môn Hùng Tiểu Hoa cùng nhau hồi thế tục Hùng gia. Thiên Vân Tông phái đi Hùng gia nhân viên điều tra không có tra ra Đặng Đồng ba người chết nguyên nhân, nhưng đem Hùng Bản Lập bởi vì là uống một loại linh tiểu đột phá tu vi sự việc tra được. Đối với Thiên Vân Tông loại này môn phái nhỏ mà nói, tài nguyên tu luyện là 10 phần khẩn trương, nếu có thể đem loại này linh tiểu cách điều chế thu vào tay, như vậy môn phái thực lực liền có thể có được tăng lên, sau này lấy được tài nguyên cũng biết nhiều hơn. Thiên Vân Tông khi lấy được cái này tin tức này sau đó, sẽ để cho ở Hùng gia vậy hai cái nhân viên điều tra, hỏi dò linh tiểu này xuất xứ. Hai người đó không phí bao lớn sức lực, liền từ Hùng Bản Lập nơi đó biết rượu kia là liền Nữ Huy Dương chế riêng, sau đó còn tra được trong thế tục truyền lưu tương đối thiếu, tiêu kiện thể đan đang dược. Cũng là từ Mưu Huy Dương nơi đó đi ra ngoài. Hơn nữa còn tra được mới bắt đầu kiện thể đan, cũng không phải là bây giờ loại này từ thuốc phường trong chế ra, mà là thông qua luyện đan thủ đoạn luyện chế được. Nếu như nói linh tiểu đối với Thiên Vân Tông sức hấp dẫn còn không tính lớn mà nói, như vậy luyện đan sư sức hấp dẫn liền lớn hơn, bất quá Thiên Vân Tông cao tầng cũng biết, luyện đan sư ở bây giờ toàn bộ tu chân giới đều vô cùng hiếm hoi, coi như là một cái cấp thấp luyện đan sư đều được mọi người truy đuổi nâng nịnh bợ đối tượng. Có rất nhiều người vì bán luyện đan sư một cái ân huệ, thậm chí nguyện ý đảm nhiệm luyện đan sư côn đồ. Vì vậy, luyện đan sư ở bây giờ tu chân giới, không tới dưới. Tình huống vạn bất đắc dĩ, là không người nào nguyện ý trở thành hắn địch nhân. Thiên Vân Tông khi lấy được cái này kết quả điều tra sau đó, Vung Tha lập tức liền hóa ra dự định, đổi phái trưởng Lao Thanh Hư đạo trưởng tự mình tới cùng Nữ Huy Dương thương lượng, xem có thể hay không từ hắn nơi đó mua một ít đan dược, hoặc là mời hắn xuất thủ trợ giúp luyện chế một ít đan dược. Ha ha. Như đạo hưu, người ta đều biết tu luyện một đường không có gì may mắn có thể nói, đạo hưu có thể ở linh khí như thế mỏng manh sơn thôn nhỏ, tu luyện tới trúc cơ hậu kỳ, nhất định là có thủ đoạn của mình. Không nói khác chính là đạo hưu sớm nhất lưu truyền ra ngoài cái loại đó kiện thể đan, thì không phải là bây giờ xưởng sản xuất đi ra ngoài, mà là luyện đan sư luyện chế được, những cái kia sớm nhất lưu truyền ra ngoài kiện thể đan, ta muốn chắc là đạo hưu luyện chế chứ. Thanh Hư đạo trưởng ha ha cười nói. Nghe Thanh Hư đạo trưởng lời này, Nưu Huy Dương rốt cuộc xác nhận, bọn họ chuyến này tới trước mục đích cùng mình trước nghĩ vậy, hẳn là muốn từ mình nơi này mua hoặc là mời tự mình ra tay giúp bọn họ luyện chế đan dược. Nghe Thanh Hư đạo trưởng vậy giọng khẳng định, Nưu Huy Dương rõ ràng cái này Thanh Hư đạo trưởng trước khi tới, có thể đem mình trước kia một ít chuyện tình cũng hiểu rõ ràng. Xem cái này Thanh Hư đạo trưởng cũng không có ác ý gì dáng vẻ, nếu như vậy mình nếu là ở phủ nhận liền tỏ ra quá hẹp hòi, vì vậy Nưu Huy Dương ha ha cười nói, ha ha. Vậy cũng là ta lúc không có chuyện gì làm ra đồ. Ách! Thanh Hư đạo trưởng nghe xong không lời có thể nói, cái này người tu chân đều là đem mình chủ yếu tinh lực dùng vào tu luyện, ngươi còn phân ra thời gian làm những thứ này đối với tu luyện đồ vô dụng, có thể còn nhỏ tuổi lại đạt tới trúc cơ hậu kỳ tu vi, thật đúng là một yêu người ta. Đạo hưu còn phải phân tâm luyện đan, như thế trẻ tuổi tu vi còn đạt tới trúc cơ hậu kỳ, cùng ngươi so sánh ta thật là cảm thấy xấu hổ à. Thanh Hư đạo trưởng thở dài nói. Đạo trưởng khiêm nhường. Mưu Huy Dương ha ha cười nói. Thấy Mưu Huy Dương thái độ đặc biệt hiền lành, cùng trong tu chân giới những cái kia lô mùi hướng lên trời kiêu ngạo hướng người luyện đan lớn không giống nhau, cái này làm cho Thanh Hư đạo trưởng đối với Mưu Huy Dương ấn tượng tốt vô cùng. Trải qua một phen trò chuyện sau, Thanh Hư đạo trưởng mới biết, Mưu Huy Dương bây giờ mới 20 tuổi, không chỉ có tu vi đạt tới trúc cơ kỳ hậu kỳ cao độ, hơn nữa bây giờ lại có thể luyện chế địa cấp cao cấp đan dược, nói cách khác Mưu Huy Dương bây giờ đã là một vị trung cấp đan sư. Cái này làm cho Thanh Hư đạo trưởng trong lòng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Hơn nữa Thanh Hư đạo trưởng còn từ cùng Nưu Huy Dương trong trò chuyện cho ra một cái kết luận, trước mắt người trẻ tuổi này tài luyện đan, đã sắp đến gần cao cấp đan sư trình độ, cho ra cái kết luận này sau đó, Thanh hư đạo trưởng nhất thời bị mình suy đoán rung động đến. Loại luyện đan sư cấp bậc này, không biết kết giao nhiều ít tu vi cao thâm người đâu, lần này nhất định phải thật tốt kết giao một phen mới được, các không thể đem hắn đắc tội. Thanh hư đạo trưởng nghĩ đến. Thanh hư đạo trưởng không hổ là hơn 100 năm nhân tinh, hắn trong lòng mặc dù cảm thấy đặc biệt rung động, nhưng từ mặt hắn ở trên nhưng không thấy được bất kỳ thứ nào tới. Có loại ý nghĩ này ở trò chuyện, Thanh hư đạo trưởng tư thái bày thấp hơn, hai người nói chuyện với nhau cũng càng khoái trá. Lại nói chuyện với nhau một hồi sau đó, cảm giác được kém không tệ, Thanh hư đạo trưởng dò tính hỏi, đạo hữu, ta lần này tới chính là muốn từ ngươi nơi này đủ mua một ít đan dược, không biết đạo hữu nguyện ý bán ra hay không? Nghe được Thanh hư đạo trưởng rốt cuộc đem mình mục đích nói ra, Ngưu Huy Dương trong đầu nghĩ quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, bây giờ mình luyện chi đan dược cấp thấp dược liệu rất nhiều, sao không mượn cơ hội này bán chút cho hắn đâu? Chương 820, ngươi trước chớ cao hứng. Thanh hư đạo trưởng, ngươi cũng biết hiện đang luyện chế đan dược dược liệu khó tìm, đan dược cao cấp ta nơi này cũng không có, bất quá cấp thấp đan dược ngược lại là có thể bán ra một ít cho ngươi. Ngưu Huy Dương cười nói, không biết đạo hữu có thể ra tay những đan dược. Thanh hư đạo trưởng hỏi, bởi vì là dược liệu quan hệ, bây giờ ta chỉ có thể bán ra tăng linh đan cùng tụ khí đan cái này hai loại đan dược. Ngưu Huy Dương nói, giống như Thiên Nguyên Tông loại này môn phái nhỏ, là không có mình chuyên nghiệp luyện đan sư. Ngưu Huy Dương nói cái này hai loại đan dược đều là cấp thấp đan dược, bất quá cái này hai loại đan dược, một loại thích hợp luyện khí kỳ tu vi uống, một loại khác chính là thích hợp trúc cơ kỳ tu vi người tu chân uống, đều là Thiên Vân Tông cần. Trong tu chân giới đan dược đều bị những đại môn phái kia khống chế, cái này hai loại đan dược mặc dù đều là cấp thấp đan dược, bất quá tại tu chân giới trong cũng không phải như vậy dễ dàng có thể mua được, lần này tới có thể mua được cái này hai loại đan dược, cũng không uổng chuyến này, Thanh hư đạo trưởng lúc này liền đáp ứng. Tăng linh đan cùng tụ khí đan Ngưu Huy Dương cũng có sẵn, lúc này cầm hai viên đan dược cho Thanh hư đạo trưởng. Thanh hư đạo trưởng nhận lấy vừa thấy, phát hiện những đan dược này đều đang là thượng phẩm. Cái này thượng phẩm đan dược tại tu chân giới cũng không tốt mua, cái này Ngưu Huy Dương tùy tiện lấy ra đan dược, đều đang ở trên thượng phẩm, chẳng lẽ hắn bán cho mình hai loại đan dược cũng là như vậy phẩm chất? Thanh hư đạo trưởng kinh ngạc vui mừng hỏi, Ngưu đại sư, người bán cho chúng ta chẳng lẽ đều là loại này thượng phẩm đan dược? Đúng vậy. Ngươi không phải là muốn mua trung phẩm hoặc là hạ phẩm chứ? Có thể cái loại đó phẩm chất đan dược ta không có nhiều ý tà. Ngưu Huy Dương nghe xong nói. Để tốt phẩm chất đan dược không mua đi lần đó cấp 1, trừ phi đầu ta nước vào còn không sai biệt lắm. Thanh hư đạo trưởng lắc đầu nói, dĩ nhiên không phải như vậy. Chỉ bất quá loại này hàng hóa đan dược, coi như là ở chúng ta tu chân giới đó cũng là rất ít. Những cái kia có luyện đan sư môn phái, ở luyện ra loại này thượng phẩm phẩm chất đan dược sau đó, cũng sẽ được lưu lại. Bán ra đan dược trên căn bản đều là hạ phẩm chiếm đa số, trung phẩm đan dược đều rất thiếu, ta không nghĩ tới Mưu đại sư muốn bán cho chúng ta là hàng hóa đan dược, tạm thời quá mức cao hứng, mới có như vậy hỏi một chút. Nguyên lai là như vậy à, ha ha. Mưu Huy Dương gãi đầu một cái cười trước nói. Tiếp theo hai người liền đàm luận đến vấn đề giá cả, khi biết tu chân giới cái này hai loại đan dược giá cả, một khối hạ phẩm linh thạch có thể mua được 8 tới 10 viên trung phẩm phẩm chất đan dược sau đó, Mưu Huy Dương suy nghĩ một chút. Cho Thanh hư đạo trưởng một khối hạ phẩm linh thạch 5 viên thượng phẩm đan dược giá cả, hơn nữa nói cho Thanh hư đạo trưởng, nếu là hắn có luyện chế đan dược dược liệu, cũng có thể dùng dược liệu giảm giá mua. Tại tu chân giới, một khối hạ phẩm nhiều nhất có thể mua 4 viên thượng phẩm tăng linh đan hoặc là tụ khí đan, Ngưu Huy Dương cho cái giá cả này quá lợi ích thiết thực, giá cả nói tốt sau đó, may là Thanh hư đạo trưởng tu luyện gần 100 năm, đã sớm luyện đến lòng như mặt nước phẳng lặng đến nước, lúc này trên mặt cũng lộ ra nụ cười vui vẻ. Ngưu đại sư, không biết ngươi có thể luyện chế hay không trúc cơ đan cùng kết kim đan. Thanh hư đạo trưởng lại hỏi. Trúc cơ đan mặc dù chỉ là phàm cấp đan dược, nhưng là phàm cấp trong thuốc cao cấp, chẳng những luyện chế dược liệu bây giờ rất khó tìm được, hơn nữa vô cùng khó mà luyện chế. Luyện chế độ khó tuyệt đối là tất cả phàm cấp thuốc cao cấp trong khó khăn nhất nắm giữ một loại, coi như là giống vậy trung cấp đan sư, nó luyện chế tỷ lệ thành công cũng sẽ không vượt qua 20%. Trúc cơ đan cùng lích cốc đan vậy ở tất cả cửa phái đều là thuộc về vật tiêu hao. Mặc dù trúc cơ đan không có ích cốc đan lớn như vậy tiêu hao tính, nhưng là trúc cơ đan nhưng là mỗi một môn phái cần thiết căn bản đan dược, nói nó trực tiếp quan hệ môn phái hưng suy một chút cũng không quá đáng. Bất quá cái này trúc cơ đan lại không những cái kia có luyện đan sư môn phái nghiêm ngặt khống chế, trở thành bọn họ khống chế khác môn phái nhỏ tăng dài thực lực một loại thủ đoạn, sẽ không dễ dàng bộc lộ ra ngoài. Giống như Thiên Vân Tông loại này môn phái nhỏ, muốn lấy được trúc cơ đan, trả giá cao có thể là rất lớn. Không phải cầm luyện chế trúc cơ đan dược liệu mời có luyện đan sư môn phái hỗ trợ luyện chế, chính là tiêu phí nhiều linh thạch đi mua, môn phái vì thế chịu không ít thua thiệt. có thể coi là như vậy, còn bị gây khó khăn, có lúc có tiền cũng không mua được. Trúc cơ đan Ngưu Huy Dương trước kia liền luyện chế qua, bây giờ trong nhẫn mực ngọc còn có không ít đây, bất quá vậy kết kim đan hắn mặc dù biết phương pháp luyện chế, nhưng bởi vì góp không đủ dược liệu cần dược liệu, cho tới bây giờ không có luyện chế qua. Trúc cơ đan, ta trước kia luyện chế qua, nhưng bây giờ ta trên tay lại không có hai cái trúc cơ đan dược liệu. Còn như kết kim đan, ta mặc dù biết phương pháp luyện chế, nhưng cũng bởi vì là không có dược liệu chưa bao giờ luyện chế qua, tỷ lệ thành công không cao lắm. Ngưu Huy Dương suy nghĩ một chút nói. Nghe được cái này hai trong đan dược Ngưu Huy Dương cũng có thể luyện chế, Thanh Hư đạo trưởng lại cũng không kèm được. Hắn hưng phấn nói, Ngưu đại sư ngươi có thể luyện chế kết kim đan, vậy thì thật là quá tốt. Nguyên lai cái này Thanh Hư đạo trưởng trước kia đánh vào qua hai lần kim đan kỳ đều thất bại, cái này mỗi thất bại một lần, lần sau lại đánh thời điểm độ khó thì sẽ gia tăng. Bây giờ hắn có ở đây không dùng kết kim đan dưới tình huống, đã không có một chút kết thành kim đan hy vọng, lúc này mới hao tốn gần 20 năm thời gian, góp nhặt mấy phần luyện chế kết kim đan dược liệu. Kim đan kỳ tại tu chân giới trong cũng coi là một cái tốt cao thủ, giống như Thiên Vân Tông loại này môn phái nhỏ, tu vi cao nhất người cũng chính là một cái kim đan hậu kỳ trưởng môn, liền một cái nguyên anh kỳ lão quái đều không, cái này mới đưa đến khắp nơi bị lấn áp, tông môn bên trong liền tu luyện tài nguyên đều hết sức thiếu thốn. Cái này Thanh Hư đạo trưởng tìm được kết kim đan dược liệu, nhưng một cái không có tìm người luyện chế, bởi vì là những cái kia có luyện đan sư đại môn phái, vì khống chế bọn họ loại này môn phái nhỏ, hỗ trợ luyện chế kết kim đan điều kiện là đặc biệt hà khắc. Rất nhiều môn phái nhỏ người tu chân coi như là đạt tới bọn họ điều kiện, đem dược liệu cầm đi sau đó, rất nhiều người cuối cùng lấy được nhưng là một cái luyện chế thất bại thông báo. Thật ra thì những dược liệu kia cùng luyện chế được kết kim đan đều bị những đại môn phái kia nuốt, rất nhiều người biết nguyên nhân này. Nhưng phải cầu cạnh người cũng chỉ tốt ăn cái này người câm thua thiệt. Bất quá cũng không phải là không có người đi nháo qua, nhưng những người này cuối cùng đều biến mất. Cái này Thanh Hư đạo trưởng tìm được luyện chế kết kim đan dược liệu, nhưng sợ bị tối vẫn không có cầm đi tìm những môn phái kia luyện đan sư luyện chế. Bây giờ Ngưu Huy Dương nói có thể luyện chế kết kim đan, đã nói lên hắn có bước vào kim đan kỳ hy vọng, cái này làm sao có thể không để cho hắn mừng rỡ như điên đây. Thanh Hư đạo trưởng, ngươi trước chớ cao hứng, ngươi hẳn biết cái này luyện chế đan dược. Cái nào luyện đan sư cũng không thể bảo đảm hắn là có thể luyện chế thành công, huống chi ta trước kia cũng cho tới bây giờ không có luyện chế qua kết kim đan, cái này xác suất thất bại là rất lớn. Ta nơi này góp nhặt 6 phần luyện chế kết kim đan nguyên liệu, chỉ cần Ngưu đại sư chịu hỗ trợ, coi như là toàn bộ luyện chế thất bại, ta cũng không có câu oán hận nào, nếu là luyện chế thành công, ta cũng chỉ cần một viên kết kim đan là được. Thanh Hư đạo trưởng liền vội vàng nói. Mới vừa rồi Ngưu Huy Dương ở đáp ứng lúc này Thanh Hư đạo trưởng có thể nhìn ra hắn đi qua suy tính, cũng không phải là thuận miệng loạn đáp ứng. Hơn nữa Thanh Hư đạo trưởng có thể cảm giác đạt được Ngưu Huy Dương vậy tràn đầy tự tin, như vậy thứ nhất hắn mới dám buông tay đánh một trận. Cái này Ngưu Huy Dương bây giờ tu vi tại tu chân giới lời nói không tính là cao, nhưng liền nó thiên phú luyện đan tới xem, sau này chính là đi tu chân giới, cũng tuyệt đối cũng là một cái nhân vật quan trọng, lấy sau này cùng Ngưu Huy Dương sau này nổi danh ở đi đút lót. Còn không bằng bây giờ liền bắt đầu giao hảo, vì vậy hắn mới nói lên luyện chế thành công cũng phải một viên kết kim đan yêu cầu. Tại tu chân giới, luyện chế đan dược là phải bỏ ra một ít giá cao, Ngưu Huy Dương từ trong truyền thừa cũng biết những thứ này, vậy luyện chế phẩm cấp cao điểm đan dược, luyện chế một phần thuốc luyện chế người nhưng phải chuẩn bị hai phần tài liệu, trong đó một phần chính là luyện chế người trả cho luyện đan sư tiền công, dĩ nhiên cũng có thể cho linh thạch hoặc là những luyện đan sư khác hài lòng đồ. Ngưu Huy Dương không nghĩ tới cái này Thanh Hư đạo trưởng cho ra tiền công lại như thế cao, nghe xong liền phát động sững sờ tới. Ngưu đại sư có phải hay không cảm thấy cái này điều kiện không hài lòng? Nếu là như vậy, ta còn có thể ở chi tiền một ít linh thạch. Gặp Ngưu Huy Dương có chút ngẩn ra, Thanh Hư đạo trưởng còn lấy là hắn không hài lòng mình cái đó điều kiện, vang lên về phía sau nói. Mới vừa rồi ta thất thần, cũng không phải là đối với ngươi điều kiện không hài lòng, chỉ cần ngươi không sợ cuối cùng toàn bộ luyện chế thất bại. Ta có thể đã giúp ngươi luyện chế trúc cơ đan cùng kết kim đan. Ngưu Huy Dương cười một chút nói. Vậy thì phiền toái Ngưu đại sư. Thấy Ngưu Huy Dương đáp ứng, Thanh Hư đạo trưởng cao hứng nói. Mình vậy 6 phần kết kim đan dược liệu, nếu là đưa cho những đại môn phái kia luyện đan sư luyện chế, cuối cùng rất có thể bị một câu luyện chế thất bại lời nói cho đuổi. Bây giờ Ngưu Huy Dương đáp ứng hỗ trợ luyện chế, Thanh Hư đạo trưởng nào có không muốn đạo lý. Chương 821, luyện chế kết kim đan. Đem Thanh Hư đạo trưởng lấy ra luyện chế trúc cơ đan cùng kết kim đan dược liệu thu cất, Ngưu Huy Dương 4 người từ trong thư phòng đi ra trở lại tiền viện. Biết Ngưu Huy Dương phải đi luyện đan, Thanh Hư đạo trưởng 3 người trở lại viện từ sau đó, chủ động cùng cha mẹ Ngưu Huy Dương bọn họ hàn huyên. Cha mẹ Ngưu Huy Dương biết 3 người thân phận, đối với bọn họ cũng rất là nhiệt tình, Xem đến mọi người trò chuyện với nhau thật vui, Ngưu Huy Dương cười một tiếng xoay người đi phía sau biệt thự hầm trú ẩn. Đi hầm trú ẩn chẳng qua là vì che người thai mắt mà thôi, Ngưu Huy Dương thật đang muốn đi chính là không gian, trong không gian thời gian và bên ngoài bất đồng, như vậy có thể rút ngắn luyện chế đan dược thời gian. Luyện chế đan dược cũng không giống như làm thức ăn như vậy cho một hồi là tốt, có một ít chân quý đan dược luyện chế một lò liền cần mấy giờ thậm chí mấy ngày thời gian. Đến chúc cơ hậu kỳ cân nhắc đến mình sau này có lẽ cũng sẽ cần đến kết kim đan, Ngưu Huy Dương cẩn thận nghiên cứu qua luyện chế kết kim đan phương pháp. Kết kim đan luyện chế bây giờ là không có những cái kia đan dược chân quý dây dưa, nhưng luyện chế một lò thời gian cũng cần hơn một giờ. Trong không gian thời gian tốc độ chạy so bên ngoài mau, như vậy tại trong không gian luyện chế liền so ngoại giới rút ngắn gần gấp 3 thời gian, luyện chế một lò kết kim đan liền chỉ cần bên ngoài cỡ một tiếng thời gian. Đem đất cất vào hầm cửa toàn bộ khóa kín, Ngưu Huy Dương tâm niệm vừa động, đã đến không gian trước nhà lá, đem luyện chế dược liệu lấy ra. Luyện chế trúc cơ đan dược liệu không gian trong vườn thuốc liền có rất nhiều, bất quá luyện chế kết kim đan dược liệu, trong vườn thuốc cũng chỉ có mấy loại, nhất là luyện chế kết kim đan thuốc chủ yếu kim tinh quả trong vườn thuốc càng không có. Cái này luyện chế kết kim đan dược liệu Thanh Hư đạo trưởng bảo tồn được coi như hoàn hảo, Ngưu Huy Dương cầm ra một phần dược liệu, đem chúng toàn bộ trồng trọt đến trong vườn thuốc, sau đó dùng nước không gian tưới một lần. Cùng những dược liệu này thành sống sau này hắn liền lại cũng không thiếu luyện chế kết kim đan dược liệu. Trở lại trước nhà lá, Ngưu Huy Dương điều tức tốt chuyện mình thái sau đó, liền bắt đầu chuẩn bị bắt đầu luyện chế đan dược. Đọc. Chuyện gì? Choe Nụ ạ toại vây tay đem viêm hoàng đỉnh từ trong nhẫn mực ngọc thả ra. Viêm hoàng đỉnh không chỉ có thể đề cao luyện chế đan dược thành đan tỷ lệ cùng phẩm chất, bởi vì bên trong viêm hoàng đỉnh có thời gian gia tốc trận pháp, vẫn có thể thật to giảm thiếu đan dược luyện chế thời gian, cho hắn tiết kiệm nhiều thời gian. Chủ yếu nhất vẫn là viêm hoàng đỉnh có tăng phúc thần thức cùng có thể giảm thiếu thần thức tiêu hao công hiệu, để cho đang luyện chế đan dược lúc luyện đan sư thần thức có thể dễ dàng tiến vào trong đan đỉnh, tốt hơn nắm trong tay cùng điều chỉnh ngọn lửa cường độ cùng nhiệt độ, đối với bên trong đỉnh tài liệu luyện đan biến hóa cũng càng thêm rõ ràng. Ngưu Huy Dương quyết định vẫn là trúc cơ đan, đan dược này mình trước kia luyện chế qua, tương đối quen thuộc luyện chế tương đối dễ dàng một chút. Lần này Thanh Hư đạo trưởng cầm tới luyện chế trúc cơ đan dược liệu có hơn 30 phần, Ngưu Huy Dương luyện chế đan dược trình độ đã xưa không bằng nay, hiện đang luyện chế một lò trúc cơ đan đại khái chỉ cần cỡ nửa tiếng, bất quá bên trong viêm hoàng đỉnh có thời gian gia tốc trận pháp, thực tế luyện chế một lò trúc cơ đan chỉ cần 15 phê chừng. Ngưu Huy Dương đem đan hỏa dẫn nhập đến bên trong viêm hoàng đỉnh, bắt đầu luyện chế trúc cơ đan. Đem tất cả luyện chế trúc cơ đan dược liệu luyện chế xong, Ngưu Huy Dương cũng tổn hao gần 10 giờ thời gian. Bởi vì là trước kia liền luyện chế qua trúc cơ đan, luyện chế quá trình tương đối còn thuận lợi, hơn 30 phần trúc cơ đan dược liệu chỉ có 4 phần luyện chế thất bại, tổng cộng luyện chế được hơn 150 viên trúc cơ đan, trừ 30 mấy viên cực phẩm trúc cơ đan ra, còn lại đều là thượng phẩm. Đem viêm hoàng đỉnh trọng đại đan hỏa thu hồi, Ngưu Huy Dương bắt đầu xử lý luyện chế kết kim đan dược liệu. Những thứ này luyện chế kết kim đan dược liệu Thanh Hư đạo trưởng trước kia có thể là dùng đặc thù phương pháp bảo tồn, có rất nhiều dược liệu nhìn như liền cùng mới vừa hái đào lúc đi ra không có bao nhiêu khác biệt. Nhìn trước mắt còn lại cái này 5 phần gìn giữ hoàn hảo dược liệu, Ngưu Huy Dương trong lòng cũng rất bội phục Hư đạo trưởng gìn giữ dược liệu thủ đoạn. Đem tất cả dược liệu xử lý xong, Ngưu Huy Dương trạng thái cũng khôi phục được cao nhất. Hắn lần nữa dẫn hỏa nhập đỉnh, đợi bên trong đỉnh nhiệt độ đạt tới luyện chế đan dược yêu cầu sau đó, Ngưu Huy Dương đem luyện chế kết kim đan dược liệu dựa theo luyện chế cần thứ tự trước sau, từng cái ném vào bên trong viêm hoàng đỉnh. Mỗi đưa vào một loại thuốc, Ngưu Huy Dương liền phân ra một cổ thần thức, khống chế cái này cổ thần thức tạo thành một cái thần thức che chở đem bụi cây này linh dược gói lại, không để cho nó bị lò bên trong đỉnh ngọn lửa thiêu hủy. Luyện chế kết kim đan một cái chủ yếu nhất điều kiện, chính là những dược liệu này cũng là muốn ở cùng trong chốc lát bên trong nung thành thuốc nước hoặc thì thuốc linh khí. Cũng đem tất cả để luyện ra thuốc nước cùng thuốc linh khí đồng thời dung hợp vào một chỗ, khiến cho những thuốc này dịch cùng thuốc linh khí đồng thời sinh ra phản ứng. Ở lấy ra thuốc nước hoặc là thuốc linh khí dung hợp trước, tất cả loại thuốc giữa thuốc linh khí cùng thuốc nước không thể lẫn nhau tiếp xúc. Nếu như đang luyện chế lúc vô tình, để cho một loại hoặc thì mấy loại dược liệu lấy ra thuốc nước cùng thuốc linh khí, sớm tiến hành liền tiếp xúc hoặc thì dung hợp, thì sẽ linh khí bạo loạn đưa đến luyện chế thất bại. Coi như là có luyện đan sư bằng vào thần thức cường đại cùng kỹ thuật luyện chế thành đan dược, loại đan dược này cũng không có kết kim đan dược liệu. Vô luận là đem luyện chế kết kim đan dược liệu ở cùng trong chốc lát để luyện thành thuốc nước hoặc thì thuốc linh khí, hay là đem những cái kia từ trong dược liệu để luyện ra bất đồng thuốc nước hoặc thì thuốc linh khí dung hợp vào một chỗ, cái này đều là vô cùng tiêu hao thần thức, bất quá cũng may viêm hoàng đỉnh có thể để cho luyện đan sư tiết kiệm nhiều thần thức, hơn nữa Ngưu Huy Dương bây giờ thần thức cũng vô cùng cường đại. Hắn không cần giống như có chút thần thức yếu luyện đan sư như. Vậy, một bên luyện đan còn vừa phải gặm đan dược khôi phục thần thức. Ngưu Huy Dương đem thần thức chia mười mấy cổ, cùng tất cả dược liệu cũng vùi đầu vào bên trong Viêm Hoàng đỉnh cũng đem dùng thần thức bao lại sau đó, hắn hai tay thay đổi đem từng cái luyện đan pháp quyết đánh vào đan đỉnh trong. Ngưu Huy Dương thúc dục bên trong Viêm Hoàng đỉnh ngọn lửa, đem chia mười mấy cổ, đồng thời bắt đầu nung những dược liệu kia. Hơn nữa dùng thần thức mật thiết chú ý những dược liệu kia nung tình huống, coi nung tình huống tùy thời điều chỉnh nung trước dược liệu ngọn lửa, để cho những dược liệu kia có thể đồng thời hòa tan. Ngưu Huy Dương dè dặt khống chế ngọn lửa mạnh yếu cùng bên trong Viêm Hoàng đỉnh nhiệt độ, đang luyện đan pháp quyết dưới tác dụng từ từ để luyện trước bên trong Viêm Hoàng đỉnh tất cả dược liệu. Loại này duy nhất nung tất cả dược liệu, đó là hết sức hao phí thần thức, làm Ngưu Huy Dương cảm giác được mình khống chế ngọn lửa, đem những dược liệu kia nung liền một bốn tiếng lúc đó, thật ra thì bên ngoài trên thực tế chỉ trải qua giây lát. Đạp cờ mờ nở, lần này uổng phí thời gian. Đột nhiên, đầu đầy mồ hôi Ngưu Huy Dương, nhìn bên trong Viêm Hoàng đỉnh dược liệu còn không có lấy ra hoàn. Mình không cẩn thận tiết lộ ra ngoài vậy mấy loại dây dưa ở chung với nhau thuốc nước cùng thuốc linh khí, Ngưu Huy Dương hận hận mắng to. Ngưu Huy Dương tiếng mắng mới vừa rơi xuống, bên trong Viêm Hoàng đỉnh truyền ra bành một tiếng nổ vang. Cơ mờ nờ, không nghĩ tới cái này kết kim đan phương pháp luyện chế như thế đổi thái. Nhìn từ Viêm Hoàng đỉnh hạ giận miệng toát ra khói đen, Ngưu Huy Dương giọng căm hận mắng. Là thất bại là mẹ thành công, cái này kết kim đan phương pháp luyện chế như thế phức tạp, mình lại là lần đầu tiên luyện chế, thất bại là ở khó tránh khỏi. Ngưu Huy Dương A Quy tiểu tự mình an ủi mình một chút, quả nhiên tâm tình tốt liền không thiếu, ngay sau đó hắn điều tức chốc lát, điều chỉnh xong mình tâm tính, bắt đầu tiếp tục luyện chế. Lần thứ hai, Ngưu Huy Dương thành công giải quyết tất cả dược liệu để luyện lúc tiết lộ vấn đề, nhưng lại ở cuối cùng dung hợp lúc này bởi vì là không có khống chế xong các loại thuốc nước cùng thuốc linh khí dung hợp đúng vậy đồng bộ vấn đề, đưa đến đan đỉnh bên trong lần nữa xảy ra tiểu bạo nổ. Ai, cái này kết kim đan phẩm cấp không cao, không nghĩ tới nhưng khó như vậy lấy luyện chế. Liền đề luyện thuốc nước tinh hoa cùng dung hợp cái này hai cái trình tự, liền luyện phá hủy hai phần dược liệu, bây giờ chỉ còn lại ba phần dược liệu, không biết phía sau còn biết gặp phiền phải gì, mình tối đa chỉ có thể thất bại hai lần, nếu là sáu phần dược liệu một lò cũng không có luyện chế thành công mà nói, vậy Thanh Hư đạo trưởng được hộp máu. Ngưu Huy Dương tứ ngưỡng bát xoa nằm trên đất, nhìn từ trong đỉnh Viêm Hoàng tống ra tới những cái kia tán rơi trên mặt đất dược liệu cặn bã, có chút buồn bực nghĩ đến. Ngay tại Ngưu Huy Dương bởi vì là hai lần luyện chế thất bại cảm thấy buồn bực lúc này bên ngoài Thanh Hư đạo trưởng ba người thì ở vỗ Ngưu Huy Dương cha mẹ đám người lĩnh bợ. Nguyên nhân trước kia chính là Ngưu Huy Dương mẹ cho Thanh Hư đạo trưởng mấy người ngâm vậy trà. Vậy nước trà chính là dùng Ngưu Huy Dương sao chế trà lá ngâm. Trà này không chỉ có màu sắc nước trà xanh biếc trong suốt, còn có một cổ mùi thơm kỳ dị, để cho Thanh Hư đạo trưởng cảm thấy kinh ngạc là lá trà này trong lại vẫn chứa linh khí nhàn nhạt, nhạt. Thanh Hư đạo trưởng uống một hớp sau đó phát hiện nước trà này vô luận là mùi vị, vẫn là trong đó chứa linh khí, nếu so với trong môn phái linh trà tốt hơn rất nhiều. Chương 822, Đan Thành. Ngưu phu nhân, không nghĩ tới nhà các ngươi lại có tốt như vậy trà, đây là ta cả đời này trong uống qua tốt nhất trà, cảm ơn Ngưu phu nhân. Hùng bản lập cùng liền một hớp nước trà sau đó, cảm giác được mình chân khí trong đan điền cũng sống động rất nhiều, trong lòng cực kỳ kinh ngạc, vội vàng hướng Ngưu Huy Dương mẹ biểu đạt cảm ơn của mình. Những thứ này bất quá là mình xào chế đất trà mà thôi, Hùng tiên sinh khách khí. Trình Quế Quyên cười nói. Phu nhân khiêm nhường, trà này nếu là đất trà mà nói, như vậy thiên hạ này cũng không có trà ngon, không biết trà này các người có thể hay không bỏ những yêu thích, bán một ít cho chúng ta. Thanh Hư đạo trưởng nghe xong mặt tươi cười nói. Cái này đều là Tiểu Dương làm ra, chúng ta cũng không làm chủ được, các người nếu là muốn mua, chờ một lát Tiểu Dương ra đưa cho hắn nói mới được. Trình Quế Quyên cười nói. Ngay tại Thanh Hư đạo trưởng ba người muốn mua lá trà lúc này Ngưu Huy Dương đang ngồi xếp bằng ở Viêm Hoàng đỉnh trước, hồi tưởng mình cái này hai lần luyện chế kết kim đan, mình chỗ thiếu sót cùng với cải tiến biện pháp. Làm hắn kết hợp trong truyền thừa luyện chế kết kim đan trình tự, đem mình cái này thất bại hai lần nguyên nhân cũng sau khi hiểu rõ, lại tu luyện một hồi, đem mình chân nguyên cùng thần thức khôi phục lại trạng thái tột cùng sau đó, liền bắt đầu chuẩn bị lần thứ ba luyện chế kết kim đan. Đem đan hỏa đánh vào bên trong Viêm Hoàng đỉnh. Ngưu Huy Dương lần nữa bắt đầu để luyện dược liệu chính tự. Có trước thất bại hai lần dạy bảo, Ngưu Huy Dương gia tăng thần thức truyền vào tính, hắn liền phát hiện, lúc này mình không chỉ có thể hơn nữa tùy tâm sở dục khống chế ngọn lửa cường độ cùng nhiệt độ, hơn nữa đan đỉnh bên trong các loại dược liệu tình hình cũng càng thêm rõ ràng xuất hiện ở trong đầu hắn. Thậm chí liền dược liệu phía trên một ít nhỏ bé đường vân cũng có thể thấy rõ ràng. Những cái kia trong đan đỉnh đang nướng trước dược liệu, cho dù là xuất hiện một tia nhỏ xíu biến hóa, hắn cũng rõ ràng. Cùng tất cả dược liệu đều đến sắp hòa tan điểm giới hạn, Ngưu Huy Dương khống chế xong nhiệt độ của ngọn lửa, đem bọc ở dược liệu lên thần thức che chở toàn bộ thu hồi, bên trong viêm hoàng đỉnh các loại linh dược ở mất đi thần thức cái lồng bảo vệ sau đó, ngay tức thì toàn bộ bị sách luyện thành thuốc nước hoặc thì thuốc linh khí. Ngưu Huy Dương nhanh chóng đánh ra liên tiếp chuỗi dung hợp đan quyết, trong đan đỉnh những thuốc nước kia cùng thuốc linh khí ở đan quyết dưới tác dụng, bắt đầu nhanh chóng dung hợp lại. Lúc này, Ngưu Huy Dương thông qua bên trong viêm hoàng đỉnh mình không chỗ nào không có mặt thần thức, có thể rõ ràng thấy được những cái kia tản ra các loại màu sắc bất đồng thuốc nước cùng thuốc linh khí, ở đan quyết dưới tác dụng bắt đầu dung hợp với nhau. Thấy thuốc nước cùng thuốc linh khí bắt đầu dung hợp, Ngưu Huy Dương lại là một chùm đan quyết đánh vào trong đỉnh viêm hoàng, những thứ này đan quyết đánh sau khi đi vào, trong đan đỉnh thuốc nước cùng linh khí bây giờ bắt đầu do đơn đạt tới bên trong từ từ dung hợp vào một chỗ. Ở dung hợp trong quá trình, lò luyện đan thuốc bên trong dịch phơi bày ra các loại các dạng màu sắc không ngừng biến hóa, mà Ngưu Huy Dương từ đầu đến cuối thần sắc không nhúc nhích, thuần thục làm việc, ổn định thu phát chân khí cùng thần thức khống chế ngọn lửa cùng thuốc nước. Cuối cùng, làm những cái kia các loại linh dược để luyện ra thuốc nước cùng thuốc linh khí, ở đan quyết cùng ngọn lửa dưới tác dụng cuối cùng cũng dung hợp với nhau biến thành một đoàn sau đó, Ngưu Huy Dương khống chế ngọn lửa từ từ nương cái này đoàn thuốc đoàn, theo thuốc nước bên trong lượng nước bốc hơi, thuốc nước từ từ trở nên sền sệt, thuốc nước trong đoàn linh khí cũng càng phát ra trở nên nồng nặc lên, cuối cùng hình thành một đoàn tản ra linh khí nồng nặc hồ gián trạng linh dược khối. Lúc này cái này đoàn tương hồ trạng linh dược khối trong, còn kèm theo rất nhiều màu nâu tạp chất, phải sắp mo ở giữa những cái kia tạp chất bỏ đi, như vậy luyện chế được phẩm chất thuốc mới phải. Ngưu Huy Dương đánh vào một cái đan quyết sau đó, tiếp tục dùng ngọn lửa nướng khối kia linh dược khối, chỉ chốc lát sau thời gian ở đó thuốc khối bề ngoài liền hiện ra rất nhiều màu nâu sấm ban khối, những cái kia màu nâu sấm ban khối xuất hiện sau đó, liền bị nhưng sẽ đốt thành cho bụi rơi vào viêm hoàng đỉnh hàng mảnh vụn trong miệng, đem thuốc khối ở giữa tạp chất từng cái bỏ đi sau đó, toàn bộ thuốc khối liền tỏ ra vô cùng tinh khiết, thuốc khối bên trong chứa linh khí cũng biến thành càng thêm đậm đà tinh thuần, toàn bộ thuốc khối cũng biến thành vàng nóng vẻ, giống như một khối thỏi vàng vậy. Nhìn trong đan đỉnh khối kia sung túc trước linh khí nồng nặc vàng nóng sắc thuốc khối, Ngưu Huy Dương biết mình lần này cách thành công đã không xa. Bất quá mới vừa rồi ở thao lúc này vẫn là xuất hiện một ít nhỏ xíu sai lầm, cho tới tổn thất rất nhiều hiệu lực của thuốc, Ngưu Huy Dương phỏng đoán trong đan đỉnh thuốc khối chỉ có thể chia hai viên đan dược, nếu như nhiều đi nữa phân lời nói như vậy đan dược dược liệu thì sẽ hạ xuống rất nhiều. Có thể có được hai viên đan dược đã không tệ, Ngưu Huy Dương cũng không lòng tham, trong lòng quát một tiếng, nhanh chóng đem một bộ phân đan pháp quyết đánh vào trong đan đỉnh, đem khối kia thuốc khối xé thành hai cái đan đoàn. Hai cái đều đan đoàn đã ở trong đan đỉnh tạo thành, Ngưu Huy Dương nắm lấy thời cơ, lại đánh vào một chùm pháp quyết đem cái này hai cái đan đoàn gói lại, ở đan quyết dưới tác dụng, cái này hai cái đan đoàn dần dần áp xúc trở thành hai viên đan dược hình thức ban đầu đan phôi. Ngưu Huy Dương tiếp tục khống chế ngọn lửa nướng trong đan đỉnh đan phôi, chỉ chốc lát sau, đan đỉnh bên trong đã xuất hiện hai viên thuốc chung quanh lượn lờ linh khí nồng nặc. Bây giờ còn dư lại chính là ân cần săn sóc đan dược, cùng hai viên đan dược đem quanh quẩn ở nó linh khí chung quanh toàn bộ hấp thu sau đó, đan dược này mới tính là cuối cùng luyện chế thành công. Đem ân cần săn sóc đan dược đan quyết đánh vào trong đỉnh viêm hoàng sau đó, Ngưu Huy Dương hít sâu một hơi, xoa xoa mồ hôi trên trán, đem trong đan đỉnh ngọn lửa tắt, lợi dụng đan quyết ân cần săn sóc trước đan dược. Ngưu Huy Dương đi trong miệng thất lạc mấy viên có thể khôi phục chân nguyên cùng thần thức đan dược. Lưu một tia thần thức chú ý bên trong viêm hoàng đỉnh hai viên nguyên thần đan ân cần săn sóc tình huống, liền bắt đầu khôi phục khởi mình đang luyện chế đan dược lúc tiêu hao tới. Gặp trong đỉnh viêm hoàng vậy hai viên đan dược linh khí chung quanh đã bị đan dược hoàn toàn hấp thu, điều này nói rõ đan dược đã ân cần săn sóc thành công. Hắn tay phải ở viêm hoàng trên đỉnh vỗ một cái, viêm hoàng đỉnh đỉnh nắp đột nhiên mở ra, hai viên đan dược bay ra đan đỉnh. Ngưu Huy Dương đem sớm chuẩn bị xong thu đan quyết đánh ra, vậy hai viên đan dược liền thẳng bay đến trong tay hắn. Nhìn trong tay hai viên hoàng sán sán kết kim đan, Ngưu Huy Dương cảm thán nói, rốt cuộc thành. Thật là không dễ dàng à. Cái này hai viên đan dược, mỗi một viên đan dược bề ngoài cũng tỏ ra mượt mà bóng loáng, tản ra mông mông màu vàng sáng bóng. Cũng không tệ lắm, hai viên đều là thượng phẩm đan dược. Nhìn trong tay hai viên kết kim đan, Ngưu Huy Dương hài lòng gật đầu một cái. Cái này lần đầu tiên luyện chế kết kim đan, mình chỉ thất bại hai lần liền luyện chế thành công, hơn nữa còn toàn bộ đều là thượng phẩm đan dược. Hắn trong lòng cảm thấy hết sức cao hứng, không kiềm được tuét miệng cười lên. Nếu để cho các luyện đan sư biết mình lần đầu tiên luyện chế kết kim đan, chỉ thất bại hai lần liền luyện chế thành công ra một lò thượng phẩm kết kim đan tới, những luyện đan sư kia nhất định sẽ cả kinh cằm đều phải rơi trên mặt đất. Ngưu Huy Dương đắc ý nghĩ đến. Ngưu Huy Dương tu luyện một hồi, cùng mình hoàn toàn khôi phục sau đó, lại bắt đầu luyện chế dưới người hai phần dược liệu, kế tiếp luyện chế trong quá trình, có trước luyện chế thành công vậy một lò kết kim đan kinh nghiệm, luyện chế quá trình đặc biệt thuận lợi. Mở. Theo Ngưu Huy Dương một tiếng quát to, cuối cùng một lò kết kim đan cũng luyện chế thành công, 5 viên tản ra mưa lất phất màu vàng sáng bóng kết kim đan rơi vào bàn tay hắn trong. Nhìn trong tay 5 viên màu vàng kim đan dược, Nưu Huy Dương khẽ mỉm cười nói, coi như thuận lợi, còn dư lại cái này 2 lò cũng không có thất bại, ừ, cũng không tệ lắm. Lại vẫn ra 1 viên cực phẩm kết kim đan. Mình có thể lần đầu tiên luyện chế cái này kết kim đan, 5 phần dược liệu liền luyện chế thành công 3 phần, đạt được 12 viên kết kim đan, cái này luyện chế thành công tỷ lệ đã quá kinh thế hai tụ. Nếu để cho người khác biết mình còn luyện chế được 1 viên đan dược cực phẩm mà nói, khó tránh khỏi sẽ hơn nữa đưa tới sự chú ý của người khác, đây cũng không phải là chuyện gì tốt, cây cao vượt rừng gió sẽ dở, hắn cảm giác được mình vẫn tận lực khiêm tốn một chút tốt. Nhìn mình luyện chế được 12 viên ánh vàng rực rỡ kết kim đan, Nưu Huy Dương cầm ra 2 cái bình ngọc, đem viên kia cực phẩm kết kim đan cùng 7 viên thượng phẩm kết kim đan bỏ vào trong bình ngọc, sau đó đem bình ngọc ném vào trong không gian trong nhà lá. Vậy Thanh Hư đạo trưởng tuy nói chỉ cần 1 viên kết kim đan là được, nhưng Nưu Huy Dương lại không có như vậy lòng đen tối, hay là chuẩn bị cho hắn 4 viên, chỉ như vậy hắn cảm giác được mình cũng được lợi quá đáng. Nưu Huy Dương nhìn lên đồng hồ, phát hiện mình lần này luyện chế đan dược lại xài 22 nhiều giờ, bất quá đây là trong không gian thời gian, đổi coi là thành bên ngoài thời gian, cũng mới qua không tới 8 giờ, lúc này bên ngoài mới buổi chiều hơn 4h, hắn cũng không có vội vã đi ra ngoài. Chương 823, Nưu Huy Dương bối cảnh. Đang luyện chế hoàn tất cả dược liệu sau đó, Nưu Huy Dương nguyên bản dự định lập tức đi ra ngoài, nhưng hắn lo lắng luyện chế tốc độ quá nhanh đưa tới không cần thiết phiền toái, vì vậy đang luyện hoàn đan sau đó, lại tại trong không gian nghiên cứu từng trận pháp toan tính giải trừ, dường như đến hơn 7 giờ tối lúc này Nưu Huy Dương mới từ trong không gian đi ra. Nưu Huy Dương đi vào phòng khách là, xem đến mọi người đều ở bên trong nói chuyện thiếm, còn lấy là người trong nhà đều đã ăn cơm liền đâu, vì vậy gãi đầu một cái ha ha nói. Ta cái này một bận bịu liền quên thời gian, các người đều ăn rồi đi, có hay không cho ta lưu cơm à, ta cũng sắp chết đói. Nghe được Nưu Huy Dương lời nói Thanh Hư đạo trưởng không biết nói gì, chúc cơ kỳ người tu chân chính là 10 ngày nửa tháng không ăn cơm, cũng sẽ không cảm thấy đói đi, ngươi lúc này mới buổi trưa một lần không có ăn mà thôi, có đói như vậy sao? Bất quá những lời này hắn cũng chỉ là trong lòng muốn mà thôi, dẫu sao Nưu Huy Dương là giúp hắn luyện chế đan dược mới không có ăn cơm trưa, nếu là đem nói ra lời này vậy thì đắc tội người. Chúng ta cũng chờ ngươi, cũng không có ăn cơm đây, ngươi đi ra, vậy chúng ta cũng dọn cơm đi. Thấy Nưu Huy Dương một bộ đói nóng nảy dáng vẻ, mẹ Trình Quế Quyên có chút đau lòng, sau khi nói xong lập tức cùng Lưu Hiểu Mai đem làm xong thức ăn bưng ra ngoài. Thật ra thì thông thường thức ăn người tu chân ăn vô ích, bởi vì là thông thường thức ăn trong chứa một ít đối với người tu chân thân thể vô ích tạp chất, những thứ này tạp chất sẽ chậm lại người tu chân tốc độ tu luyện, cho nên người tu chân ăn không phải phổ thông thức ăn. Bọn họ ăn đều là tu chân giới trồng trọt chứa linh khí linh gạo cùng linh thái. Lấy Nưu Huy Dương bây giờ tu vi, 10 ngày nửa tháng không ăn cũng không quan trọng, bất quá Nưu Huy Dương thói quen, mỗi ngày 3 bữa cũng sẽ không rơi xuống, hắn cho rằng nếu là tu chân sửa liền cơm đều không ăn, vậy còn có ý gì? Huống chi Nưu Huy Dương nhà bây giờ ăn đồ, phần lớn đều là dùng nước không gian trồng trọt đi ra ngoài, coi như không đạt tới tu chân giới những cái kia cao cấp môn phái trồng trọt linh gạo linh thái phẩm chất. Nhưng cùng những cái kia tiểu môn tiểu phái trồng trọt cũng không kém lắm. Cái này Thiên Vân Tông chính là loại này môn phái nhỏ, môn phái tại tu chân giới nhà vị trí là linh khí nhất mỏng manh địa phương. Buổi trưa lúc ăn cơm, Thanh Hư đạo trưởng ở thịnh tình vậy thiếu dưới tình huống, ôm ăn mấy hớp ý tứ trong lòng lên bàn, nhưng mà làm hắn được ăn Nưu Huy Dương nhà làm thức ăn cùng cơm, hắn cảm thấy cơm này thức ăn so mình tông môn trồng trọt đi ra ngoài linh gạo linh thái, chứa linh khí còn muốn tràn đầy một ít. Sau khi ăn xong, Nưu Huy Dương đem Thanh Hư đạo trưởng gọi tới thư phòng, còn không chờ hắn mở miệng, Thanh Hư đạo trưởng có chút chán nản hỏi, Nưu đại sư, đan dược có phải hay không luyện chế thất bại? Thanh Hư đạo trưởng mặc dù không biết luyện đan, nhưng hắn lại biết luyện chế đan dược là một kiện rất tiêu phí thời gian sự việc, hắn nguyên lai nghĩ là, mình có thể phải cùng 2-3 ngày, Nưu Huy Dương mới ra đến. Bây giờ Nưu Huy Dương nhanh như vậy liền đi ra, vậy thì chỉ có một nguyên nhân đan dược luyện chế thất bại. Nghe Thanh Hư đạo trưởng mà nói, Nưu Huy Dương biết mình vẫn là ra tới quá nhanh, mình vẫn là thiếu kinh nghiệm à, xem ra chỉ có là thất bại không thiếu, nếu không ta cũng không khả năng đi ra nhanh như vậy. Nưu đại sư, ngươi là nói không có toàn bộ thất bại. Nghe Nưu Huy Dương trong lời nói ý sau đó, Thanh Hư đại sư hưng phấn hỏi. Nưu Huy Dương cầm ra mấy cái đựng thuốc viên chai, giả bộ có chút ngượng ngùng nói, vậy trúc cơ đan dược liệu chỉ luyện chế thành công mấy lò, tổng cộng đạt được 35 viên trúc cơ đan, mà vậy kết kim đan bởi vì là lần đầu tiên luyện chế nguyên nhân. Chỉ may mắn thành công một lò, đạt được 2 viên kết kim đan. Nghe được Nưu Huy Dương nói ra đan dược con số sau đó, Thanh Hư đạo trưởng vui mừng quá đổi, hắn biết cái này luyện chế đan dược tỷ lệ thành công vốn là không cao, Ngưu Huy Dương luyện chế những thứ này đi ra ngoài những đan dược này, tỷ lệ thành công đã đến gần 30%, tu chân giới có chút trong môn phái luyện đan sư, vậy tỷ lệ thành công còn không có như thế cao đây. Ngưu Đại Sư, cái này đã đạt đến gần 30% tỷ lệ thành công, cao như vậy tỷ lệ thành công, chính là chúng ta tu chân giới những cái kia luyện đan đại sư, cũng không quá như vậy, ngươi thật là luyện đan kỳ tài à? Thanh Hư Đạo Trưởng rất là bội phục khen. Điều này cũng không có thể kỳ quái Thanh Hư Đạo Trưởng lĩnh hót. Phải biết bởi vì là trên trái đất linh khí đặc biệt mỏng manh, đưa đến ở bên ngoài không thể tu chân không nói, chính là ở bây giờ cái gọi là tu chân giới, bên trong linh khí cùng tu chân thân hình lúc so sánh, đó cũng là khác biệt một trời. Bởi vì linh khí mỏng manh đưa đến rất luyện chế nhiều đan dược dược liệu biến mất, đến bây giờ luyện đan sư chuyển thừa cơ hồ đều không hoàn chỉnh, một ít cao cấp đan dược, bây giờ luyện đan sư căn bản là không luyện chế được, đây cũng là đưa đến bây giờ môn phái tu chân suy sụp nguyên nhân. Nếu là Thanh Hư Đạo Trưởng biết liền bởi vì là một câu nói của hắn, hắn lấy được đan dược liền giảm bất còn hơn một nửa, không biết hắn còn có thể cao hứng như thế không? Thanh Hư Đạo Trưởng không biết Ngưu Huy Dương có hay không thu lấy thuộc về vậy phải được vậy một phần, bất quá hắn có lòng muốn kết giao Ngưu Huy Dương vị này tài luyện đan cũng không tệ luyện đan sư, vì vậy Hào Phong nói, Ngưu Đại Sư, dựa theo quy củ, luyện chế được đan dược luyện đan sư là muốn lấy giống nhau phân lượng dược liệu hoặc là đan dược làm thù lao, những đan dược này ngươi cũng hẳn vậy một nửa. À, còn có loại thuyết pháp này. Ta còn lấy là hỗ trợ luyện chế đan dược, các người cho ta một ít tiền công chính là đây. Ngưu Huy Dương nghe xong, làm ra một bộ mới rõ ràng dáng vẻ, nói. Ngưu Đại Sư không biết đám này đừng luyện đan quy củ. Thanh Hư Đạo Trưởng nghe xong có chút kinh ngạc nói. Ta đây cũng là lần đầu tiên giúp người luyện chế đan dược, những quy củ này sư phụ ta cũng không có đối với ta nói qua, cho nên không biết còn có quy củ như vậy, để cho ba vị chê cười. Ngưu Huy Dương một bộ ngượng ngùng dáng vẻ nói. Còn có như vậy sư phụ, liền những thứ này cơ bản nhất thông thường cũng không cho học trò nói rõ ràng, đây cũng quá không chịu trách nhiệm đi. Thanh Hư Đạo Trưởng cảm thấy có chút kỳ quái, hỏi, à, xin hỏi Ngưu Đại Sư sư phụ là vị tiền bối nào cao nhân, còn có Ngưu Đại Sư là thuộc về của môn phái nào cao đồ. Sư phụ ta tên gọi là gì ta không biết, bất quá hắn tự xưng đan linh tử, nói chúng ta tông phái kêu đan thảo tông, là một cái đặc biệt lấy luyện chế đan dược làm chủ môn phái. Ta sư phó kia bởi vì là nhận được môn phái truyền thư, chỉ dạy liền ta không tới một tháng thời gian liền đi. Ngưu Huy Dương tiếp tục biên. Đan Thảo Tông, Thanh Hư Đạo Trưởng tại tu chân giới liền chưa có nghe nói qua có môn phái này, vậy đan linh tử liền càng chưa nghe nói qua. Bất quá, có chút rất cổ xưa môn phái tu chân, đều là lánh đời không ra, liền tu chân giới những đại môn phái kia cũng không nhất định biết, cái này lánh đời môn phái tu chân tông môn nơi nào. Những cái kia lánh đời môn phái tu chân nghe nói đều là rất lợi hại. Có chút trong môn phái nghe nói còn có tán tiên tồn tại đây. Nghĩ đến Ngưu Huy Dương là một cái lãnh đời môn phái tu chân đệ tử, Thanh Hư Đạo Trưởng liền cao hứng lên. Chỉ cần mình cùng Ngưu Huy Dương làm quan hệ tốt, sau này mình môn phái cần đan dược không cần đang giàu gì không nói, nếu là quan hệ đến vị, nơi không chừng còn có thể được che chở đây. Vậy thầy ngươi làm sao không mang ngươi cùng nhau hồi tông môn à, đây cũng quá không chịu trách nhiệm đi. Thanh Hư Đạo Trưởng nghe xong, một bộ thay Ngưu Huy Dương bất bình dùng giọng. Điều này cũng không có thể trách ta sư phụ, hắn nói giống như ta loại này không có đi qua khảo hạch thu nhận đệ tử, muốn đi vào tông môn, tất tu cùng tu vi đạt tới kim đan kỳ mới được. Ngưu Huy Dương càng kéo càng mơ hồ. T. Có vào trước là chủ khái niệm, Thanh Hư Đạo Trưởng cũng không có không tin Ngưu Huy Dương nói mà nói, chẳng qua là sau khi nghe cũng không nhịn được ngã hít một hơi khí lạnh. Mình tông môn trưởng môn mới bất quá tu vi kim đan hậu kỳ, cái này đan thảo tông ở bên ngoài thu đệ tử. Nhưng muốn kim đan kỳ sau mới có thể chính thức tiến vào tông môn, như vậy đan thảo tông thực lực, chính là cùng hiện tại tu chân giới môn phái lớn nhất so sánh, cũng chút nào không kém, thậm chí còn có thể cao hơn rất nhiều cũng nói không chừng đây. Không nghĩ tới Ngưu Đại Sư vẫn là đệ tử của đại môn phái, thật là thất kính. Thanh Hư Đạo Trưởng nghĩ tới những thứ này, đối với Ngưu Huy Dương thái độ trở nên càng nhiệt lạc. Nơi đó, ta bây giờ chỉ bất quá một người còn không có bị môn phái công nhận vòng ngoài đệ tử mà thôi, thật là xấu hổ. Ngưu Huy Dương không nghĩ tới mình sáng tác tạo nên những thứ này, Thanh Hư Đạo Trưởng lại tin, vì vậy đánh rắn thuận can ở trên, giả bộ một bộ buồn bực dáng vẻ, nhưng hắn trong mắt vậy đắc ý thần sắc, chính là một người ngu cũng mở ra được. Hắn lần này làm bộ, chẳng những không có đưa tới Thanh Phong Hư Đạo Trưởng hoài nghi, ngược lại để cho hắn hơn nữa tin, đừng nói Ngưu Huy Dương một cái tới tuổi 20 người tuổi trẻ, chính là mình công việc này liền hơn 100 tuổi lão đầu, nếu như bị như vậy một cái môn phái lánh đời thu làm đệ tử. Tự mình nói không chừng so Ngưu Huy Dương còn muốn đắc ý đây. Chương 824, người có tiền. Thanh Hư Đạo Trưởng cùng Ngưu Huy Dương hai người, một cái vì nào đó ý đồ tận lực nịnh nọt, trong miệng luôn miệng thán phục, một cái là khoác lác hư sáng tác, miệng tách ra hoa sen, chỉ như vậy hai người còn trò chuyện rất là nóng hổi. Hai người lại trò chuyện một hồi, cuối cùng ở Mưu Huy Dương cố làm hào phóng không được đan dược dưới tình huống, Thanh Hư đạo trưởng chẳng qua là trả một khoản linh thạch, thành tựu Mưu Huy Dương luyện chế đan dược thù lao. Lần này tới cái này sơn thôn nhỏ, thật đúng là tới đúng rồi, cái này Mưu Huy Dương không chỉ có luyện đan trình độ rất cao, lại vẫn là một cái cường đại đệ tử môn phái lãnh đời, có thể cùng loại này có mạnh mẽ bối cảnh người làm quen, cái này làm cho Thanh Hư đạo trưởng trong lòng cảm thấy rất là phấn khởi. Mưu đại sư, lần này ngươi nhưng mà bảng chúng ta Thiên Vân Tông bận việc, những cái kia lời cảm kích ta cũng không muốn nói nhiều. Chúng ta Thiên Vân Tông tuy không thể cùng ngươi tông môn so sánh, nhưng sau này chỉ cần Mưu đại sư có ích lợi gì phải Thiên Vân Tông địa phương, chỉ cần một câu nói của ngươi, chúng ta Thiên Vân Tông coi như là lên núi đao xuống biển lửa cũng tuyệt không hàm hồ, nhất định đem hết toàn lực tương trợ Mưu đại sư. Thanh Hư đạo trưởng thề thành khẩn nói. Ha ha, những thứ này đều là một cái nhấc tay chuyện nhỏ, nói sau ta cũng thu các người thù lao, cũng không phải là giúp không, Thanh Hư đạo trưởng không cần như vậy. Mưu Huy Dương phất phất tay, một bộ đầy dáng vẻ không quan tâm. Mưu Huy Dương càng như vậy, vậy Thanh Hư đạo trưởng lại càng tin tưởng mình phán đoán là chính xác. Đến khi hai người trò chuyện xong hết rồi, vậy Hùng gia nhà ở mới cung kính nói, Mưu tiên sư, không biết ngài có không có thể tăng lên võ giả chúng ta tu vi đang ăn dược. Nếu là có, ngài có thể hay không bán ra một ít cho chúng ta. Khi biết cái đó xuyên đường trang ông già là gia chủ Hùng gia là, Mưu Huy Dương liền đoán được bọn họ chuyến này mục đích, liền là muốn từ mình nơi này mua một số võ giả có thể sử dụng đan dược. Mưu Huy Dương ở nhàm chán lúc này ở trong nhà lá trong điện tịch, đúng dịp thấy một loại tăng lên võ tu vi đan dược bồi nguyên đan. Cái này bồi nguyên đan cần dược liệu hết sức bình thường, Mưu Huy Dương trong không gian trong vườn thuốc cũng vừa vặn có thể góp đủ, đang nghiên cứu trận pháp toan tính giải trừ trước, hắn thuận tiện quất điểm thời gian luyện chế một lò. Cái này bồi nguyên đan là phàm giới võ giả sử dụng đan dược, liền cấp bậc cũng không tính, luyện chế cũng đặc biệt dễ dàng. Mưu Huy Dương gia tăng dược liệu lượng thuốc, một lò liền luyện chế được hơn 100 viên. Cái này bồi nguyên đan tuy là một loại đơn sơ phải liền cấp bậc cũng không có đan dược, người tu chân xem cũng sẽ không nhiều liếc mắt nhìn, nhưng đối với người luyện võ mà nói, hiệu quả kia nhưng tốt vô cùng. Ta biết các người lần này tới mục đích, vừa vặn ta cũng có một loại thích hợp các người người luyện võ dùng đan dược, chỉ cần giá cả thích hợp bán cho các người cũng có thể, không biết các người muốn mua nhiều ít, dĩ nhiên chủ yếu nhất là có thể ra dạng gì giá cả. Mưu Huy Dương ha ha cười hỏi. Ách, cái này chúng ta chẳng qua là trong thế tục võ tu, không thể giống như Thanh Hư tiên giải như vậy có thể cầm ra ngươi cần linh thạch tới, chúng ta chỉ có dùng thế tục tiền, hoặc là vàng bạc cổ đông các loại đồ thành tựu mua vốn, không biết Mưu tiên sư có thể hay không bán một ít cho chúng ta. Hùng gia chủ rất không sức lực nói. Hùng gia chủ sở dĩ không sức lực, đó là hắn biết ở người tu chân trong mắt, thế tục tiền tài bọn họ căn bản là nhìn không thuận mắt, bọn họ thích là tu luyện tài nguyên. Nhưng Hùng gia chủ nhưng không biết, Mưu Huy Dương cái này người tu chân cùng những thứ khác người tu chân bất đồng, nó không chỉ có thích tu luyện tài nguyên còn thích thế tục tiền tài đây. Vàng bạc cầm tới cũng không có chỗ gì dùng, đồ cổ các loại mà Mưu Huy Dương lại không hiểu, hắn suy nghĩ một chút cầm ra một chai bồi nguyên đan nói, phải, vàng bạc đồ cổ những thứ đó quá phiền toái, ta xem các người sẽ dùng NDT trả đi, đây chính là vậy bồi nguyên đan, sau khi uống có thể tăng lên võ giả nội khí tu vi, các người trước xem nói sau giá cả đi. Tiền tài đối với những cái kia cổ võ gia tộc mà nói, cũng chính là một con số mà thôi, nghe được Mưu Huy Dương để cho bọn họ dùng NDT mua, nếu không phải ở Mưu Huy Dương nơi này, gấu mội gia chủ cao hứng đều muốn nhảy lên vui vẻ cười to ba tiếng. Hùng gia chủ nhận lấy đựng bồi nguyên đan chai, ngã một viên ở trên tay, làm hắn hỏi người được bồi nguyên đan tản mát ra đan thơm, hắn cảm giác được mình nội lực trở nên hoạt bát rất nhiều. Mưu đại sư quả không phải người thường, võ giả này dùng đan dược đều đang là cực phẩm. Cái này một viên cực phẩm bồi nguyên đan, chí ít để được cho võ tu luyện một năm luyện ra được nội lực. Thanh Hư đạo trưởng nhìn một cái Hùng gia chủ trên tay viên kia đan dược khen. Hùng gia cùng Thiên Vân Tông quan hệ vẫn tương đối tốt, Hùng gia chủ nghe Thanh Hư đạo trưởng lời nói sau đó, đối với đan dược này là tình thế bắt buộc. Mưu tiên sư, cái này một chai bồi nguyên đan, chúng ta ra 1 triệu giá cả mua, không biết tiên sư cảm thấy cái giá cả này có thể hay không? Hùng gia chủ suy nghĩ một chút, nói ra một cái so sánh cao giá cả. Cái này một chai bồi nguyên đan chỉ có 10 viên, 1 triệu một chai đó chính là mỗi viên 100.000 tiền hoa hạ giá cả. Cái giá cả này ngoài Mưu Huy Dương dự liệu, hắn vốn là muốn mỗi viên bồi nguyên đan có thể mua cái 1.000 nguyên cũng không tệ, không nghĩ tới cái này Hùng gia chủ tiền muôn bạc biển, mở miệng liền đem giá cả tăng lên 100 lần. Nếu là Mưu tiên sư đối với cái giá cả này không hài lòng, chúng ta có thể ra 1 triệu rưỡi một chai. Thấy Mưu Huy Dương không nói gì, Hùng gia chủ một vị Mưu Huy Dương đối với mình cho ra giá cả không hài lòng đâu, lập tức lại tăng thêm 500.000. Cơ mơ nở, những thứ này cổ võ gia tộc thật là người có tiền à, ta liền sững sốt một hồi, cái này thì lại tăng lên 500.000. Mưu Huy Dương ở trong lòng thở dài nói, cái này bồi nguyên đan dược liệu vốn là không thế nào đáng tiền, luyện chế lại rất dễ dàng, cái này mỗi viên 100.000 đã rất tốt, cái này làm ăn ý tứ là tiếp tục lâu dài, Mưu Huy Dương cũng không muốn làm cái loại đó một cái bữa mua bán. Mưu Huy Dương cười một tiếng nói, ha ha, mới vừa rồi ta thất thần, Hùng gia chủ ngươi cũng đừng tăng giá nữa, ta cùng Hùng bản lập cũng coi là có chút giao tình, ngày hôm nay liền cho các người Hùng gia một cái giá ưu đãi, liền giữ ngươi lúc ban đầu nói cái đó giá cả, mỗi bình 1.000.000, không quá ta bây giờ chỉ có 120 viên, ngươi nếu là suy nghĩ nhiều mua vậy thì phải cùng mấy ngày mới được. Không nghĩ tới Mưu Huy Dương cái này cao cao tại thượng người tu chân lại vẫn nhớ được từ mình, Hùng bản lập kích động đối với Mưu Huy Dương cúi đầu một cái. Nói, cảm ơn Mưu tiên sư thấy được ta như vậy, sau này tiên sư nếu có sai khiến cứ việc nói mà nói, lão Hùng ta vào nơi dầu sôi lửa bỏng ở không tiếc. Thấy Mưu Huy Dương như thế chú trọng giao tình, Thanh Hư đạo trưởng muốn cùng Mưu Huy Dương đóng ý tưởng hay càng thêm kiên định, đang hoàn thành đổi chác sau đó, ba người cười nói trước từ trong thư phòng đi ra. Lúc xuống lầu, Mưu Huy Dương để cho Hùng bản lập hai người đi ở phía trước, sau đó đối với đi ở phía sau Thanh Hư đạo trưởng nói, đạo trưởng, ta tu luyện tới bây giờ còn không có cùng người tu chân động tới tay đâu, buổi tối có không có hứng thú chúng ta đi ra ngoài so tài một phen. Ha ha, ta đều là một cái lao đầu tử, có thể không cùng ngươi so tài. Thanh Hư đạo trưởng nghe xong lắc đầu nói. Mưu Huy Dương nghe xong gãi gãi đầu, nhìn Thanh Hư đạo trưởng một cái, nói, ta chỉ là muốn cùng hắn luận bàn một chút, sư phụ ta nói qua, người tu chân vốn chính là phải được thường so tài, mới có thể đề cao. Thấy Thanh Hư đạo trưởng vẫn cười trước lắc đầu, Mưu Huy Dương nói, đạo trưởng, ta trước kia vẫn luôn ở nơi này trong tiểu sơn thôn tu luyện, cho tới bây giờ không có cùng người tu chân so tài qua, ngươi nếu là cùng ta đánh một trận, bỏ mặc thắng thua, ta cũng cho ngươi 20 viên tụ khí đan, như thế nào? 20 viên tụ khí đan, những đại môn phái kia ở giữa trưởng lão có lẽ coi thường, bất quá Thanh Hư đạo trưởng chỗ ở Thiên Vân Tông tài nguyên tu luyện vốn là rất thiếu thốn, huống chi Mưu Huy Dương luyện chế tụ khí đan, chí ít đều là thượng phẩm đan dược, cái này ở Thiên Vân Tông cũng là không thể có nhiều. Chỉ bất quá phối hợp Mưu Huy Dương đánh một trận mà thôi, có thể có được 20 viên tụ khí đan, hơn nữa mình làm một lần bồi luyện, còn có thể gia tăng cùng Mưu Huy Dương hữu nghị. Thanh Hư đạo trưởng cảm thấy mua bán này trị giá. Phải, ta bộ xương già này liền theo ngươi đánh một trận, bất quá đến lúc đó ngươi ra tay được nhẹ một chút, đừng đem ta cái này thân láo xương phá hủy. Thanh Hư đạo trưởng ha ha cười nói. Nghe được Thanh Hư đạo trưởng đáp ứng, Mưu Huy Dương trong lòng cao hứng vô cùng. Hắn rất sảng khoái móc ra 20 viên tụ khí đan đưa cho Thanh Hư đạo trưởng. Mưu Huy Dương tu vi là không tệ, có thể hắn thiếu sót chính là kinh nghiệm chiến đấu, cùng một cái thực lực tương đương người tu chân đánh một trận, không chỉ có thể gia tăng thực chiến kinh nghiệm, còn có thể từ trong học được không thiếu thứ khác. Mưu Huy Dương cảm thấy hoa 20 viên tụ khí đan cũng rất đáng giá. Hai người thỏa thuận cùng nhà người đều nghỉ ngơi sau đó, đi ngay bên ngoài trên núi so tài một phen. Làm Mưu Huy Dương đi tới trong phòng khách, Lưu Hiểu Mai hỏi, anh Dương, anh mới vừa rồi cùng lao đầu kia nói cái gì vậy, như vậy cao hứng. Chương 825, quá hèn hạ. Không việc gì, mới vừa rồi ta cùng Thanh Hư đạo trưởng thương lượng, mời hắn buổi tối cùng ta so tài một phen, hắn đáp ứng. Mưu Huy Dương cười nói. Từ tu luyện sau đó, Lưu Hiểu Mai còn không có gặp qua người tu chân là như thế nào đánh nhau đâu. Nghe xong ánh mắt nhất thời sáng lên, kéo Mưu Huy Dương cánh tay nói, anh Dương, cái này người tu chân là làm sao chiến đấu, ta cho tới bây giờ chưa nhìn thấy qua đâu. Ngươi buổi tối đem ta cũng mang theo có được hay không? Mình cùng Thanh Hư đạo trưởng cũng chỉ là hữu nghị tính chất so tài, cũng không phải là sống chết tương bác liều giết, bây giờ Lưu Hiểu Mai cũng là người tu chân, để cho nàng đi xem cũng có thể gia tăng điểm kiến thức, nghĩ tới những thứ này Mưu Huy Dương gật đầu đáp ứng. Vốn định phụng bồi người nhà xem một hồi TV, nhưng mẹ chọn cái đó TV tiết mục Mưu Huy Dương quả thật không thích xem, cộng thêm xem một đoạn ngắn liền bắn ra một đoạn quảng cáo, để cho Mưu Huy Dương lại là không thích, dứt khoát hồi gian phòng của mình đi. Trở lại phòng ngủ sau đó, không có chuyện làm hắn cầm ra một bản kỳ vật tạp ký nhìn, mới vừa nhìn mấy tờ Lưu Hiểu Mai liền đi vào. Anh Dương, cho ta xem ngươi xem là sách gì. Lưu Hiểu Mai đưa ra tay nhỏ bé, hỏi. Mưu Huy Dương giơ tay lên cầm Lưu Hiểu Mai mềm mại tay nhỏ bé, đem nàng kéo đến trên chân mình ngồi xuống nói, là một bản ghi lại trước kia tu chân giới một ít chuyện vặt sách, ta không có sao lấy tới ngay bay vùn vụt. Lưu Hiểu Mai lấy tới lật một chút. Phát hiện phía trên ghi lại đều là một ít trước kia tu chân giới sự tình phát sinh, có một số việc còn rất có ý tứ, liền có nhiều hăng hái nhìn. Sách bị Lưu Hiểu Mai cầm tới, lần này Mưu Huy Dương lại không chuyện có thể làm, vì vậy hắn cho mình tìm một kiện càng chuyện đùa, một đôi bàn tay ngay tại Lưu Hiểu Mai trên mình thăm dò, trong chốc lát thời gian, Lưu Hiểu Mai liền bị hắn làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, hô hấp to súc, vậy còn có tâm tư đọc sách à? Trừng 11h, đến khi người nhà cũng ngủ liền sau đó, Mưu Huy Dương bọn họ ba người lặng lẽ từ trong biệt thự đi ra hướng về phía sau trên núi đi tới. Lần này Mưu Huy Dương mang Thanh Hư đạo trưởng đi về phía khác một ngọn núi, cũng không có đi lần đó đánh chết Đặng Đồng ba người cái đó đỉnh núi. Từ biệt thự đến Mưu Huy Dương chọn núi kia đầu cũng chỉ 115 km khoảng cách, Mưu Huy Dương cùng Thanh Hư đạo trưởng cũng không có ngự kiếm bay qua, mà là lựa chọn đi bộ. Ba người vừa đi vừa trò chuyện, Mưu Huy Dương phát hiện Thanh Hư đạo trưởng 10 ngón tay trống trơn, cái này Thanh Hư đạo trưởng nói thế nào cũng là một cái môn phái trưởng lão, lại liền một cái chiếc nhẫn chữ vật cũng không có, trong lòng có chút hiếu kỳ, hỏi: "Đạo trưởng, ta tại sao không có phát hiện ngươi chiếc nhẫn chữ vật đâu?" Chuyện của tôi nghe Thanh Hư đạo trưởng nghe xong cười cầm ra một cái túi đựng đồ nói: "Ta cũng không có chiếc nhẫn chữ vật, ngày thường dùng chính là cái túi đựng đồ này." "Đạo trưởng, ngươi giàu gì cũng là một cái môn phái trưởng lão, còn dùng đồ chơi này. Làm sao không cần chiếc nhẫn chữ vật đâu, vật kia có thể so với túi đựng đồ thật tốt hơn nhiều, ta sư phó kia thì có một cái, bên trong không gian lớn phải cũng có thể đem chúng ta dưới chân ngọn núi này bỏ vào." Ngưu Huy Dương hỏi: "Hê hê, bây giờ tu chân giới cùng trong điện tịch ghi lại khỏe hẳn thời đại so sánh, đã xuống dốc, bây giờ có thể luyện chế chiếc nhẫn chữ vật người tu chân cũng sắp tuyệt chủng, coi như là có như vậy một hai biết luyện chế chiếc nhẫn chữ vật, cũng bởi vì không có nguyên liệu không có cách nào hai cái, hiện tại tu chân giới những đại lão kia sử dụng chiếc nhẫn chữ vật, đều là từng đời một lưu truyền xuống, đã đặc biệt hiếm hoi. Đừng nói là ta cái này trưởng lão, chính là của chúng ta trưởng môn. Dùng cũng là một cái so ta cái này không gian lớn một chút túi đựng đồ mà thôi, chính là những cái kia cỡ trung môn phái, dùng cũng chỉ là so chiếc nhẫn chữ vật kém cấp một chữ vật vòng tay, mà chiếc nhẫn chữ vật, vậy chỉ có những cái kia tông môn lớn các đại lao mới có, giống như chúng ta loại này môn phái nhỏ có chỗ nào có chiếc nhẫn chữ vật à?" Thanh Hư đạo trưởng thở dài một cái nói: "Hơn nữa, tu chân giới cũng không phải là người nghĩ đẹp như thế tốt, vì cướp đoạt tài nguyên tu luyện, giết người đoạt bảo loại chuyện này đây chính là thường xuyên phát sinh. Cho nên, coi như là có ai đạt được một cái chiếc nhẫn chữ vật, tại chưa có thực lực tự vệ dưới tình huống, đó cũng là dấu nghiêm nghiêm thật thật không dám lấy ra, nếu không tuyệt đối sẽ cho mình khai ra họa sát thân." Nghe Thanh Hư đạo trưởng nói, Ngưu Huy Dương trong lòng tối tăm hô may mắn, cũng may mình nhẫn mực ngọc có ẩn nút chức năng, nếu không không biết sẽ cho mình lượn quanh tới nhiều ít sẽ đoạn đây. Không nghĩ tới lại như vậy loạn, vì một cái chiếc nhẫn chữ vật liền sẽ đưa tới họa sát thân, xem ra các người vậy tu chân giới còn không có chúng ta trong thế tục an toàn thoải mái à? Lưu Hiểu Mai nghe xong than thở một tiếng. Cũng phải, tu chân giới chính là một cái nhược nhục cường thực, dựa vào thực lực chỗ nói chuyện, căn bản cũng không có cái gì ràng buộc, nhìn là ai tu vi cao, quả đấm của người nào cứng rắn. Nếu không có nguyên anh kỳ đại tu sĩ tu vi, có chiếc nhẫn chữ vật đây tuyệt đối là họa phi phúc, nếu như bị người khác biết, chết thế nào cũng không biết. Thanh Hư đạo trưởng gật đầu nói. Ba người vừa đi vừa trò chuyện, rất nhanh thì đến sườn núi một nơi có rất một khối to đất trống địa phương. "Đạo trưởng, còn lại địa phương đều là cây cối, chúng ta chính là chỗ này đi." Ngưu Huy Dương ngừng lại, chỉ khối không trung nói. Đến trên núi lúc này Thanh Hư đạo trưởng cũng thả ra thần thức, muốn tìm một khối có thể dùng để so tài địa phương. Bất quá hắn cũng phát hiện cái này ngọn núi nhỏ khắp nơi đều là rừng cây, trừ cái này khối đất trống ra, liền không tìm được khác đất trống. Khối này đất trống ước chừng có gần cỡ 10 mẫu diện tích. Bên trong trừ một ít khô héo cỏ dại hòn đá bên ngoài, cũng chưa có đồ gì khác, ngược lại là một cái tốt so tài chỗ. "Hiểu Mai, ngươi ở nơi này bên rừng cây xem là được." Ngưu Huy Dương nói. "Không sai, tiểu phu nhân ngươi ở nơi này xem, dù sao cũng chớ vào đi tránh cho một hồi ngộ thương ngươi, Ngưu đại sư tìm ta liều mạng, hề hề." Thanh Hư đạo trưởng hề hề cười nói. "Ừ, ta biết, cùng hai vị đại cao thủ so sánh, ta chính là một cái mới nhập môn tay mơ, ta mới sẽ không đi tìm đánh đâu. Các người cứ yên tâm đi." Lưu Hiểu Mai gật đầu nói. Hai người đi vào đất trống hai đầu đứng ngay ngắn, Thanh Hư đạo trưởng nói: "Ngưu đại sư, chuẩn bị xong chưa?" "Ừ, ta đã sớm chuẩn bị xong, đạo trưởng ngươi tùy thời đều có thể bắt đầu, đừng khách khí." Ngưu Huy Dương cười nói. "Vậy ta sẽ không khách khí ha ha, hi hi." Thanh Hư đạo trưởng cười hắc hắc hai tiếng, trong lòng mặc niệm pháp quyết, sau đó hướng về phía Ngưu Huy Dương đứng địa phương vung lên, quát to: "Xem ta vung bùng thuật." Theo Thanh Hư đạo trưởng tiếng nói rơi xuống, Ngưu Huy Dương phát hiện dưới chân của mình mềm nhũn, hai cái chân bắt đầu đi xuống mất vào tay giặc, hắn trong lòng cả kinh nhanh chóng sử dụng khinh thân thuật, để cho mình bay lên. Ngưu Huy Dương phiêu sau hướng xuống dưới vừa thấy, phát hiện mình mới vừa rồi đứng địa phương đã biến thành một cái bùn nát đàm, nếu không phải mình một mực đề phòng, lúc này khẳng định đã vùi lấp vào vậy vũng bùn chúng. Thấy Ngưu Huy Dương thân hình bay lên tới, trước không bay ra ngược lại túi đầu xem mình mới vừa rồi đứng địa phương, Thanh Hư đạo trưởng mới biết Ngưu Huy Dương không có lừa gạt mình, hắn đúng là không có một người cái gì đánh nhau kinh nghiệm tay mơ. Thanh Hư đạo trưởng giành được tiên cơ, tự nhiên sẽ không lúc này khoát tay, bất quá đây chẳng qua là so tài không phải sống chết đánh giết, cho nên, Thanh Hư đạo trưởng thời điểm xuất thủ, vừa hướng Ngưu Huy Dương quát to một tiếng, xem ta rủi đất thuật. Vừa dứt lời, một cây lớn chừng ngón cái 3-4 tấc dài, màu vàng đất quả truy trạng đồ hướng về phía Ngưu Huy Dương liền bắn tới. Mình cái này còn không có bay khỏi vũng bùn phía trên đâu, Thanh Hư đạo trưởng vừa hướng mình phát ra rủi đất, Ngưu Huy Dương nhanh chóng bay sang một bên, đồng thời phát ra một cái quả cầu lửa hướng về phía vậy rủi đất nên đón. Quả cầu lửa cùng rùi đất đụng vào nhau, vang một tiếng nổ tung, rùi đất bị nổ nghiền, Ngưu Huy Dương phát ra quả cầu lửa nhỏ cũng bị vỡ thành điểm điểm hỏa tinh, còn không có rơi xuống đất liền tiêu tán. Mới vừa rồi Ngưu Huy Dương mặc dù đáp ứng trả tiền lên rồi, nhưng cũng bị làm cho luôn cuống tay chân, để cho Ngưu Huy Dương buồn bực là, hắn hai cái chân tế nơi bắp chân tất cả đều là bùn lầy, hắn bỏ rơi trên đùi bùn lầy, trong miệng đối với Thanh Hư đạo trưởng oán hận nói, Thanh Hư đạo trưởng, ngươi lại dùng vũng bùn thuật làm đánh lén, quá hèn hạ. Hê hê, mới vừa rồi ta ở phát động công kích trước nhưng mà đã nói với ngươi, là chính ngươi phản ứng quá chậm, lại không có nói trước tránh, chúng ta đây là so tài, thời điểm xuất thủ ta còn thông báo ngươi một tiếng, nếu là sống chết đánh giết nói, ngươi đối thủ nhưng mà không phải là trước đó ngươi chào hỏi. Ngưu đại sư, ngươi tu vi tuy không tệ, nhưng thiếu kinh nghiệm thực chiến, là một cái chân chính tu vi tốt tu chân tay mơ, ha ha. Thanh Hư đạo trưởng ha ha lớn cười trêu ghẹo nói. Chương 826, so tài. Ta chính là bởi vì không có cùng đồng đẳng cấp người đã giao thủ, không có kinh nghiệm đánh nhau, lúc này mới tìm ngươi tới làm bồi luyện à. Ngưu Huy Dương hề hề cười nói. Ừ, tuy nói ngươi thiếu sót kinh nghiệm thực chiến, bất quá phản ứng của ngươi cũng không tệ lắm, rất bén nhạy nhanh nhẹn, chỉ cần nhiều tham gia mấy lần thực chiến, ngươi thực lực lấy được rất lớn tăng lên. Thanh Hư đạo trưởng trước ước sau dương cao, mới vừa rồi đem Ngưu Huy Dương khuyết điểm nói, bây giờ lại đem hắn ưu điểm chỉ ra. Đạo trưởng, cảm ơn ngươi chỉ ra ta chỗ thiếu sót, tiếp theo xin không được mở nước, chúng ta thật tốt đánh một trận, như vậy ta mới có thể phát hiện mình càng nhiều hơn chỗ thiếu sót tới. Ngưu Huy Dương hướng về phía Thanh Hư đạo trưởng ôm quyền nói. Được rồi, nếu ngươi muốn tìm ngược, vậy ta tối nay liền thật tốt ngược ngược ngươi tay mơ này. Thanh Hư đạo trưởng cười nói. Đạo trưởng, ngươi chớ cao hưng quá sớm, còn không biết ai ngược ai đó, nếu là đến lúc đó vạn nhất ngươi bị ta ngược, cũng không thể tức giận ha ha. Ngưu Huy Dương cũng cười nói. Ngươi muốn ngược ta. Mặc dù ta ngươi tu vi vậy, có thể ngươi cái này không có đánh đấu kinh nghiệm tay mơ, muốn ngược ta đó là căn bản không có thể, ha ha. Lời kêu lọt vào Thanh Hư đạo trưởng trong tai, hắn cảm thấy Ngưu Huy Dương chính là đang nằm mộng giữa ban ngày, hai người mặc dù đồng dạng là trúc cơ hậu kỳ tu vi, có thể mình ở trúc cơ hậu kỳ dừng lại mấy chục năm, chân nguyên so Ngưu Huy Dương thâm hậu không nói, liền kinh nghiệm thực chiến hai người liền chênh lệch quá xa, mình muốn đánh bại Ngưu Huy Dương, vậy căn bản chính là không có gì huyền niệm sự việc. Mà Ngưu Huy Dương muốn đánh bại mình, đó nhất định chính là con cóc ghẻ ngáp. Khẩu khí lớn mà thôi. Gọi không dùng, sau khi đánh mới biết kết quả như thế nào, đạo trưởng chú ý, ta tới. Ngưu Huy Dương hướng về phía Thanh Hư đạo trưởng ôm quyền, xoa thân lên. Ngưu Huy Dương biết mình ở thuật pháp cùng đánh nhau kinh nghiệm lên so Thanh Hư đạo trưởng kém quá nhiều, liền dựa vào mình cường độ thân thể không tệ, muốn cùng Thanh Hư đạo trưởng hoàn cận chiến, sắp lá cả. Thanh Hư đạo trưởng chỗ Thiên Vân Tông, vốn chính là một cái môn phái nhỏ. Tại tu chân giới cái đó chỉ nói luật rừng địa phương, tự nhiên không tránh được sẽ có người nhìn trời Vân Tông tiến hành chọn bạn. Cái này Thanh Hư đạo trưởng vì bảo vệ tông môn cùng bên trong cửa đệ tử không bị người khác khi dễ, cũng không thiếu cùng những cái kia chọn bạn người tiến hành sống chết đánh giết, kinh nghiệm chiến đấu có thể là vô cùng phong phú. Ngưu Huy Dương điểm nhỏ này tâm tư hắn lại không thấy như vậy. Thanh Hư đạo trưởng một bên lui về phía sau, một bên bóp động pháp quyết ở Ngưu Huy Dương trước mặt dơ lên một đạo tường đất. Thấy thụ ở trước mặt mình tường đất, Ngưu Huy Dương rất là buồn bực nghĩ đến, Thanh Hư đạo trưởng đây là khi dễ mình không có học cái gì thuật pháp công kích à. Bất quá nho nhỏ này một đạo tường đất giống như ngăn trở ta, đó là không thể nào. Ngưu Huy Dương vận chuyển chân nguyên, một quyền nện ở vậy đạo trên tường đất. Oeng! Chỉ nghe một tiếng nổ, vậy đạo tường đất liền bị Ngưu Huy Dương một quyền đập bể. Đạo trưởng, ngươi làm ra cái này tường đất làm sao giống như là đầu hũ tựa như, bị ta một quyền liền đập vỡ à? Ngưu Huy Dương đem tường đất đập bể sau đó hề hề cười nói. Thanh Hư đạo trưởng lúc này đang thi triển hai một cái thuật pháp, nghe xong không để ý tới để ý Ngưu Huy Dương. Nhưng Lưu Hiểu Mai nhưng cười khanh khách đối với Mưu Huy Dương nói, anh Dương, anh chớ đắc ý quá sớm, người ta Thanh Hư đạo trưởng đang chuẩn bị đại chiêu đâu, ngươi lúc này không nhanh chóng tấn công, còn nói nhiều như vậy nói nhảm. Lúc này Thanh Hư đạo trưởng pháp quyết đã hoàn thành, nghe xong lớn tiếng nói, không sai, ngươi rau này chim còn không có phu nhân ngươi rõ ràng đây. Xem chiêu. Thanh Hư đạo trưởng sau khi nói xong một tiếng quát to, đột nhiên một đạo màu vàng đất ánh sáng ở bàn tay hắn trong sáng lên, Thanh Hư đạo trưởng đem đạo ánh sáng kia đều ở đây Mưu Huy Dương trước người. Bất quá vậy đạo đất tia sáng màu vàng đụng tới mặt đất sau lập tức liền tiêu tán. Ha ha, đạo trưởng, làm sao không một chút phản ứng à, ngươi cái này chơi được là một chiêu kia à. Mưu Huy Dương xem vậy ánh sáng màu vàng đoàn sau khi hạ xuống liền biến mất, không nhịn được cười nhạo nói. Bất quá hắn thanh âm vừa dứt, Mưu Huy Dương chúng quanh thân thể liền toát ra một vòng tường đất, đem hắn bọc ở bên trong, những thứ này đột nhiên nô ra tường đất đặc biệt vững chắc, để cho Mưu Huy Dương tạm thời nhúc nhích không thể. Hê hê, đây là đất tù thuật. Ngươi bây giờ bị cái này đất tù vây khốn, muốn động cũng không nhúc nhích được, nhất định phải thua. Thanh Hư đạo trưởng gặp Mưu Huy Dương đất tù vây khốn, cười nói. Mưu Huy Dương lúc này bị đất tù chặt bó chặt ở, căn bản là không nói ra lời, bất quá hắn cũng không có ngồi chờ chết, đang điều động trong thân thể chân nguyên, muốn từ vậy đất tù trong tránh thoát được. Cái này đất tù ở vây khốn hắn lúc này Mưu Huy Dương cũng cảm giác được cái này đất tù sức nặng đang không ngừng gia tăng, hắn biết cái này phí công còn đang không ngừng thêm dày. Mình nếu là không mau sớm từ trong tránh thoát đi ra ngoài, đến cuối cùng tuyệt đối sẽ bị cái này càng ngày càng nặng đất tù cho đè nằm xuống, đến lúc đó mình thì thật thua. Thấy Mưu Huy Dương muốn từ đất tù trong tránh thoát được, Thanh Hư đạo trưởng biết mình cái này đất tù thuật, lúc mới bắt đầu nhất không thế nào vững chắc, nếu là Mưu Huy Dương lúc này toàn lực đang bùng nổ, là có thể từ bên trong tránh thoát được, bất quá hắn lại làm sao sẽ để cho Mưu Huy Dương như thế tùy tiện tránh thoát được đây. Lúc này Mưu Huy Dương nhúc nhích không thể. Chỉ cần Thanh Hư đạo trưởng đi lên đem hắn chế trụ, Mưu Huy Dương cũng không có một chút biện pháp. Thanh Hư đạo trưởng trong lòng cũng nghĩ như vậy, lập tức bay nhào tới, nâng lên hai quả đấm hướng về phía Mưu Huy Dương trên mình gọi lại. Cái này tường đất cây là Thanh Hư đạo trưởng phát ra, bị vây người ở bên trong nhúc nhích không thể, nhưng Thanh Hư đạo trưởng quyền lực lại có thể xuyên thấu qua tường đất đập đến bị kẹt ở người trên mình. Thanh Hư đạo trưởng đánh ra trên nắm tay còn mang màu vàng nhàn nhạt ánh sáng, mắt xem quyền kia đầu sắp đánh vào Mưu Huy Dương trên người. Mưu Huy Dương lúc này đã đem chân nguyên điều chỉnh xong, trong lòng mánh quát một tiếng, ngay tại Thanh Hư đạo trưởng quả đấm sắp đập ở trên tường đất lúc này hắn đem tất cả chân nguyên thả ra ra ngoài. Chân nguyên buộc phát ra lực lượng cường đại lập tức đem đất tù chấn vỡ, không chỉ có như vậy chân nguyên hình thành to lớn lực trùng kích, tương nên diện nhào tới Thanh Hư đạo trưởng cũng cho chấn động bay ra ngoài. N. E thắng Hư đạo trưởng căn bản là không có nghĩ đến Mưu Huy Dương trở lại như thế một chiều, hắn chỉ lo công kích là một chút chuẩn bị cũng không có, bất thình lình lực đạo. Đem hắn đánh bay ra mấy gạo, sau khi rơi xuống đất trong đầu còn ông ông tác hưởng, có chút choáng váng một chút. Mưu Huy Dương hai tay ôm ở trước ngực, mặt tươi cười nhìn ở nơi đó choáng váng Thanh Hư đạo trưởng, nói, đạo trưởng, ngươi cái này đất tù không tệ, bất quá cũng chỉ không thế nào vững chắc, còn mệnh không ở ta, hề hề. Thanh Hư đạo trưởng vận chuyển chân nguyên điều tức một chút, mới khôi phục như cũ, bất quá hắn lúc này trên mặt tràn đầy kinh ngạc thần sắc. Cái này đất tù thuật có nhiều cứng rắn, hắn là rõ ràng nhất. Không nghĩ tới lại để cho Mưu Huy Dương thằng nhóc này tùy tiện cho làm vỡ nát, thật là cái người biến thái. Đứng ở trong rừng Lưu Hiểu Mai, thấy Mưu Huy Dương bị đất tù khốn trụ được lúc này cảm thấy nàng Anh Dương lần này nhất định phải thua, có thể không nghĩ tới Mưu Huy Dương không chỉ có đem đất tù cho làm vỡ nát, còn nghĩ Thanh Hư đạo trưởng cũng đánh bay. Điều này nói rõ Mưu Huy Dương so Thanh Hư đạo trưởng muốn lợi hại hơn. Lưu Hiểu Mai kinh ngạc vui mừng hô, Anh Dương, anh thật là lợi hại. Đạo trưởng, bây giờ đến phiên ta công kích. Mưu Huy Dương hai quả đấm nắm chặt, công pháp vận chuyển, trên nắm tay toát ra màu đỏ chân khí. Mưu Huy Dương lúc này sử dụng là mình sở trường nhất thuộc tính lửa chân khí, bước chân một bước, thi triển sao rơi mê tung bước, ngay tức thì đi tới Thanh Hư đạo trưởng trước mặt, một quyền đánh tới. Quyền kia đầu giống như là vậy ra huyệt linh xà, trên nắm tay mạo hiểm nhàn nhạt chân khí, mang theo một cổ sóng nhiệt, xen lẫn to lớn lực lượng chạy thẳng tới Thanh Hư đạo trưởng ngược đi. Khá lắm, lực đạo này còn thật không tệ. Thanh Hư đạo trưởng vừa nói. Bàn tay xúc mãn màu vàng thuộc tính thổ chân khí, hướng về phía Mưu Huy Dương quả đấm chạy thẳng tới đi, một quyền đánh vào Mưu Huy Dương đánh tới trên nắm tay. Hai quyền đánh nhau, to lớn lực phản chấn để cho hai người cũng hướng phía sau liền lùi lại hết mấy bước, lại là chia đều cảnh sắc mùa thu cục diện. Bất quá hai người trên nắm tay buộc phát ra lực lượng, nhưng đem trên mặt đất cỏ khô cùng đất đá đánh khắp nơi bay loạn. Mưu Huy Dương trong lòng hết sức cao hứng, từ tu luyện tới nay, hắn còn không có gặp phải một cái đối thủ thực lực tương đương, lúc này hắn chiến ý dồi dào. Ha ha! Thống khoái, ở tới. Ngưu Huy Dương nói xong chợt đạp một cái, lăng không nhảy lên, bàn tay hướng xuống dưới, chợt quát một tiếng, một cái mang ngọn lửa lửa trưởng thông suốt xuất hiện, chợt hướng về phía Thanh Hư đạo trưởng đánh tới. Một chiêu này làm Ngưu Huy Dương lúc không có chuyện gì làm mình suy nghĩ ra được, chính là đem đan hỏa ghé vào thuộc tính lửa chân khí bề ngoài, như vậy có thể gia tăng lực công kích, bất quá một chiêu này suy nghĩ ra được sau đó, còn không có dùng để thực chiến qua, chính hắn cũng không biết uy lực như thế nào. Chương 827, đừng đánh, ta nhận thua. Theo Ngưu Huy Dương một trưởng kia đánh ra, một cái do chân nguyên hình thành ngọn lửa trưởng rời tay ra, hướng về phía Thanh Hư đạo trưởng oanh kích. Thấy Ngưu Huy Dương kích hướng mình ngọn lửa trưởng, Thanh Hư đạo trưởng cũng thay đổi trước cái loại đó sao cũng được buông tuồng thái độ, sắc mặt bắt đầu trở nên ngưng trọng, hắn điều động mình chín thành trở lên chân nguyên, cũng hướng vậy hướng công kích mình xuống ngọn lửa trưởng đánh ra một quyền. Ngay sau đó một cái màu vàng đất quyền ảnh rời tay ra, hướng về phía Ngưu Huy Dương đánh ra ngọn lửa trưởng đánh tới. Thanh Hư đạo trưởng là thuộc tính thổ linh căn, tu luyện cũng là thuộc tính thổ công pháp, ở kim mộc thủy hỏa thổ năm loại cơ bản thuộc tính trong, thuộc tính thổ phong phú vốn là chú trọng phòng ngự, Thanh Hư đạo trưởng đánh ra đạo này quyền ảnh, cùng Ngưu Huy Dương đánh ra vậy một đạo hỏa diễm trưởng, kết quả ai mạnh ai yếu lập tức phải thấy rõ. Thấy Thanh Phong đạo trưởng cũng đánh ra như thế uy mãnh một quyền, Ngưu Huy Dương cũng không có hốt hoảng, ngược lại là cười hắc hắc, chỉ gặp hắn đầu ngón tay bắn ra màu xanh chân nguyên, vậy đạo màu xanh chân nguyên ra sau tới trước, ngay tức thì đã bị đánh vào ngọn lửa kia trong lòng bàn tay. Cái này màu xanh chân nguyên chính là Ngưu Huy Dương trong cơ thể tu luyện ra được thuộc tính mộc chân nguyên, mộc xanh hỏa, màu xanh thuộc tính mộc chân nguyên đánh vào ngọn lửa trong lòng bàn tay sau đó, ngay tức thì phủ đầy vậy thiêu đốt ngọn lửa trường, để cho vỗ lên thiêu đốt ngọn lửa trở nên hơn nữa thịnh vượng cùng bạo, uy lực lại tăng lên không thiếu. Quyền trường đụng vào nhau, Ngưu Huy Dương đánh ra vậy đạo hỏa diễm trường, uy lực lớn hơn nhiều lắm, Thanh Hư đạo trưởng màu vàng kia quyền ảnh ngay tức thì liền bị hoàn toàn đánh tan, sau đó ngọn lửa trường chợt đánh vào trên mặt đất. Âm một tiếng điếc thai muốn tan rã tiếng nổ truyền ra, bị ngọn lửa trường kích ở giữa mặt đất bị đánh ra một cái hố nhỏ, đá vụn cùng bể đất bùn khối theo bạo đi ra ngoài đợt khí thổi hướng bốn phía, tình cảnh hết sức rung động. Thanh Hư đạo trưởng bởi vì sau ra tay, cách nổ vị trí gần đây, may là hắn hết sức né tránh, trên mình cũng bị bắn bay ra ngoài ngọn lửa đánh trúng hết mấy chỗ, đem quần áo đốt ra mấy cái đồng tiền vậy lớn nhỏ lỗ thủng, dáng vẻ tỏ ra có chút bừa bãi, nhưng lại cũng không có đối với hắn tạo thành cái gì thực chất tính tổn thương. Ngưu đại sư, ngươi một chiêu này phương thức công kích ngược lại có chút ra ta dự liệu, xem ra ta không ra tuyệt chiêu là không được. Thanh Hư đạo trưởng không có tức giận, tiện tay đem trên người mấy chỗ kia tiểu hỏa diễm phách diệt, hướng về phía Ngưu Huy Dương lớn tiếng nói. Thấy Ngưu Huy Dương vậy quái dị ngọn lửa trưởng, lại đem Thanh Hư đạo trưởng quần áo đốt mấy cái lỗ nhỏ, đứng ở trong rừng cây xem náo nhiệt Lưu Hiểu Mai kinh ngạc cái miệng nhỏ nhắn cũng dương ra. Nàng không nghĩ tới Ngưu Huy Dương lại như thế lợi hại, để cho tu luyện 110 năm Thanh Hư đạo trưởng ăn cái nhỏ thua thiệt. Thấy mình người đàn ông như thế lợi hại, vậy mình sau này há chẳng phải là cùng có cảm giác an toàn. Ngay sau đó, Lưu Hiểu Mai trên khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ mặt hưng phấn. Nghe được gặp Thanh Hư đạo trưởng phải ra tuyệt chiêu, Ngưu Huy Dương cũng không dám khinh thường, đem mình trong đan điển chân nguyên toàn bộ điều động, chuẩn bị nên đón Thanh Hư đạo trưởng tuyệt chiêu. Chỉ gặp Thanh Hư đạo trưởng môi ngoạ ngậy trong miệng nói lẩm bẩm, hai tay cũng nhanh chóng tung bay kết ấn quyết, Thanh Hư đạo trưởng tốc độ tay rất nhanh, vậy ấn quyết đảo mắt ở giữa liền kết xong rồi. Đất giáp thuật. Thanh Hư đạo trưởng hét lớn một tiếng, đem vậy ấn quyết đánh vào trên người mình. Theo Thanh Hư đạo trưởng đem ấn quyết đánh vào trên người mình, Ngưu Huy Dương cùng Lưu Hiểu Mai hai người liền thấy được, từ Thanh Hư đạo trưởng đứng đất trong đất bùn, từng đạo mắt thường có thể thấy được tia sáng màu vàng từ trong đất bùn dâng lên, nhanh chóng bọc ở Thanh Hư đạo trưởng trên mình. Chỉ chốc lát sau, Thanh Hư đạo trưởng trừ lỗ tai, lỗ mũi, miệng cùng ánh mắt ra, còn lại địa phương cũng bị một tầng thật dày màu vàng đất khôi giáp bọc lại. Thanh Hư đạo trưởng, ngươi làm nửa ngày liền làm ra như thế đồ chơi mà, đây chính là ngươi tuyệt chiêu. Nhìn bị màu vàng đất khôi giáp bọc lại Thanh Hư đạo trưởng, Ngưu Huy Dương nín cười hỏi. Ngưu đại sư, cái này khôi giáp toàn bộ đều do đất tinh hoa ngưng tụ mà thành, so với kia tấm thép còn muốn vững chắc, ngươi có thể đừng xem nhẹ cái này khôi giáp. Thanh Hư đạo trưởng rất là đắc ý nói. Hê hê, ta làm sao xem đều cảm thấy ngươi cái này khôi giáp, giống như một cái vỏ rùa đen vậy, vật này mặc lên người, đạo trưởng, ngươi còn có thể đi đường sao? Ngưu Huy Dương cười hì hì nói. Xì. Khanh khách. Lưu Hiểu Mai thấy Thanh Hư đạo trưởng vậy cả người màu vàng đất khôi giáp, sẽ để cho nàng nhớ lại nhẫn giả rùa thần tới, vốn là nhẫn mại rất khổ cực mới không có tại chỗ bật cười, bây giờ nghe Ngưu Huy Dương vừa nói như vậy, liền cũng không nhịn được nữa Minh ca anh cười lên. Ai, các người cái này hai đứa nhỏ người thật là không biết bảo hả, như thế uy vũ hộ giáp lại bị ngươi nói thành vỏ rùa đen. Nghe được Lưu Hiểu Mai tiếng cười, Thanh Hư đạo trưởng có chút buồn bực nói. đạo trưởng không phải ta nói ngươi, ngươi cái này khôi giáp đúng màu gì không được à, càng muốn biến thành màu vàng, giống như là cháy tầng 133 tựa như, nhìn như thật để cho người cảm thấy chán ghét. Ngưu Huy Dương tức chết người không muốn sống nói. Nghe được Ngưu Huy Dương lời này, Thanh Hư đạo trưởng buồn rầu đều phải hộc máu, thằng nhóc ngươi cũng quá thất đức đi, cái này rõ ràng là màu vàng đất, ngươi càng muốn liên tưởng đến ác tâm như vậy đổ đi lên. Còn có đất bùn tinh hoa vốn chính là cái này màu sắc, nếu có thể thay đổi màu sắc nói, ta đã sớm biến thành màu lửa đỏ, như vậy nhìn như còn tỏ ra hơn nữa uy vũ thô bạo đây. Ngươi tên này có biết nói chuyện hay không à, thành tâm chán ghét ta là chứ. Thanh Hư đạo trưởng đợi Ngưu Huy Dương một cái nói tiếp, ngươi đừng xem thường cái này khôi giáp, ta nói cho ngươi cái này khôi giáp coi như là kim đan kỳ cao thủ, cũng phải hoa chút khí lực mới có thể đánh vỡ, tiếp theo ngươi sẽ trở bị đánh đi. À, vậy chúng ta liền đi thử một chút, cái này khôi giáp có hay không ngươi nói như vậy lợi hại. Ngưu Huy Dương không tin cái này khôi giáp có lợi hại như vậy lực phòng ngự, vừa nói dưới chân hoạt động, đi tới Thanh Hư đạo trưởng bên người, quăng lên quả đấm liền hướng trên người hắn đập tới. Đối mặt Ngưu Huy Dương đập tới một quyền, Thanh Hư đạo trưởng cố ý không né tránh, chẳng qua là đem mình thuộc tính thổ chân nguyên truyền vào đến khôi giáp trong, để cho khôi giáp lực phòng ngự trở nên mạnh hơn. Bành! Ngưu Huy Dương một quyền nện ở Thanh Hư đạo trưởng trên khôi giáp, có thể Thanh Hư đạo trưởng chẳng qua là bị hắn vậy lực mạnh một quyền, chấn thân thể cơ cơ liền dám chuyện không có. Mà Ngưu Huy Dương nhưng cảm giác được mình một quyền này giống như là đập vào một khối dày tấm thép lên tựa như, cảm thấy mình xương đều phải bị đánh nứt tựa như, đau hắn khỏe miệng chợt quất một cái. Như thế nào, cái này khôi giáp cứng rắn không, đập ở phía trên cảm giác có thoải mái hay không? Ngưu Huy Dương tuét miệng động tác, cũng không có tránh được Thanh Hư đạo trưởng ánh mắt, hắn nhìn có chút hả hê hề hề cười hỏi. Cái này khôi giáp độ cứng là rất tốt, không quá ta cũng không tin đánh không phá nó. Mới vừa rồi Thanh Hư đạo trưởng thân thể lúc lắc một cái, Ngưu Huy Dương cũng nhìn thấy, điều này nói rõ cái này khôi giáp cũng không thể đem công kích mình lực đạo toàn bộ tháo xuống, như vậy chỉ cần mình toàn lực công kích, coi như đánh không phá cái này khôi giáp, chỉ cần lực lượng quá lớn, cũng có thể đem bên trong Thanh Hư đạo trưởng chấn choáng váng chuyển hướng. Hi hi. Nghĩ tới đây, Ngưu Huy Dương không nhịn được cười hắc hắc. Nghe được Ngưu Huy Dương tiếng cười, Thanh Hư đạo trưởng cảm giác được mình trong lòng có chút sợ hãi, không khỏi nghĩ đến, thằng nhóc này trên mình sẽ không có lợi hại gì pháp bảo các loại vũ khí chứ. Nghĩ tới đây đạo trưởng vội vàng nói, ngươi lại muốn xảy ra cái gì tổn chiêu, nói trước tốt chúng ta đây là so tài, cũng không thể dùng tính sát thương quá lớn vũ khí ha ha. Ngươi yên tâm đi, không biết dùng vũ khí, ta phải dùng quả đấm đem ngươi cái này vỏ rùa đen cho đập giải tán, hì hì. Ngưu Huy Dương cười hát hát nói. Vừa nói Ngưu Huy Dương vận chuyển chân nguyên, chợt hướng Thanh Hư đạo trưởng đập lên người đi. Mới vừa rồi Thanh Hư đạo trưởng đó là hướng Ngưu Huy Dương lấy le một chút mình khôi giáp phòng vệ lực, mới cứng rắn bị đánh một cái. Bây giờ hắn cũng sẽ không lại chờ bị đánh, lúc này cũng hủ ở quyền hướng Ngưu Huy Dương công kích đã qua. Thanh Hư đạo trưởng dựa vào khôi giáp phòng dịch lực cường hãn, căn bản cũng không tiến hành phòng thủ, chỉ để ý hướng Ngưu Huy Dương trên mình công kích. Cái này khôi giáp lực phòng ngự là rất tốt, nhưng cũng có một cái nhược điểm, chính là sau khi mặc vào Thanh Hư đạo trưởng không có trước như vậy linh hoạt. Ngưu Huy Dương thi triển ra sao rơi mê tung bước, lấy Thanh Hư đạo trưởng tốc độ bây giờ căn bản là không đánh tới hắn. Mà Thanh Hư đạo trưởng nhưng trên căn bản thành Ngưu Huy Dương cái bịa, quyền kia đầu không ngừng rơi vào hắn trên mình. Thằng nhóc ngươi quá không phúc hậu, dựa vào tốc độ chơi xấu. Bị đập mấy chục quyền sau đó, Thanh Hư đạo trưởng bị thật sự có chút choáng váng, hướng về phía Ngưu Huy Dương nói. Hi hi. Ngưu Huy Dương cười hắc hắc cũng không đáp lời, bất quá rơi vào Thanh Hư đạo trưởng trên người quả đấm càng dày đặc, lực lượng cũng càng gia tăng. Thanh Hư đạo trưởng mất đi tốc độ ưu thế, bây giờ thật biến thành một cái con vỏ rùa cái bịa. Cũng không biết lại bị đánh nhiều ít quyền, Thanh Hư đạo trưởng rốt cuộc không chịu nổi, lớn tiếng kêu lên, đừng đánh, ta nhận thua. Chương 828, bài cũng bài không cong. Hai người đây chẳng qua là so tài mà thôi, cũng không phải là sống chết đánh giết. Nghe được Thanh Hư đạo trưởng nhận thua, Ngưu Huy Dương lập tức thu quyền, xoa mình bị đập đến đỏ bừng quả đấm, đi tới Lưu Hiểu Mai bên người. Anh Dương, anh cũng thiệt là, chỉ bất quá so tài một chút mà thôi, dùng liều mạng như vậy sao? Ngươi coi quyền đầu đều sắp bị ở rách. Nhìn Ngưu Huy Dương vậy đỏ cũng sắp thấm ra máu quả đấm, Lưu Hiểu Mai lòng vô cùng đau đớn, dẫn Ngưu Huy Dương một câu sau đó, lập tức nắm nắm đấm của hắn nhẹ nhàng thổi trước khí. Thanh Hư đạo trưởng bị Ngưu Huy Dương một hồi manh đấm, lúc này đầu còn chóng mặt, hắn đem trên người bùn giáp sau khi giải trừ, đặt mông ngồi trên mặt đất, ôm đầu mình nhéo mạnh. Thấy Thanh Hư đạo trưởng vậy dáng vẻ chật vật, Ngưu Huy Dương nhìn có chút hả hê nói, đạo trưởng, ta trước liền nói ngươi vậy vỏ rùa không được, ngươi còn không phục, như thế nào, sự thật thắng hùng biện. Bây giờ không phản đối chứ? Mình cái này đất giáp tai hại, Thanh Hư đạo trưởng tự nhiên hết sức rõ ràng, bất quá trước kia hắn mặc khôi giáp vào lúc này đều là đem phi kiếm thả ra tiến hành công kích và phòng vệ, hắn đối thủ căn bản là gần không tới bên người tới, cho nên, hắn cho tới bây giờ liền chưa bao giờ gặp giống như Mưu Huy Dương tên này như thế thất đức đối thủ. Thằng nhóc ngươi chính là một cái thất đức mang bốc khói người, có ngươi loại này lối đánh sao? Thanh hư đạo trưởng bỏ rơi vung thật là có chút choáng váng đầu, rất là khinh bị nói. Hi hi, ta cảm thấy loại này lối đánh đối phó ngươi cái này vỏ rùa cũng không tệ lắm, nếu là ta trong tay có một cái đại côn tử nói, khẳng định không tới mấy cái là có thể đem ngươi cho gõ choáng váng. Mưu Huy Dương đắc ý nói. Nghe được Mưu Huy Dương lời này, thanh hư đạo trưởng buồn rầu cực kỳ, vì vậy lười ở nói với hắn liên ách, nhắm mắt lại bắt đầu điều tức. Anh Dương, anh nói chuyện đừng như vậy tổn có được hay không, ngươi xem thanh hư đạo trưởng giận đến cũng không nói với ngươi nói. Lưu Hiểu Mai một bên cho Mưu Huy Dương thổi tay, một bên thấp giọng nói. Hê hê, thanh hư đạo trưởng cũng không có hẹp hòi như vậy, hắn đây là đầu choáng váng không chịu nổi, đang vận công thanh trừ cảm giác hôn mê đâu. Nếu không hắn nói với chúng ta trước vừa nói, vành một chút hôn mê bất tỉnh, há chẳng phải là rất mất mặt. Mưu Huy Dương hề hề cười nói. Đang khôi phục thanh hư đạo trưởng nghe được Mưu Huy Dương nói. Khỏe miệng không nhịn được co quắp một cái, trong lòng nghĩ đến, trước còn lấy vì thằng nhóc này không tệ, nào biết cái này miệng như thế tổn.